Chương 378, ngàn tuyệt đao chương 378, ngàn tuyệt đao ngoại trừ Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Ngạo bên ngoài, còn có một số học viên mới biểu hiện, cũng là hết sức kinh người. Trong đó, có một cái thần sắc cao ngạo, ăn mặc áo gai cùng giày của người trẻ tuổi, cầm trong tay một thanh gãy mất gần một nửa trường đao. Người trẻ tuổi này gọi Độc Cô Hoan, hắn chiến đấu, toàn bộ đều là một chiêu bại địch. Tuyệt không ra chiêu thứ hai. Đao pháp của hắn, 10 điểm đơn giản, chỉ có một cái đặc điểm, nhanh. So tia chớp còn nhanh. Mắt Trần căn bản là thấy không rõ, ánh đao lóe lên, đối thủ liền đã trúng chiêu. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Cái này Độc Cô Hoan đao pháp, quá mức cực đoan. Chú trọng một chiêu chiến thắng, không có đường lui. Nếu như một chiêu vô pháp thủ thắng, tái xuất chiêu thứ hai, loại kia tất thắng tinh khí thần, liền tản, rất khó lại thắng. Diệp Vân Phi liếc mắt, liền nhìn ra môn đạo. Còn có một cái gọi là Ôn Tử tiểu cô nương, cũng là dẫn tới trận trận kinh ngạc tán thán. Cái này Ôn Tử tuổi tác, tối đa cũng liền là 10, phấn điêu ngọc xê, 10 điểm làm cho người ta yêu thích. Trên lôi đài, nàng cười hì hì, rất dễ dàng liền để đối thủ tê liệt, đánh mất cảnh giác. Chỉ bất quá, một khi động thủ, nàng liền lại biến thành một đầu hình người bạo long, tương đương bạo lực, trực tiếp xông lên đi, hành hung đối thủ. Coi như là ngưng chân cảnh hậu kỳ võ giả, ở trước mặt nàng, cũng không hề có lực hoàn thủ. Tại quá trình chiến đấu bên trong, Ôn Tử bên trong thân thể sẽ bạo phát đi ra một đoàn màu vàng kim sương mù. Này đoàn màu vàng kim sương mù, sức chịu đòn 10 điểm mạnh. Đối thủ bất luận cái gì công kích, chỉ cần đụng phải này đoàn màu vàng kim sương mù, lực công kích liền sẽ trong nháy mắt đường thẳng giảm xuống. Đồng thời, này đoàn màu vàng kim sương mù năng lực công kích cũng là 10 điểm đáng sợ. Kèm theo tại quyền cước của nàng phía trên, đơn giản uy lực vô tận. Đây là Thái Ức Thiên Cương tinh khí. Diệp Vân Phi nhìn Ôn Tử trên thân bạo phát đi ra đoàn kim màu vàng kim sương mù, không khỏi chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai, cái này Ôn Tử thân thể, thế mà dung hợp một đoàn Thái Ức Thiên Cương tinh khí. Thái Ức Thiên Cương tinh khí là thế gian bảo vật khó được. Liên Diệp Vân Phi cũng là 10 điểm đỏ mắt. Thân thể của nàng thế mà hoàn mỹ dung hợp một đoàn Thái Ức Thiên Cương tinh khí, so trong thiên hạ, đại đa số thể chất đặc thủ đều muốn lợi hại hơn nhiều. Coi như là tiểu tuệ chân phượng thể chất, cũng chưa chắc so đến được nàng. Chỉ bất quá, nàng tựa hồ còn không quá sẽ sử dụng Thái Ức Thiên Cương tinh khí. Bằng không, lực chiến đấu của nàng chí ít có thể dùng trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Diệp Vân Phi nhìn xem Ôn Tử trên thân thể bằng kia màu vàng kim sương mù, cảm thán nói: "Ngoài ra, nhiều Diệp Vân Phi thấy ngoài ý muốn chính là, Tần An cũng bày ra hết sức kinh người sức chiến đấu. Tại trên lôi đài, phần lớn tranh tài đều là một chiêu bại địch. Coi như là gặp gỡ ngưng chân cảnh hậu kỳ học viên mới, Tần An cũng có thể tại một hai chiêu bên trong liền thắng được. Nguyên lai, đã đột phá đến trúc nguyên cảnh sơ kỳ. Khó trách có thể có được lực chiến đấu như vậy. Thiên linh thể đột phá thăng cấp, sát thực so võ giả bình thường phải nhanh rất nhiều. Miễn miễn cưỡng cưỡng, tính là một loại không sai thể chất. Mặc dù Tần An cực lực giấu giếm chân thực linh lực cảnh giới, thế nhưng Diệp Vân Phi liếc mắt một cái thấy ngay. Trên lôi đài, Tần An một trường đem một cái ngưng chân cảnh hậu kỳ đối thủ đánh bay ra ngoài, sau đó hắn đột nhiên quay người, tờ mắt gắt gao tập trung vào Diệp Vân Phi, tràn đầy khiêu khích mùi vị. "Diệp Vân Phi, ta chờ ngươi." Tần An nhìn Diệp Vân Phi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, từng chữ nói ra. "Ồ, đột phá đến trúc nguyên cảnh sơ kỳ, không có ý định ẩn nhận sao?" Diệp Vân Phi mặt lộ cười lạnh. Diệp Vân Phi tự nhiên biết, cái này Tần An, một mực tại ẩn nhận chờ đợi cơ hội, một lần nữa quật khởi, sau đó đối chính mình động thủ, báo thủ rửa hận. Dù sao, Viên Nguyệt Thành Tần gia, hoàn toàn là bởi vì Diệp Vân Phi mà bị giết đi. Dạng này huyết hải thâm cửu, Tần An không thể lại quên. Chỉ bất quá trúc nguyên cảnh sơ kỳ, liền muốn nhảy ra tìm ta báo thủ, quá nóng lòng một điểm đi. Diệp Vân Phi đối Tần An khiêu khích, chẳng thèm ngó tới. Không quan trọng một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ, dùng Diệp Vân Phi hiện tại chiến lực, nhấc tay có thể diệt. Sau đó, tiếp tục tranh tài tiến hành. Đến thời điểm, Viên Đại Dũng cùng Ngô Hắc Sơn đồng thời bị đào thải bị loại. Bất quá, dùng thực lực của hai người bọn họ, đây coi như là như thường. Chỉ có Tiểu Tuệ, càng đánh thì càng lợi hại. Đưa tới toàn trường ghé mắt. Ha ha, đệ tử giỏi, thật sự là ta đệ tử giỏi a. Đông Phương trưởng lão hết sức kích động, luôn mồm khen hay. Cuối cùng, đi qua một vòng lại một vòng đào thải về sau, tiến nhập cuối cùng thập cường thi đấu. Diệp Vân Phi, Phong Vân Ngạo, Tần An, Lộc Cô Hoan, Ô Tử, Tiểu Tuệ, còn có mặt khác bốn cái ngưng chân cảnh hậu kỳ học viên mới, tiến nhập thập cường thi đấu, tranh thủ 10 hạng đầu bài danh. Các vị, cuối cùng thập cường thi đấu vẫn là thực hành quy định đào thải. Phân hai vòng tiến hành, rút thăm quyết định tranh tài đối tượng. Vòng thứ nhất, mỗi người có 3 lần tham chiến cơ hội, nếu như thua trận trong đó 2 lần, bị loại. Tại vòng thứ nhất bên trong, sẽ đào thải. Vòng thứ hai, liền là cuối cùng so tài. Tốt, hiện tại tiến hành vòng thứ nhất. Ta niệm đến tên, mời đến đối ứng trên lôi đài. Cái kia phụ trách rút thăm chấp sự, cao giọng nói ra. Sau đó, thứ lôi đài số 1, Phong Vân Ngạo, đối chiến Tần Tinh. Đệ nhị hào lôi đài, Diệp Vân Phi, đối chiến Độc Cô Hoan. Cái kia chấp sự không ngừng kêu lên. Lôi đài, tranh tài đồng thời tiến hành. Số 2 trên lôi đài. Diệp Vân Phi, ta quan sát qua ngươi chiến đấu, rất mạnh, thâm bất khả trắc. Độc Cô Hoan dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nói ra: "Đối mặt với ngươi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." Độc Cô Hoan trong ánh mắt toát ra kiên quyết chi sắc. Linh lực của hắn cảnh giới là ngưng chân cảnh trung kỳ, hắn chân chính lợi hại là đao pháp. "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Đánh cũng là bật đánh. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt nhìn lướt qua Độc Cô Hoan, ngự khí 10 điểm bình thản. "Đao pháp của ngươi quá cực đoan. Nắm toàn thân tất cả tinh khí thần, ngưng ở một đao, được ăn cả ngã về không. không có bất kỳ cái gì đường lui. Nếu như đao thứ nhất không có hiệu quả, ngươi thua không nghi ngờ. Thậm chí, lại bởi vì tại đao thứ nhất bên trong, tinh khí thần hao phí đến nghiêm trọng, chiêu thứ hai, ngươi rất dễ dàng sẽ bị cao thủ miểu sát. Cho nên, một khi gặp gỡ cao thủ chân chính, ngươi thi triển loại đao pháp này tương đương với tự sát. Diệp Vân Phi từ tổ nói, không sai. Ngươi đối đao pháp của ta, thấy hết sức thấu triệt. Đao pháp của ta, nhìn như lợi hại, kỳ thật, khuyết điểm lớn hơn. Độc Cô Hoang nghe Diệp Vân Phi, không khỏi thân thể chấn động, sau đó, hắn trầm mặc một lát, gật đầu đồng ý loại thái độ này, nhường Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Cái này Độc Cô Hoang, mặc dù nhìn bề ngoài, 10 điểm cao ngạo, không có tình người. Thế nhưng, lại giống như này thẳng thắn một mặt. Cái này khiến Diệp Vân Phi tăng lên mấy phần đối với hắn hảo cảm. Kỳ thật, tại đao pháp phương diện, ngươi hết sức có thiên phú. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ tu luyện đao đạo, quá cực đoan, bất lợi cho sau này thời gian dài phát triển. Diệp Vân Phi nói ra. Ý nghĩa. Số 2 trên lôi đài, chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ, thế mà đang tán gẫu. Mà lại, xem ra, còn giống như trò chuyện rất đầu nhập đây. Lúc này, có không ít xem tranh tài người, đều là kỳ quái kêu lên. Ta biết, chỉ bất quá, từ nhỏ lên, sư phụ ta liền dạy ta một chiêu này đạo pháp, ta tu luyện vài chục năm, mới có hôm nay uy lực. Nếu như đổi thành hắn đao của nó nói, chỉ sợ, rất khó thích ứng. Độc Cô Hoan nói ra. Ta ngược lại thật ra có một loại đao pháp, gọi ngàn tuyệt đao. Cùng ngươi tu luyện một chiêu này đạo pháp, ý cảnh tương tự, cũng là chú trọng đem toàn thần tinh khí thần dung nhập đao pháp bên trong, nhưng tuyệt không cực đoan. Ngàn tuyệt đao, theo đao thứ nhất bắt đầu xúc thế, dần dần tích lũy, một đao so một đao mạnh. Nếu như có thể chạm ra cuối cùng thứ 1000 đao, có thể chém thế gian hết thảy địch. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Ngàn tuyệt đao, thế gian thật có dạng này đao pháp?" Cô độc vui mừng không khỏi tầm mắt co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, tựa hồ 10 điểm chấn kinh, mở lời hỏi: "Chương 379, tùy tùng ngươi chương 379, tùy tùng ngươi đương nhiên là có." Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi từng vì thiên đế, tầm mắt hiểu biết, như thế nào Độc Cô Hoan có thể sánh được. Tại Diệp Vân Phi chỗ cất giữ công pháp võ kỹ bên trong, liền có dạng này một loại gọi ngàn tuyệt đao cao minh đao pháp. Đây là Diệp Vân Phi theo một cái siêu cấp đại giáo trưởng lão trong tay lấy được. Cái kia siêu cấp đại giáo, tên là Bái Đao giáo, là một cái bằng đao pháp uy chấn thiên hạ cổ lão đại giáo. Diệp Vân Phi cùng Bái Đao trong giáo một trưởng lão ước lượng, mỗi người đều xuất ra một loại cao minh công pháp võ kỹ, làm tiền đặt cược, kết quả người trưởng lão kia bại. Thế là, Diệp Vân Phi liền được này loại ngàn tuyệt đao. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi càng thêm ưa thích kiếm pháp, cho nên một mực không có tu luyện này loại ngàn tuyệt đao. Diệp Vân Phi, ta bái ngươi làm thầy, từ giờ trở đi, tùy tùng ngươi. Mời ngươi đem ngàn tuyệt đao truyền thụ cho ta. Độc Cô Hoan trầm mặc một lát, đột nhiên quỳ rạp xuống Diệp Vân Phi trước người, mở lời nói ra. Chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ căn bản cũng không có đánh, Độc Cô Hoan lại đột nhiên quỳ xuống đến rồi. Một màn này khiến cho hết thảy mọi người đều là 10 điểm chấn kinh. Ồ, Diệp Vân Phi không khỏi sững sờ. Ngàn tuyệt đao rất thích hợp ta. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, ta sẽ cả đời tiếc nuối. Diệp Vân Phi, ta Độc Cô Hoan thể, về sau vĩnh viễn tùy tùng ngươi, tuyệt không nuốt lời. Độc Cô Hoan thái độ lộ ra 10 điểm kiên quyết, quỳ xuống đất không dậy nổi. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Vân Phi quan sát một chút Độc Cô Hoan, nhàn nhạt hỏi. Cái này Độc Cô Hoan là một cái đao pháp kỳ tài, nếu như đi thích hợp, tương lai nhất định có thể trở thành một đời đao đạo cao thủ. Có dạng này một cái đao đạo cao thủ chịu đi theo hai bên, đối Diệp Vân Phi tới nói, tự nhiên là chuyện tốt. Ta xác định. Độc Cô Hoan kiên quyết gật đầu. Được, ta có thể đem ngàn tuyệt đao chuyển cho ngươi. Đứng lên đi. Còn có, không cần gọi sư phụ ta. Diệp Vân Phi nói ra. Đúng. Độc Cô Hoan xúc động cực điểm, lập tức đứng lên. Trận đấu này, ta nhận thua. Độc Cô Hoan lớn tiếng kêu lên. Đi xuống đi. Diệp Vân Phi nhảy xuống lôi đài. Trên thực tế, Độc Cô Hoan nếu như cùng Diệp Vân Phi đánh, cũng thua không nghi ngờ. Lúc này, cái khác 4 cái trên lôi đài tranh tài, có 3 cái lôi đài đã kết thúc. Phong Vân Ngạo, Thần An đều là dễ dàng hạ gục đối thủ. Chỉ trên lôi đài, ý nguyên đánh cho khó hòa giải. Trên lôi đài, Tiểu Tuệ gặp được Cố Tử. Hai cái đều là thuộc về thiếu nữ xinh đẹp, mà lại hai nữ tử chiến lực đều là 10 điểm cường hãn. Tiểu Tuệ trên thân thể mềm mại, mơ hồ hiện lên một đầu chân phượng hư ảnh, thể nội linh lực trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận, càng đánh càng hăng. Cố Tử trong chiến đấu, phóng xuất ra Thái Ức Thiên Cương tinh khí, sức chiến đấu cũng là hết sức kinh người. Trên lôi đài, hai người ngươi tới ta đi, quát liên tục, đánh cho 10 điểm náo nhiệt. Hai cái mỹ thiếu nữ chiến đấu, cũng hấp dẫn giữa sân tuyệt đại bộ phận nam học viên tầm mắt. Không ngừng bạo phát đi ra trận trận âm thanh ủng hộ, cố gắng lên âm thanh, tiếng thán phục, tiếng động lớn, tiếng chấn thiên, bay thẳng vút tiêu. Trang diện náo nhiệt cực điểm. Liên học viện những cái kia cao tầng, cũng là 10 điểm quan tâm, thấy cảm thán liên tục. Bằng hai người bọn họ thực lực, chỉ sợ rất khó được chia ra thắng bại a. Diệp Vân Phi nhìn mấy lần, không khỏi lắc đầu cảm thán. Quả nhiên, trong bất chi bất giác, hai người đã đánh hơn 100 chiêu, đều là đổ mồ hôi tràn trề. Thế nhưng, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hai cái này thiếu nữ xinh đẹp, tựa hồ càng đánh thì càng hăng hái, binh binh bang bang, khiến cho chỉnh và lôi đài đều tại lung la lung lay, kém chút tan ra thành từng mảnh. Đủ rồi. Viên Tiểu Tuệ, Ô Tử, hai vị học viên, thỉnh dừng tay. Ta tuyên bố, các ngươi bất phân thắng bại. Nay một trận chiến, hai cái đều tính thắng. Lập tức dừng tay. Đột nhiên, thượng quan viện trưởng đứng lên, cao giọng hét lớn. Đúng, đúng, nhanh nhường hai người bọn họ dừng tay đi. Hai cái đều là hiếm có thiên tài, bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện, đối học viện chúng ta tới nói, đều là tổn thất thật lớn a. Chu viện trưởng cũng là khẩn trương nói ra. Hai vị viện trưởng đều là đối Viên Tiểu Tuệ cùng Ôn Tử, nổi lên tích tài chi tâm. Thật chán. Vừa mới đánh cho có chút ý tứ, liền để dừng tay. Tỷ tỷ, đến, chúng ta tiếp tục đi, đánh thông khoái. Ôn Tử có chút bất mãn ý, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Được rồi, vị muội muội này, chúng ta vẫn là nghe thượng quan viện trưởng, dừng tay đi. Viên Tiểu Tuệ thấy Ôn Tử háo chiến như vậy, có chút im lặng, nói ra. Được a, thật chán. Không đánh. Ôn Tử tức giận nhảy xuống lôi đài, tựa hồ hết sức không vừa lòng. Sau đó, tiếp tục tranh tài. Tại này trong một vòng đấu, mỗi người đều ba lần tham chiến cơ hội. Lần thứ hai, Diệp Vân Phi đối thủ là một cái ngưng chân cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi bàn tay giương lên, phát ra một đạo cách không trường kình, đem đối phương đánh bay. Không đến một giây đồng hồ, chiến đấu liền kết thúc. Nhưng Diệp Vân Phi im lặng là, lần thứ ba, thế mà gặp được Ôn Tử. Là ngươi, Diệp Vân Phi. Ta quan sát ngươi rất lâu, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Ôn Tử thấy một lần Diệp Vân Phi, nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ kích động biểu lộ. Vừa rồi, nàng và Viên Tiểu Tuệ một trận chiến, đánh cho tương đương chưa đủ nghiền, hiện tại gặp được Diệp Vân Phi, nàng cảm thấy cuối cùng có khả năng thật tốt đánh nhau một trận đánh ác liệt. Diệp Vân Phi, ngươi gần nhất đầu ngọn gió hết sức thịnh, đã trở thành chúng ta học viên mới bên trong nhân vật phong vân. Đem ngươi đánh bại về sau, ngươi hết thể vinh dự, liền về ta hết thảy. Hi hi, đến lúc đó cô nãi nãi ta là có thể đi ngang đường. Muốn nhiều phong quang có nhiều phong quang. Quá sung sướng. Nhanh, đến buổi cô nãi nãi một trận chiến. Ôn Tử hết sức kích động, tựa hồ thấy được đánh bại Diệp Vân Phi về sau mỹ hảo tương lai. Ngươi liền khẳng định như vậy, có thể đánh bại ta. Diệp Vân Phi nhịn không được cười lên, hỏi. Thôi đi, ngươi am hiểu, chẳng qua là lực lượng cơ thể. Luận đến lực lượng, ta cũng không so ngươi yếu. Cho nên, ta có lòng tin, đánh bại ngươi. Uy, ngươi nói nhiều như vậy làm gì a, có phải hay không sợ ta? Động thủ a. Ôn Tử thúc giục nói. Sau đó, không đợi Diệp Vân Phi ra tay, nàng liền không nhịn được, xuất thủ trước. Vâng. Nàng cơ một đầu đôi bàn tay trắng như phấn, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Một đoàn màu vàng kim sương mù, lập tức theo quả đấm của nàng bên trong, trào ra, đem quả đấm của nàng bao bao ở trong đó. Lập tức, một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp, phô thiên cái địa, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Chấn động đến Diệp Vân Phi toàn thân quần áo, đón gió tần múa, bay phất phới. Thái Ức Thiên Cương tinh khí, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Vân Phi cảm thụ được đoàn kiếm màu vàng kim sương mù, chỗ phát ra uy áp, không khỏi nhẹ gật đầu. Diệp Vân Phi biết, Ôn Tử mặc dù đã đem này đoàn Thái Ức Thiên Cương tinh khí hòa tan vào trong thân thể, thế nhưng còn sẽ không sử dụng. Bằng không, chiến lực của nàng tối thiểu nhất tăng lên gấp 10 lần. Hưu. Đối mặt Ôn Tử công kích, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, hơi hơi nghiêng người một cái, liền tránh đi. Cái này Ôn Tử, tính cách xảo trá ngây thơ, như một tờ giấy trắng. Diệp Vân Phi đối nàng, nhiều ít có một ít hảo cảm, cho nên không có ý định ra tay đối phó nàng. Phải biết, Diệp Vân Phi tu luyện đủ loại võ kỹ, vừa ra tay, rất dễ dàng liền đả thương người. Chương 380, đợi rất lâu chương 380, đợi rất lâu ta nhìn ngươi có thể tránh được bao nhiêu lần. Ôn Tử khí thế như cầu đồng, cơ hai quả đấm, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Nàng thi triển quyền pháp, lực đại thế chìm, mỗi một quyền đả ra, đô linh lực của tuân, chấn động đến không gian nổ vang. Thái Ức Thiên Cương tinh khí, quả nhiên giống trong truyền thuyết một dạng, đối hết thể năng lượng đều có phóng to tác dụng. Ôn Tử mỗi một quyền đả ra tới, Thái Ức Thiên Cương tinh khí tối thiểu nhất đem lực lượng của nàng phóng to không thôi. Diệp Vân Phi cảm thụ được Ôn Tử ra chiêu, không khỏi âm thầm gật đầu. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi đã từng gặp được một cái có được Thái Ức Thiên Cương tinh khí cao thủ, được chứng kiến một lần Thái Ức Thiên Cương tinh khí uy lực. Chỉ bất quá, cái kia cao thủ cùng Diệp Vân Phi không quá đúng đường, cho nên Diệp Vân Phi không có cơ hội thật tốt nghiên cứu. Nghĩ không ra, cả đời này lần nữa gặp được. Ầm ầm. Ôn Tử giống như một đầu hình người bạo long, đầy lôi đài đuổi theo Diệp Vân Phi đánh. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần gia tốc, thân pháp tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ôn Tử liền Diệp Vân Phi gấp áo, cũng sợ không tới nửa mảnh. "Uy, ngươi cái tên này, đừng cứ mãi tránh a. Này tính là gì?" Cuối cùng, Ôn Tử không kiên nhẫn được nữa, hướng Diệp Vân Phi kêu lên. "Ngươi rất muốn cùng ta đánh à?" Diệp Vân Phi cười nói. Trước mắt Ôn Tử, nhường Diệp Vân Phi đột nhiên nhớ tới Thiên Nguyên phái Long Ngánh. Hai người tính cách có chút tương tự, mặc dù mặt ngoài xem là đại mỹ nữ, nhưng trên thực tế đều là bạo lực cuồng. "Không sai, ngươi đừng cứ mãi tránh." Này tính là gì anh hùng hảo hán? Có bản lĩnh, thông thông khoái khoái cùng ta đánh một trận. Ôn Tử quát nói. Được a. Diệp Vân Phi gật đầu, đứng bước thân hình, không né nữa. Ngươi thật không tránh sao? Quá tốt rồi. Chịu đánh đi. Ôn Tử thấy thế, không khỏi mừng rỡ, cơ nắm đấm, đột nhiên bật lên. Vâng. Quả đấm của nàng, phóng xuất ra kinh khủng quyền kình, vâng đến Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi một quyền nên đón tiếp lấy, không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Vâng. Song phương nắm đấm, bạo đụng vào nhau. Không phân thắng bại. Ta nhìn ngươi ngăn cản mấy quyền. Ôn Tử hét lớn, rầm rầm rầm, nàng không ngừng ra quyền, một đôi nắm đấm nhanh như thiểm điện đánh phía Diệp Vân Phi. Mỗi một quyền đều là năng lượng kinh người, quyền phong gào thét, chấn động đến toàn bộ lôi đài, lung la lung lay, giống như chấn động đồng dạng. Ôn Tử bày ra cuồng bạo năng lượng, dẫn tới đám người chung quanh trận trận kinh ngạc tàn thán. Mà Diệp Vân Phi dứt khoát một cái tay đeo tại sau lưng, một cái tay khác nắm quyền đón lấy. Ầm ầm, song phương nắm đấm không ngừng đụng vào nhau, vẫn là không thắng không bại. Chỉ bất quá, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Diệp Vân Phi càng hơn một bậc. Ôn Tử hai quả đấm đều xuất hiện, đánh cho đổ mồ hôi tràn trề. Mà Diệp Vân Phi một tay chắp sau lưng, lộ ra mây trôi nước chảy, làm nhẹ nhàng. Biến thái, không đánh. Lực lượng của ngươi, thế mà còn lớn hơn ta. Cuối cùng, Ôn Tử ngừng lại, nàng cũng hiểu rõ, Diệp Vân Phi thực lực mạnh hơn nàng. Vậy là ngươi nhận thua à? Diệp Vân Phi cười nói, ngươi một đại nam nhân, liền không thể nhường một chút ta sao? Ván này, coi như ngươi thua. Ôn Tử nói ra, ta cũng không có thua. Diệp Vân Phi lắc đầu nói, ngươi này người tại sao như vậy? Người ta một cái tiểu nữ sinh, ngươi cùng ta tranh cái gì? Như vậy đi, ván này, ngươi để cho ta thắng, ta có khả năng cân nhắc, cho một cái cơ hội ngươi tiếp cận ta, truy ta. Người ta có thể là vô địch thanh xuân mỹ thiếu nữ a, kỳ hỉ. Cứ như vậy định. Ôn Tử nói ra, ván này, ta thắng được. Sau đó, còn không có đợi Diệp Vân Phi trả lời, nàng liền cao giọng hướng mọi người tuyên bố. Sau đó, nàng quay người nhanh chóng rời đi lôi đài, cũng không quay đầu lại, tựa hồ sợ Diệp Vân Phi đổi ý dạng này cũng được. Diệp Vân Phi sững sờ chỉ chốc lát, lắc đầu cười khổ, đành phải coi như thôi. Cũng không thể thật đi cùng một cái tiểu cô nương chăm chỉ đi. Trung quanh những cái kia quan sát học viên, cũng là từng cái nhìn trợn mắt hốt mồm. Liên học viện những cái kia cao tầng, thấy dạng này náo kịch, cũng là lắc đầu cười khổ. Cuối cùng, thập cường thi đấu kết thúc. Lại có 6 người, đồng thời tiến nhập cuối cùng tổng quyết tái. Phân biệt là, Diệp Vân Phi, Phong Vân Nạo, Thần An, Độc Cô Hoan, Ô Tử, Tiểu Thuệ 6 người. 6 người này biểu hiện, đều là quá ưu tú. Học viện cao tầng, thương lượng một phiên về sau, cái nào, cũng không nhịn đá ra khỏi cục. Mặc dù, mọi người đều biết, Ô Tử cùng Diệp Vân Phi một trận chiến, hẳn là Ôn Tử bại. Thế nhưng, vừa nghĩ tới, Ôn Tử mới 10, học viện cao tầng liền thực sự tàn nhẫn không được tâm, tuyên bố Ôn Tử bị loại. "Tốt, các ngươi 6 cái đều có tư cách tiến vào Thiên Long Chỉ tu luyện 3 ngày thời gian." Thượng quan viện trưởng cao giọng nói ra. Tranh tài tiến vào cái cuối cùng câu, ba hạng đầu tranh đoạt chiến. Thượng quan viện trưởng tuyên bố nói, "Tranh đoạt thi đấu tại thứ lôi đài số 1 tiến hành." Trận đầu, Viên Tiểu Tuệ đối chiến Tần An. Cái kia phụ trách rút thăm chấp sự, cao giọng nói ra. "Hưu." Một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện tại thứ lôi đài số 1 phía trên. Chính là Tần An. Chỉ gặp Tần An một thân tử sam, chắp hai tay sau lưng, không gió mà bay, thái độ phi dương. Tư thế này, mơ hồ ở giữa, thật giống như khôi phục mấy phần ban đầu ở Viên Nguyệt Thành, hắn vừa mới thức tỉnh thiên linh thể lúc cái chủng loại kia thiếu niên yêu nghiệt phong thái. Tiếp theo, Tiểu Tuệ cũng đi lên lôi đài. Bạch. Còn không có đợi Tiểu Tuệ đứng vững, Tần An trực tiếp ra tay, trong tay của hắn xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao, thân hình đột nhiên hướng về phía trước lướt đi. Chỉ gặp từng đạo lăng lệ vô cùng huyết sắc đao mang, không ngừng chém về phía Tiểu Tuệ. Vậy mà lĩnh ngộ hai phần đao thế, mà lại còn tu luyện một môn bá đạo đao pháp, xem ra hẳn là có kỳ ngộ. Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, thầm nghĩ trong lòng. Đối mặt Tần An bá đạo thế công, Tiểu Tuệ mảy may không lùi. Chỉ nghe thấy một đạo bén nhọn cao vút tiếng phượng hót vang lên, một đầu chân phượng hư ảnh theo Tiểu Tuệ thân thể mềm mại bên trong phóng lên tận trời. Ầm ầm, Tiểu Tuệ song trưởng đủ đậm, quần quần hỏa diễm theo lòng bàn tay của nàng phun ra ngoài, hóa thành từng con hỏa phượng hoàng, hướng những cái kia huyết sắc đao khí ngăn trở, kích hoạt lên chân phượng thể chất về sau, Tiểu Tuệ chiến lực trong thời gian ngắn liền tăng nhanh như gió, cơ hồ tăng gấp mấy lần. Tiểu Tuệ không phải là đối thủ của Tần An. Tiểu Tuệ kích hoạt chân phượng thể chất, mới mấy ngày thời gian, còn không có hoàn toàn thích ứng. Mà Tần An thiên linh thể kích hoạt đã lâu, mà lại hắn đã là trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Diệp Vân Phi nhìn mấy chiêu, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, một lát sau, Tiểu Tuệ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt trắng bệch. Ta thua. Tiểu Tuệ dừng lại động tác, quả quyết nhận thua, nhảy xuống lôi đài, trở lại Diệp Vân Phi bên cạnh. Người chân phượng thể chất vừa mới vừa kích hoạt, còn không có thích ứng. Chờ ngươi có thể đem chân phượng huyết mạch uy lực chân chính phát huy ra, thực lực của ngươi sẽ mạnh hơn Tần An. Diệp Vân Phi an ủi. Trên thực tế, Diệp Vân Phi nói không sai, chân phượng thể chất đẳng cấp xác thực cao hơn tiên linh thể. Ta hiểu rõ, ta sẽ không tăng tức giận. Tiểu Tuệ gật đầu. Trận thứ hai, Ôn Tử đối chiến Độc Cô Hoan. Cái kia chấp sự cao giọng nói ra. Độc Cô Hoan cùng Ôn Tử chiến lực trên thực tế không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, Độc Cô Hoan đao pháp có khuyết điểm, mà Ôn Tử có được Thái Ất Tiên Cương tinh khí, tại trong lúc nguy cấp sẽ tự động hộ chủ, hẳn là có thể đón lấy Độc Cô Hoan một đao. Cho nên, chắc chắn sẽ là Ôn Tử thắng được. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Trên lôi đài, Độc Cô Hoan chém ra một đao, nhanh như buôn lôi, chấn động tâm hồn. Ôn Tử có chút luống cuống tay chân, căn bản không biết như thế nào phòng thủ. Chỉ bất quá, tại thời khắc mấu chốt, Thái Ất Thiên Cương tinh khí phát huy tác dụng, đem Độc Cô Hoan trong tay đoạn đao đỡ được. Coi như thế, Ôn Tử vẫn là bị Độc Cô Hoan đao pháp dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ta thua. Độc Cô Hoan đao thứ nhất không có hiệu quả, trực tiếp nhận thua. Bởi vì, hắn biết mình đao pháp, một đao so một đao yếu. Ôn Tử có thể đỡ đao thứ nhất, phía sau cũng sẽ không cần đánh. Diệp Vân Phi đối chiến Tần An. Cái kia chấp sự tiêu lớn. Ồ, Diệp Vân Phi sững sờ, nghĩ không ra, cuối cùng gặp gỡ Tần An cái này lao đối đầu. Diệp Vân Phi, này một trận chiến, ta đã đợi rất lâu. Tần An trực tiếp liền xông lên lôi đài, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiêm nghị quát. Chương 381, cuối cùng gặp được chương 381, cuối cùng gặp được Diệp Vân Phi đi lên lôi đài, bình thản mà ánh mắt lạnh lùng, nhìn Tần An, không nói gì. Diệp Vân Phi, theo đông vực đến Hộ Đạo học viện, một đường đi tới, ngươi một mực hết sức phong quang. Chỉ bất quá, từ hôm nay trở đi, ngươi hết thảy đem kết thúc. Bởi vì, ta đem hủy ngươi, thay ta Viên Nguyệt Thành Tần gia, báo thù rửa hận. Tần An tràn ngập oán độc cùng ánh mắt cừu hận, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Chỉ bằng ngươi sao?" Diệp Vân Phi cười lạnh, mặt lộ khinh thường: "Không sai, chỉ bằng ta." "Diệp Vân Phi, hiện tại ta nhường ngươi xem một chút, giữa chúng ta chênh lệch đi." Tần An nghiêm nghị quát. Sau một khắc, "Oeng!" Một cỗ cường hãn cực điểm linh lực uy áp theo hắn trong cơ thể ầm ầm mà ra. Trúc nguyên cảnh sơ kỳ linh lực uy áp. Đột phá đến trúc nguyên cảnh sơ kỳ về sau, Tần An vẫn giấu kín, vì cái gì? Liền là tại gặp được Diệp Vân Phi thời điểm, đột nhiên triển lộ ra, hình thành tuyệt đối lực chấn nhiếp. Tần An triển lộ ra chân chính linh lực cảnh giới về sau, lập tức, trong diễn võ trường, vang lên một mảnh tiếng than thở. Một cái học viên mới, có thể đột phá đến trúc nguyên cảnh, thiên phú như vậy, 10 điểm có được. Không sai. Liên học viện những cái kia cao tầng, bao quát hai cái viện trưởng ở bên trong, cũng là từng cái gật đầu tán thưởng. Ầm ầm. Tại một tràng tiếng thổn thức bên trong, đột nhiên, tám đầu màu vàng kim hư ảnh, theo Tần An sau lưng, chậm rãi bay lên. Như tám đầu kim long. Cái kia tám đầu màu vàng kim hư ảnh, tỏa ra kim mang chói mắt, đem Tần An tôn lên anh vũ bất phàm. Này tám đầu màu vàng kim hư ảnh là tám đạo linh mạch. Cái gọi là thiên linh thể, liền là trong cơ thể bắt mạch, hóa thành linh mạch. Tần An thiên linh thể đã kích hoạt thời gian rất lâu, không ngừng lớn mạnh, hiện tại đã có thể phát huy ra rất lớn uy lực. Nguyên lai là thiên linh thể. Lợi hại a. Lập tức, trung quanh lôi đài lại vang lên trận trận tiếng than phục. Ha ha, học viện chúng ta lại xuất hiện một cái thiên tài. Học viện những cái kia cao tầng đều là hết sức kích động. Ha ha. Diệp Vân Phi, hiện tại ngươi biết thiên linh thể lợi hại đi. Thiên tài, thủy chung là thiên tài, sâu kiến, thủy chung là sâu kiến. Diệp Vân Phi, hiện tại ngươi biết trên lệnh giữa ngươi và ta đi. Tần An nghe được chung quanh lôi đài tiếng thán phục, 10 điểm đắc ý, hét lớn. Tiến vào hộ đạo học viện về sau, Tần An một mực tại bế quan tu luyện, cho nên hắn căn bản cũng không biết Diệp Vân Phi đánh bại Tiêu Môn 4 cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ. Hắn cảm thấy Diệp Vân Phi lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng là trúc nguyên cảnh cao thủ đối thủ. Không biết mùi vị, Diệp Vân Phi nhìn xem Tần An loại kia đắc chí vừa lòng thần thái, có chút im lặng. Diệp Vân Phi, ngươi coi như không phục cũng vô dụng, chuẩn bị chịu chết đi. Tần An thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Ầm ầm, cuồn cuộn linh lực giống như núi lở biển tiết đồng dạng theo hắn trong cơ thể lao ra. Trên lôi đài, cuồng phong gào thét, đất trời rung chuyển. Trúc nguyên cảnh sơ kỳ lại thêm tiên linh thể, khiến cho Tần An khí thế đạt đến một cái đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hưu, Diệp Vân Phi không kiên nhẫn được nữa, vừa xài bước ra như quỷ mị, thuấn di đi tới Tần An trước người. Ầm ầm, Diệp Vân Phi trực tiếp một quyền đập tới, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, chỉ có mấy trăm vạn cân lực lượng cơ thể. Một quyền này đánh nổ không khí, khủng bố vô biên. Mà lại, một quyền đánh ra đồng thời, Diệp Vân Phi thi triển ra nhất niệm sinh ma. Giống, một đầu giống giận gào thét ác ma xuất hiện tại Tần An hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể nhào cắn qua đi. Ầm, không cần phải suy nghĩ nhiều, Tần An trực tiếp bị một quyền đánh bay, giống là một cái bay ra khỏi nòng súng như là áo, đụng ngã vào lôi đài bên ngoài trên mặt đất. Không quan trọng một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi, Diệp Vân Phi sớm là có thể một chiêu miểu sát. Đến mức Tần An tiên linh thể, đối với Diệp Vân Phi tới nói, nửa điểm uy lực cũng không có. Bởi vì Diệp Vân Phi có được hỗn độn thần mạch. Hỗn độn thần mạch còn cao hơn thiên linh thể cấp đến rất rất nhiều. Cho nên, Tần An hai lớn cậy vào, trúc nguyên cảnh sơ kỳ cùng thiên linh thể, đối với Diệp Vân Phi tới nói, đều là không đáng giá nhắc tới, không chịu nổi một kích. Ngươi nói không sai, thiên tài, thủy chung là thiên tài, sâu kiến, thủy chung là sâu kiến. Ngươi hẳn là vui mừng, nơi này là hộ đạo học viện lôi đài, bằng không, ngươi đã chết. Diệp Vân Phi nhìn bò nằm ở lôi đài bên ngoài mặt đất bên trên Tần An, từ tốn nói, sau đó, nhảy xuống lôi đài. Quá lợi hại. Truyền thuyết, Diệp Vân Phi đánh bại Tiêu Môn 4 cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, ban đầu, ta không tin, thế nhưng hiện tại, ta tin. Toàn bộ diễn võ trường đều là sôi trào lên. Lão đại bị vũ. Trong đó, Nô Hát Sơn làm cho lớn tiếng nhất, giống đến mặt đỏ tới mang hai. Hắn không có khiến ta thất vọng. Tô Thanh Lạc thấy hết sức kích động cùng tiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi liền đắc ý đi. Ngươi sống không được bao lâu. Lục Thiên Nghị đứng tại Tô Thanh Lạc bên cạnh, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, tràn đầy sát ý ha ha, cái tên này có thể đem thể xác đung đến loại trình độ này, làm thật hiếm thấy a. Học viện hai vị viện trưởng đều là cảm thán nói. Sau đó, tiếp tục tranh tài tiến hành. Phong Vân Ngạo đối chiến Độc Cô Hoan. Cái kia phụ trách rút thăm chấp sự, cao giọng kêu lên: "Ngươi không phải là đối thủ, trực tiếp nhận thua đi." Diệp Vân Phi nói ra: "Được, ta tin ngươi." Độc Cô Hoan gật đầu, sau đó quả quyết nhận thua. Hắn đã thể muốn vĩnh viễn tùy tùng Diệp Vân Phi, cho nên đối với Diệp Vân Phi nói lời, hắn trực tiếp tuân theo. Phong Vân Ngạo đối chiến Ô Tử. Cái kia chấp sự lần nữa cao giọng kêu lên. Phong Vân Ngạo cùng Ô Tử đồng thời xuất hiện tại trên lôi đài. "Cút xuống đi, đừng lãng phí ta thời gian." Phong Vân Ngạo lạnh lùng nhìn lướt qua Ô Tử, nói ra: "Ngươi cái tên này, muốn ăn đòn." Ô Tử giống một đầu bị chọc giận tiểu lão hổ, năm năm đấm vọt tới. Nhưng mà, còn không có đợi Ô Tử xông tới gần Phong Vân Ngạo, đột nhiên thân thể mềm mại run lên, sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau. "Oeng!" Phong Vân Ngạo đột nhiên ra chiêu, một chưởng vỗ hướng Ô Tử. Một đầu to lớn trưởng ấn, theo lòng bàn tay của hắn bay ra, lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu vài mâu lớn linh lực cự trưởng, phô thiên cái địa, hướng Ô Tử vánh tới. "Có bản lĩnh, ngươi cũng không cần thi triển hồn lực võ kỹ." Ô Tử bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn ở vào hạ phòng, dẫn đến mày liễu dựng thẳng, đối Phong Vân Ngạo kêu lên. "Ầm." Mấy chiêu qua đi, Ô Tử bị Phong Vân Ngạo một trường đánh bay, ngã ra lôi đài bên ngoài. Phong Vân Ngạo thi triển hồn lực võ kỹ, Ô Tử căn bản là vô pháp đối kháng, cho nên cấp tốc là bại. Diệp Vân Phi đối chiến Phong Vân Ngạo. Cái kia chấp sự cao giọng tuyên bố, lập tức toàn bộ diễn võ trường sôi trào khắp trốn. Mọi ánh mắt đều tập trung tại Phong Vân Ngạo cùng Diệp Vân Phi trên thân. Phong Vân Ngạo đến từ Trung Châu, thành danh đã lâu, là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ, đại danh đỉnh đỉnh yêu nghiệt. Mà lại, Phong Vân Ngạo đến từ Trung Châu gió vân gia tộc. Trung Châu có tam đại ẩn thế gia tộc, phân biệt là Tô gia, Phong Vân nhà, Tiêu gia. Này tam đại ẩn thế gia tộc đều là thuộc về Thiên Huyền Đại Lục bên trên đỉnh tiêm gia tộc, thực lực tổng hợp 10 điểm khủng bố, cũng không so Hộ Đạo Học Viện kém. Cho nên, Phong Vân Ngạo bối cảnh kinh người, mà Diệp Vân Phi tiến vào Hộ Đạo Học Viện về sau, một mực liền là học viên mới bên trong nhân vật Phong Vân, vị chú ý tiêu điểm. Đặc biệt là dùng học viên mới thân phận đánh bại Tiêu Môn 4 cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, càng thêm là kinh động đến toàn bộ học viện. Hiện tại hai đại thiên tài cuối cùng muốn tại trên lôi đài gặp được. Mọi người đều biết, lần này tân sinh bài giành thi đấu đặc sắc nhất một trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 382, chỉ đến như thế. Chương 382, chỉ đến như thế. Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Nạo đồng thời nhảy lên lôi đài, hai người xa xa đối lập, tầm mắt đối mặt, một loại vô hình khói lửa đang tràn ngập. Diệp Vân Phi nghĩ không ra, đâu được loại kia vắng vẻ lạc hậu dã man chỗ cũng có thể ra một cái người như người mới, xác thực khó được. Phong Vân Ngạo dùng một loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xem Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra, bất quá dừng ở đây rồi, gặp được ta sẽ là ngươi ác mộng. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi cái này cái gọi là đông được thiên tài tại trước mặt của ta không đáng giá nhắc tới, chỉ có chúng ta Trung Châu mới thật sự là gia thiên tài địa phương. Phong Vân Ngạo đứng chắp tay chậm rãi mà nói, lộ ra hết sức tự phụ. Diệp Vân Phi, ta biết ngươi am hiểu nhất liền là lực lượng cơ thể. Tuyệt đại bộ phận người luyện thể đều là phụ dung sớm nở tối tàn, tu luyện lực lượng cơ thể thủy chung là mặt nói, càng về sau càng vô pháp đưa đến quyết phân thắng thua tác dụng. Cho nên Diệp Vân Phi, ngươi bây giờ chiến lực nhìn như rất lợi hại, nhưng trên thực tế ngươi đã đi đến cuối con đường. Cho nên nói, Đông Bực thủy chung là một cái vắng vẻ lạc hậu địa phương nhỏ, ngươi cái này cái gọi là Đông Bực thiên tài ánh mắt thiện cận nhỏ hẹp, chỉ vì cái trước mắt một vị truy cầu lực lượng cơ thể đã hạn chế tương lai người phát triển. Phong Vân Ngạo ngữ khí có một loại chỉ bảo giang sơn mùi vị. Phong Vân sư minh nói đúng, theo Đông Bực cái kia chim không thèm bị địa phương nhỏ ra tới người, tính là gì cầu thí thiên tài đâu, chỉ có chúng ta Trung Châu mới thật sự là gia thiên tài địa phương. Phong Vân sư minh mau ra tay, hung hăng giáo huấn một lần cái tên kia. Phong Vân sư minh tất thắng. Lúc này chung quanh lôi đài rất nhiều học viên đều là cao giọng đều lớn lên, những học viên này toàn bộ đều là đến từ Trung Châu, quá phí lời. Diệp Vân Phi nhìn xem Phong Vân Ngạo, bình thản nói ra, vậy liền một trận chiến đi, nay một trận chiến ngươi sẽ minh bạch cái gì mới thật sự là thiên tài. Phong Vân Ngạo tầm mắt mãnh liệt quắc. Sau một khắc, vâng, Phong Vân Ngạo đột nhiên toàn thân tỏa ra một loại lưu ly ngọc thạch hào quang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ làn da đều nổi lên một hồi ngọc chất sáng bóng, thậm chí tóc móng tay con mắt đều triệt để biến sắc. Cả người thật giống như một tôn dùng lưu ly mỹ ngọc điêu khắc thành trang ngọc, hoàn toàn không phải thân thể máu thịt. Sau đó mơ hồ trong đó một vầng trăng sáng theo sau lưng của hắn bay lên, hào quang lưu hỏa vùng vãi thanh lãnh của trăng. Đây là do Vân gia tộc Thiên Nguyệt lưu ly ma công. Nghĩ không ra Phong Vân Ngạo vậy mà tu luyện này loại trong truyền thuyết cổ lão ma công. Gió Vân gia tộc không hổ là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục phía trên truyền thừa cổ xưa nhất tận thế gia tộc. Nghe nói Thiên Nguyệt lưu ly ma công vừa ra, vô địch thiên hạ. Lập tức toàn bộ diễn võ trường đều là hoành chuyển động, vang lên từng đạo tiếng kêu sợ hãi. Học viện những cái kia cao tầng nhìn Phong Vân Ngạo sau lưng cái kia một vòng thanh lãnh trắng sáng, đều là nhịn không được lộ ra vẻ kiêng dè. Nghĩ không ra hôm nay may mắn kiến thức đến này loại trong truyền thuyết ma công. Thượng quan viện trưởng cảm thán nói, không sai, loại ma công này là gió Vân gia tộc hạch tâm nhất truyền thừa công pháp, không có đi qua trong gia tộc mấy cái tộc lão đồng ý, người nào cũng không thể thiện tự tu luyện. Xem ra Phong Vân Ngạo tại gió mây trong gia tộc hẳn là thuộc về hạch tâm nhất tử đệ một trong. Chu viện trưởng cũng là gật đầu nói, ngươi cảm thấy Diệp Vân Phi cùng Phong Vân Ngạo ai sẽ thắng ra? Chu viện trưởng đột nhiên hỏi. Ta cảm thấy Phong Vân Ngạo phần thắng lớn hơn một chút. Diệp Vân Phi lợi hại nhất liền là lực lượng cơ thể có thể dễ dàng đánh bại trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ. Phong Vân Ngạo là trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, lại phối hợp Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma Công, coi như gặp gỡ trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, đoán chừng cũng có sức đánh một trận. Cho nên Diệp Vân Phi chắc chắn sẽ thua. Thượng quan viện trưởng suy nghĩ một chút, nói ra, không sai, Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma Công uy lực quá cường đại, đây chính là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục bên trên đứng đầu nhất công pháp một trong. Chu viện trưởng cũng là gật đầu đồng ý, cho nên không phải Diệp Vân Phi không đủ mạnh, mà là Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma Công uy lực quá mạnh. Chỉ bất quá ai thắng ai bại đều không trọng yếu, Phong Vân Ngạo cùng Diệp Vân Phi đều có tư cách trở thành học viên hẳn giống. Thượng quan viện trưởng nói ra. Lúc này trên lôi đài, ha ha, Diệp Vân Phi, biết ngươi ta chỉ ở giữa trên lại đi. Phong Vân Ngạo cùng tiếu lên, thi triển Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma Công về sau, thanh âm của hắn cũng thay đổi, mang theo một loại kim loại cơ giới mùi vị. Sau lưng của hắn vầng trăng sáng kia vung vãi đầy trời ánh trăng bay lả tả, đem chọn cái diễn võ trường đều chiếu rọi đến bừng sáng. Nói chuyện đồng thời, một cỗ năng lượng kinh khủng bị áp dùng thân thể của hắn làm trung tâm quần quần quyết tán, lập tức toàn bộ lôi đài kịch liệt chấn động dâng lên. gió lốc gào thét, cắt bay đá chạy. Phanh phanh phanh. Trung quanh lôi đài, những cái kia nhờ tương đối gần học viên, vậy mà từng cái bị chấn động đến dồn dập ném bay ra ngoài, kêu thảm liên miên thanh âm. Diệp Vân Phi, hiện tại ngươi còn có đánh với ta một trận dũng khí sao? Lúc này, Phong Vân Ngạo khí thế thăng lên đến một cái đỉnh điểm. Loại công pháp này thường thường không có gì lạ, đáng giá như thế khoe khoang sao? Quá nhàm chán. Diệp Vân Phi có chút không kiên nhẫn được nữa. Sau một khắc, ầm ầm, một cái lóng lánh thần huy mâm tròn đột nhiên theo Diệp Vân Phi sau lưng bay lên. Mâm tròn bên trên có 9 cái ô bông, mỗi một cái ô bông bên trên đều bò ẩn nó lấy một đầu khí tức kinh người thần thú. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Giống 9 đầu thần thú đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ viên cổ man hoang khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Toàn bộ trong diễn võ trường, hết thảy mọi người đều rung động lòng người, theo sâu trong linh hồn, nhịn không được liền đản sinh ra một loại cung bái cảm giác, thần phục cảm giác. Một chút thực lực nhỏ yếu học viên, kém chút liền muốn quỳ xuống đến, đối Diệp Vân Phi sau lưng cái kia 9 đầu thần thú, thực hành quỳ lệ chi lễ. Ầm. Phong Vân Ngạo sau lưng vầng trăng sáng kia, trực tiếp liền vỡ nát. Tất cả ánh trăng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phong Vân Ngạo trên người ngọc chất sáng bóng, cũng toàn bộ biến mất, đánh về nguyên dạng. Phúc. Phong Vân Ngạo nhận cắn trả, liên tục phun máu. Mỗi phun một búng máu, khí tức liền hề vài mấy phần. Cựu cung đồ đằng vòng, so Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma Công, cao cấp hơn đến rất rất nhiều. Tại cựu cung đồ đằng vòng trước mặt, Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma Công, liền nửa điểm phản kháng khả năng đều không có. Trực tiếp liền bị nghiền nát. Làm sao có thể? Đây là cái gì công pháp? Phong Vân Ngạo nhìn Diệp Vân Phi sau lưng cái kia 9 đầu thần thú, tầm mắt hoảng sợ. Không chỉ Phong Vân Ngạo, trong diễn võ trường, hết thảy mọi người đều là dùng kinh ngạc tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 9 đầu thần thú. "Cút đi." Diệp Vân Phi từ tốn nói, giơ tay một trường, một đạo cách không trường kình rút đánh tới. Phong Vân Ngạo đã thụ thương, mà lại đấu trí đã mất, chỗ nào ngăn cản được Diệp Vân Phi thần lực. Phong Vân Ngạo thân thể giống như diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay, đánh rơi tại lôi đài bên ngoài, đem mặt đất ném ra tới một cái hố to. Trong diễn võ trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng, cái này là Trung Châu thiên tài. Chỉ đến như thế, Diệp Vân Phi một trường đánh bay Phong Vân Ngạo, đưa tay chỉ gõ gõ quần áo, tựa hồ tại phủi nhẹ cho bụi, từ tốn nói. Sau đó, trực tiếp đi xuống lôi đài. Chương 383, Mang Ngọc có tội. Chương 383, Mang Ngọc có tội. Diệp Vân Phi vừa rồi thi triển là công pháp gì? Làm sao cảm giác so Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma Công còn cao cấp hơn được nhiều? Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma Công, tựa hồ không chịu nổi một kích. Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma Công đã coi như là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục bên trên cấp cao nhất công pháp một trong. Như vậy, Diệp Vân Phi thi triển công pháp, chẳng phải là cao cấp đến dọa người? Hai vị viện trưởng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là thấy được đối phương trong ánh mắt chấn kinh. Dùng hai vị này viện trưởng tầm mắt hiểu biết, tự nhiên là nhìn ra được, Diệp Vân Phi thi triển công pháp muốn so Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma Công cao cấp hơn. Dạng này công pháp nên chân quý bực nào? Đoán chừng một khi truyền ra, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cao thủ đều sẽ điên cuồng a. Tiểu tử này quá thần bí, trên người bí mật rất nhiều. Chu viện trưởng cười khổ nói, chờ một chút ta muốn cùng hắn nói một chút, dạng này công pháp tuyệt đối không thể dùng tùy tiện ở trước mặt người ngoài hiển lộ, bằng không sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Thượng quan viện trưởng nói ra, không sai, Mang Ngọc có tội. Chu viện trưởng cũng là gật đầu. Lúc này trong diễn võ trường, từng đạo kinh ngạc tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi chậm rãi đi xuống lôi đài thân hình. Nhưng mà đột nhiên, tiểu tử ngươi quá cuồng vọng, lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất gió vân gia tộc tử đệ. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, lời còn chưa dứt đã nhìn thấy một cái lao giả áo lục đạm không tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, lao giả áo lục đã rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Tiểu tử, ngươi nhất định phải cùng ta trở về gió vân gia tộc tiếp nhận trừng phạt. Lao giả áo bảo xanh kia lạnh lùng nói ra, đưa tay hướng Diệp Vân Phi trộm tới như núi, không ngừng phóng to. Lập tức Diệp Vân Phi cũng cảm giác thân thể của mình trung quanh không gian đột nhiên chìm xuống, thật giống như vùng không gian này hoàn toàn bị cầm giữ một dạng. Động tiên cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại. Võ giả cảnh giới, trúc nguyên cảnh phía trên liền là huyền dịch cảnh, mà huyền dịch cảnh phía trên là động tiên cảnh. Động tiên cảnh cao thủ đã là Thiên Huyền Đại Lục bên trên cao thủ đứng đầu nhất, thuộc về kim tự tháp đỉnh đám người kia. Và anh, Diệp Vân Phi hai quả đấm đều xuất hiện, đem chân ma sát thần quyền toàn bộ đánh đi ra. Ầm ầm, tương đạo kinh khủng quyền kình như bài sơn đảo hải, hướng lao giả áo bảo xanh kia đánh tới. Đồng thời, Diệp Vân Phi thi triển ra một loại trước đây không lâu vừa tu luyện hồn lực võ kỹ, Thiên Hồn Kiếm. Suy, một đạo sắc bén kiếm khí đột nhiên tấn công vào cái kia lão giả áo lục hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Thật là cao minh hồn lực võ kỹ. Cái kia lão giả áo lục lộ ra vẻ giật mình. Sau đó, hắn hồn hải bên trong xuất hiện một cỗ cường hãn hồn lực, trực tiếp nắm Thiên Hồn Kiếm bước lui. Làm một cái động thiên cảnh cao thủ, hắn hồn lực thập phần cường đại, Thiên Hồn Kiếm căn bản là không tổn thương được hắn. Chỉ bất quá, cứ như vậy, hắn cầm lấy Diệp Vân Phi bàn tay, chính là hơi chỉ trệ một thoáng. Hưu. Diệp Vân Phi nhân cơ hội này, kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, gấp 10 lần gia tốc, trong nháy mắt rời xa lão giả áo lục. Chuyện gì xảy ra? Biến cố bất thình lình, khiến cho hết thảy mọi người đều là 10 điểm chấn kinh. Lão giả áo bảo xanh kia cùng Diệp Vân Phi ra tay, đều là nhanh đến cực điểm, thẳng đến lúc này, mọi người mới là phản ứng lại. Hắn là Phong Vân Xích. Học viện rất nhiều cao tầng, nhận ra cái kia lão giả áo lục thân phận, không khỏi kinh ngạc cực điểm. Gió Vân gia tộc bên trong, một cái uy danh hiển hách tộc lão. Cái này Phong Vân Sích, coi như tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cũng là thuộc về đỉnh tiêm cao thủ một trong. Người nào cũng không nghĩ ra, hắn lại đột nhiên xuất hiện tại Hộ Đạo Học viện bên trong. Hừ, thật là nghĩ không ra, tuổi còn nhỏ, liền có thực lực như vậy. Phong Vân Sích sắc mặt có chút âm trầm, hắn nghĩ không ra, chính mình như lôi đỉnh đột nhiên ra tay, thế mà không làm gì được một cái hậu bối tiểu tử. Tiểu tử, ngươi tới đây cho ta. Phong Vân Sích xuề bàn tay ra, cách không hướng Diệp Vân Phi vừa nắm. Bèn, một cỗ to lớn hấp lực sinh ra, giống như có một cái bàn tay vô hình, gắt gao nắm chặt Diệp Vân Phi thân thể, muốn đem Diệp Vân Phi kéo đi qua. Dừng tay. Thượng quan viện trưởng hét lớn. Hiu. Sau một khắc, thượng quan viện trưởng đã nhanh như tia chớp đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, ống tay áo phất một cái, quần quần linh lực phun ra ngoài, đánh phía Phong Vân Sích. Lập tức, Diệp Vân Phi thấy trên người áp lực buông lỏng. Lao thất phu. Diệp Vân Phi tầm mắt, nhìn chằm chằm Phong Vân Sích, trong mắt sát cơ dậm chân giận dữ. Lúc này, Chu viện trưởng cũng là đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, sợ hại Phong Vân Sích lại ra tay. Hắc hắc. Phong Vân Sích cười lạnh, thân hình thoát một cái, đi vào bên cạnh lôi đài một cái vũng bùn bên trong, đem Phong Vân Ngạo nâng đỡ. Chỉ gặp Phong Vân Ngạo đầy người bụi đất, sắc mặt tái nhợt, vết máu loang lổ, vẻ bại suy sụp. Chỉ bất quá, thần trí của hắn vẫn là tỉnh táo. "Ra." Phong Vân Ngạo mặt mũi tràn đầy vẻ thẹn nói ra. "Một điểm ngăn trở, không tính là cái gì. Biết hổ thẹn sau đó dũng, minh bạch chưa?" Phong Vân Sích từ tốn nói. "Ra, ta hiểu được." Phong Vân Ngạo mừng rỡ. "Phong Vân Sích, ngươi vì cái gì chạy tới Hộ Đạo Học viện, còn đối học viên của chúng ta ra tay? Thật không đem chúng ta Hộ Đạo Học viện đặt ở trong mắt sao?" Chu viện trưởng tức giận hỏi. "Hộ Đạo Học viện uy phong thật to, còn không cho người ngoài tiến vào à? Tiểu tử kia đã thương ta Gió Vân gia tộc tử đệ, các ngươi Hộ Đạo Học viện nhất định phải đem hắn giao cho ta." Phong Vân Sích đâm lánh nói. "Phong Vân Sích, hôm nay là học viện chúng ta tân sinh bài danh thi đấu, ở trong trận đấu xuất hiện tàn tật, đây là tránh không khỏi. Xin ngươi đừng can thiệp học viện chúng ta sự tình." Thượng quan viện trưởng trầm giọng nói ra. "Ha ha, các ngươi Hộ Đạo Học viện sự tình ta mặc kệ, ta chỉ biết là tiểu tử này đã thương chúng ta Gió Vân gia tộc tử đệ, nhất định phải nhận trừng phạt. Bằng không, về sau người người đều coi là chúng ta Gió Vân gia tộc có thể lớn." Phong Vân Sích cuồng vọng cười nói. "Phong Vân Sích, ngươi thật quá mức. Ngươi Gió Vân gia tộc không thể lừa gạt, chẳng lẽ chúng ta Hộ Đạo Học viện liền là dễ bắt nạt? Mời ngươi lập tức rời đi." Thượng quan viện trưởng cả giận nói. "Nắm tiểu tử kia giao cho ta, ta lập tức đi. Bằng không, sự tình hôm nay không xong." Phong Vân Sích cười to. "Hừ, Phong Vân Sích, ngươi có phải hay không cảm thấy Triệu viện trưởng cùng 6 vị hộ viện trưởng lao không tại, ngươi là có thể chạy tới chúng ta Hộ Đạo Học viện, muốn làm gì thì làm đâu? Ngươi nghĩ sai, chúng ta Hộ Đạo Học viện cũng không phải dễ bắt nạt." Thượng quan viện trưởng sầm mặt lại. "Hộ Đạo Học viện thuộc về Thiên Huyền Đại Lục bên trên đỉnh tiêm thế lực một trong, hiện tại thế mà bị một ngoại nhân xông tới, muốn dẫn đi học viên. Nay loại khí, hai vị viện trưởng như thế nào chịu được? Hết thảy mọi người lui ra phía sau." Thượng quan viện trưởng quát to. "Cái này Phong Vân Sích thực lực quá cường đại, toàn bộ Hộ Đạo Học viện chỉ có hai vị viện trưởng có thể đối chiến." "Vâng." Thượng quan viện trưởng tiến lên trước một bước, một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng khí tức bao phủ mà ra, cả phiến thiên địa đều là tùy theo nổ vang lên, lung la lung lay. Trong diễn võ trường, tất cả học viên đều là cảm thấy có một cỗ cự lực phô thiên cái địa, ngay cả đứng lập đều khó khăn. Thượng quan viện trưởng thực lực thật là đáng sợ, tất cả học viên đều là kinh ngạc tàn thán. Kỳ thật cũng không nhất định không phải muốn động thủ. "Như vậy đi, ta tôn trọng các ngươi Hộ Đạo Học viện, không nghĩ tới phần khó xử, chỉ muốn tiểu tử này đem hắn vừa rồi thi triển công pháp giao cho ta, ta có khả năng không truy cứu. Hắn đã thương ta Gió Mây gia tộc tử đệ sai lầm." Phong Vân Sích đột nhiên nói ra. "Nguyên lai, lão gia hỏa này coi trọng ta vừa rồi thi triển cửu cung đồ đằng vòng." Diệp Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ, cái này Phong Vân Sích tại sao phải nhằm vào chính mình. "Phong Vân Sích, nguyên lai ngươi là vì nguyên nhân này, cũng quá không biết xấu hổ đi. Ngươi một cái tiền bối, lại muốn cướp đoạt một cái hậu bối công pháp." Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng cũng là lập tức hiểu rõ Phong Vân Sích tại sao phải ra tay đối phó Diệp Vân Phi. Cũng là bởi vì, nhìn chúng, vừa rồi Diệp Vân Phi thi triển công pháp. Hai vị viện trưởng không khỏi nhìn nhau cười khổ. Thật sự là sợ cái gì, liền đến cái gì. Vừa rồi, hai vị viện trưởng đang ở lo lắng Diệp Vân Phi loại công pháp này một khi ở trước mặt người ngoài hiển lộ, sẽ dẫn tới phiền toái. Nghĩ không ra, loại chuyện này lập tức liền phát sinh. Chương 384, ba cái động thiên cảnh cao thủ. Chương 384, ba cái động thiên cảnh cao thủ. Ha ha. "Phong Vân huynh, tiểu tử này đã từng hai lần ra tay khi dễ Hộ Đạo Học viện bên trong Tiêu Môn. Mà Tiêu Môn là từ chúng ta Tiêu tộc tử đệ, Tiêu Tử Dương một tay sáng tạo. Tiểu tử này rõ ràng là khiêu khích chúng ta Tiêu tộc. Cho nên, tiểu tử này, ta nhất định phải đưa hắn mang về Tiêu tộc." Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo lớn tiếng cười vang lên. Chỉ gặp một cái hồng quang đầy mặt, dáng người khôi ngô lão giả, đạp không tới, rơi tại trong diễn võ trường. "Tiêu Thiên Phong." Hộ Đạo Học viện hai vị viện trưởng nhìn thấy lão giả này, mười điểm chấn kinh. Bởi vì, lão giả này là Trung Châu Tiêu tộc một cao thủ, cũng là một cái động tiên cảnh cao thủ. "Chúng ta Thần Phong giáo cũng đối tiểu tử này cảm thấy hứng thú." Một đạo bình thản thanh âm truyền đến, chỉ gặp một cái cẩm bào nam tử từ trên trời giáng xuống, rơi tại trước mắt mọi người. "Ngụy Vô Kỵ." Hai vị viện trưởng lần nữa chấn kinh. Cái này Ngụy Vô Kỵ là Thần Phong giáo một cao thủ. Thần Phong giáo là Trung Châu một cái truyền thừa xa xưa cổ giáo, cũng là thuộc về Trung Châu đỉnh tiêm thế lực một trong, cũng không so hộ đạo học viện yếu. Trung Châu thế lực cách cục phân biệt là tam tộc, hai giáo, một viện, một tháp. Tam tộc liền là chỉ Phong Vân gia tộc, Tiêu tộc, Tô tộc. Hai giáo là chỉ Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo. Một viện là chỉ hộ đạo học viện. Một tháp là chỉ Trung Châu đan tháp. Lúc này, Phong Vân Sích, Tiêu Thiên Phong, Ngụy Vô Kỵ, ba cái cao thủ, tầm mắt đều giống như lợi kiếm đồng dạng, sắc bén vô cùng, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Ba cỗ uy thế vô hình, phô thiên cái địa, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép tới. Cũng may, hai vị viện trưởng đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, phóng xuất ra năng lượng khí tức, nắm Diệp Vân Phi bảo vệ. Sự tình có điểm gì là lạ? Này ba cái cao thủ, vì cái gì đột nhiên đồng thời đi vào chúng ta hộ đạo học viện? Chu viện trưởng hướng thượng quan viện trưởng truyền âm nói ra. Không sai, cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Thượng quan viện trưởng gật đầu. Ba cái động thiên cảnh cao thủ đồng thời xuất hiện tại hộ đạo học viện bên trong, nhất định có gì đó quái lạ. Tiểu tử, ngươi vừa rồi thi triển là công pháp gì? Nếu như ngươi đem loại công pháp kia giao cho ta, ta có khả năng buông tha ngươi, không truy cứu nữa ngươi, đánh làm chúng ta bị tổn thất gió mây gia tộc tử đệ sai lầm. Bằng không, kết quả của ngươi chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Trêu chọc ta do Vân gia tộc, hộ đạo học viện có thể không bảo vệ được ngươi. Phong Vân Xích ánh mắt ấm lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Vừa rồi Diệp Vân Phi thi triển loại công pháp kia, lại có thể tùy tiện nghiền ép Thiên Nguyệt Lưu Ly Ma Công, có thể nghĩ là cỡ nào cao cấp. Cái này khiến Phong Vân Xích nổi lên mãnh liệt lòng tham lam. Nếu như có thể đạt được loại công pháp kia, chúng ta gió Vân gia tộc thực lực nhất định có khả năng lại bên trên một bậc thang. Đến lúc đó, xưng bá toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, chỉ sợ cũng là có khả năng. Phong Vân Xích nội tâm kích động thầm nghĩ. Người trẻ tuổi, ta hết sức tán thưởng ngươi. Như vậy đi, ngươi đem vừa rồi thi triển loại công pháp kia giao cho ta. Ta có khả năng nhờ ngươi gia nhập chúng ta Thần Phong giáo, trực tiếp thành vị hạch tâm đệ tử, nhận trọng điểm bồi dưỡng. Chúng ta Thần Phong giáo cũng không so hộ đạo học viện kém được bao nhiêu. Ngụy Vô Kỵ nhìn về phía Diệp Vân Phi, lộ ra một bộ thân thiện thái độ. Tiểu tử, nếu như ngươi nắm loại công pháp kia giao cho ta, ta có khả năng cân nhắc nhường ngươi gia nhập chúng ta Tiêu tộc, ban thưởng ngươi họ Tiêu, trực tiếp trở thành chúng ta Tiêu tộc hạch tâm tử đệ. Tiêu Thiên Phong cũng là cao giọng nói ra. Ba cái động thiên cảnh cao thủ đều là nhìn chúng Diệp Vân Phi vừa rồi thi triển công pháp. Diệp Vân Phi là chúng ta hộ đạo học viện học viên, các ngươi ai dám động đến hắn, liền đợi đến cùng chúng ta hộ đạo học viện khai chiến đi. Hộ đạo học viện không chào đón các ngươi, lập tức lăn ra ngoài. Thượng quan viện trưởng giận dữ hét. Ha ha, thượng quan viện trưởng, uy phong thật to. Nếu như là Triệu viện trưởng cùng 6 vị hộ viện trưởng lão tại đây bên trong, ta còn kiêng kỵ mấy phần. Thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng, ta có thể không sợ các ngươi. Ngụy Vô Kỵ cười to nói. Các ngươi ba cái, rất muốn công pháp của ta. Lúc này, đột nhiên, Diệp Vân Phi nhàn nhạt mở lời nói chuyện. Không sai. Người trẻ tuổi, ta nói lời giữ lời. Ngươi đem loại công pháp kia giao cho ta, ta chẳng những có thể dùng nhường ngươi trở thành Thần Phong giáo hạch tâm đệ tử, mà lại, ta còn có khả năng đưa ngươi thu vì chân truyền đệ tử. Cơ hội liền chỉ có một lần. Tại trước mặt mọi người, ta nói ra, sẽ không đổi ý, hy vọng ngươi tốt nhất nắm bắt. Ngụy Vô Kỵ nói ra. T. Nghe Ngụy Vô Kỵ, trong diễn võ trường lập tức vang lên một mảnh nổ già khí lạnh thanh âm. Một cái động thiên cảnh cao thủ nhận lời thu đồ đệ, này loại dụ hoặc đối với Thiên Huyền Đại Lục bên trên mỗi một người trẻ tuổi tới nói đều không thể cự tuyệt. Trong diễn võ trường có thật nhiều học viên không khỏi âm thầm hâm mộ. Có thể trở thành một cái động thiên cảnh cao thủ chân truyền đệ tử, đây là phong quang dường nào sự tình. Ý vị này, từ nay về sau, tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên có thể đi ngang đường. Thử hỏi, ai dám trêu chọc một cái động thiên cảnh cao thủ chân truyền đệ tử đây? Tương đạo ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Diệp Vân Phi. Phần lớn người đều cảm thấy Diệp Vân Phi sẽ đáp ứng. Liên hai vị viện trưởng cũng là nhìn về phía Diệp Vân Phi, muốn nhìn xem Diệp Vân Phi sẽ lựa chọn như thế nào. Ngươi tính là gì cậu vật? Chỉ bằng ngươi cũng muốn làm sư phụ ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Mà lại, các ngươi Thần Phong giáo miếu quá nhỏ, còn dung không được ta. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên trong, Diệp Vân Phi đột nhiên từng chữ nói ra, mang theo rõ ràng khinh thường biểu lộ. Lão giả, ngươi nghĩ ban thưởng ta họ Tiêu? Ngươi suy nghĩ nhiều. Các ngươi Tiêu tộc trong mắt ta chẳng qua là gà chó thế hệ, không đáng giá nhắc tới. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Phong, lạnh cười nói. Còn có ngươi, lão gia hỏa, ta không giết Phong Vân Nạo, đã là đối với hắn lớn lao ban ân. Ngươi thế mà dùng cái này làm mực cớ, muốn nhân cơ hội đoạt công pháp của ta. Hắc hắc. Nếu dạng này, lần sau ta gặp lại các ngươi gió Vân gia tộc tử đệ, liền giết chết thông luận. Diệp Vân Phi tầm mắt lại nhìn phía Phong Vân Xích, lạnh lùng nói ra. Toàn bộ diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch, hết thảy mọi người đều là tập thể hóa đá, tư duy đình trệ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Vân Phi. Thần Phong giáo miếu quá nhỏ, dung không được hắn. Tiêu tộc là gà chó thế hệ, gặp được gió Vân gia tộc tử đệ, giết chết thông luận. Lời như vậy cũng dám nói ra. Phải biết, Thần Phong giáo, Tiêu tộc, gió Vân gia tộc đều là Thiên Huyền Đại Lục bên trên đỉnh tiêm thế lực, ai dám bất kính, cái nào không sợ. Hiện tại lại có một cái hậu bối tiểu tử dám như thế đồng thời vũ nhục khiêu khích này ba đại đỉnh tiêm thế lực, đây cũng không phải là cuồng vọng, đây quả thực là đang tìm cái chết à. Lúc này, Phong Vân Xích, Tiêu Thiên Phong, Ngụy Vô Kỵ nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt đều là ẩn chứa quần quật lửa giận. Ha ha, tốt, rất tốt, ta Tiêu Thiên Phong sống cả một đời còn là lần đầu tiên nghe được có người dám như thế vũ nhục ta Tiêu tộc. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Thiên Phong giận quá thành cười, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt tràn ngập sát ý vô tận. Tiểu tử, rượu mời không uống, càng muốn uống rượu phạt. Rất tốt, hiện tại người nào cũng không giữ được ngươi. Ngụy Vô Kỵ lạnh cười nói, tiểu tử, ngươi không có cơ hội giết ta Gió Vân gia tộc tử đệ, ta hiện tại liền để ngươi thịt nát xương tan. Phong Vân xích sát cơ nồng đậm, lạnh lẽo nói ra. Chương 385, giải trường không. Chương 385, giải trường không. Ba cái động tiên cảnh cao thủ đều là triệt để bị Diệp Vân Phi chọc giận, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên đả thương người. Diệp Vân Phi, ngươi không cần sợ. Một khi tình huống có ổn, ngươi tìm cơ hội chạy đến học viện khu vực hạch tâm, nơi nào có một cái hộ viện đại trận. Thượng quan viện trưởng ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, thấp giọng căn dặn nói. Lao đầu này, đối ta cũng không tệ. Diệp Vân Phi trong lòng có một tia cảm động. Trên thực tế, Diệp Vân Phi căn bản cũng không sợ. Mặc dù Diệp Vân Phi hiện tại đánh không lại động thiên cảnh cao thủ, thế nhưng Diệp Vân Phi có thiên ảnh bảo cùng huyễn ảnh hát. Tại xuất kỳ bất ý tình huống phía dưới, Diệp Vân Phi tin tưởng toàn thân trở ra hẳn là không có vấn đề. Huống chi Diệp Vân Phi từng tu luyện ngàn năm, cái gì gian nan hiểm trở, sóng to gió lớn chưa từng gặp qua đây. Không quan trọng ba cái động thiên cảnh mà thôi, Diệp Vân Phi làm sao lại sợ? Rầm rầm rầm. Phong Vân Xích, Tiêu Thiên Phong cùng Ngụy Vô Kỵ đều là đồng thời bùng nổ, phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn uy áp. Biến động đồng dạng khủng bố năng lượng ba động, trong nháy mắt liền bao phủ phiến thiên địa này. Thiên địa đang run rẩy, hư không tại nổ vang. Thật giống như tận thế đồng dạng. Trong diễn võ trường, tại chỗ liền có vượt qua một nửa học viên, dồn dập tê liệt trên mặt đất. Động thiên cảnh cao thủ, xác thực thật là đáng sợ. Vẹn vẹn là phóng xuất ra một chút năng lượng uy áp, cũng không phải là hộ đạo học viện bình thường học viên có khả năng chịu được nổi. Hai vị viện trưởng lập tức nắm tiểu tử kia giao ra. Bằng không, chúng ta liền muốn động thủ. Phong Vân Xích chỉ Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Đại gia rời đi trước. Hai vị viện trưởng không có trả lời Phong Vân Xích, đồng thời ra tay, ống tay áo phật ra, phân biệt phát ra hai cỗ to lớn mà xảo diệu năng lượng, đem trong diễn võ trường hết thảy học viên toàn bộ đều đánh bay, rơi xuống ra diễn võ trường bên ngoài. Nếu dạng này, vậy liền một trận chiến đi. Hai vị viện trưởng đều là gầm thét, đồng thời tiến lên trước một bước. Ầm ầm. Hai vị viện trưởng cũng là phóng xuất ra tự thân năng lượng uy áp, cùng Phong Vân Xích ba người, địa vị ngang nhau, tiến hành giằng co. Không khí trong sân, Dương cung bạc kiếm, mắt thấy một trận đại chiến sắp bùng nổ. Đột nhiên, thử, thật to gan, dám tại ta hộ đạo học viện gây rối. Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên, sau đó, một cái hình dạng bình thường lão giả xuất hiện tại diễn võ trường vùng trời, áo bào đồng bền, dậm chân mà xuống. Giải trường không. Phong Vân Xích, Tiêu Thiên Phong, Ngụy Vô Kỵ ba người, thấy một lần lão giả này, lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì, lão giả này chính là hộ đạo học viện chính viện trưởng, Giải trường không. Thiên Huyền Đại Lục phía trên, cao thủ đứng đầu nhất một trong. Hiểu viện trưởng, hồi trở lại đến rồi. Hộ đạo học viện những cái kia cao tầng, bao quát thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng ở bên trong, thấy một lần Giải trường không, đều là cực kỳ mừng rỡ. Dồn dập chen chúc tới. Giải trường không là hộ đạo học viện thực lực cao thủ mạnh nhất, cũng là hộ đạo học viện chủ tâm cốt. Gặp qua hiểu viện trưởng, Phong Vân Xích, Tiêu Thiên Phong cùng Ngụy Vô Kỵ ba người đều là kiên trì hướng Giải trường không vấn an. Ba người bọn họ tại thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng trước mặt dám cản rỡ vô lễ, có thể là đối mặt Giải trường không lại là cẩn thận từng ly từng tí. Giải trường không có thể là uy chấn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục nhân vật truyền kỳ, như thế nào ba người bọn hắn có thể sánh được? Giải trường không không có trả lời, đột nhiên ống tay áo đột nhiên vọt ra. Ầm ầm, một cỗ hạo như biển sâu vực lớn năng lượng uy áp như cơn lốc trùng trùng điệp hướng Phong Vân Xích ba người nghiền ép lên đi. Phanh phanh phanh. Phong Vân Xích, Tiêu Thiên Phong cùng Ngụy Vô Kỵ giống như gió thu quét lá rụng, bị chấn động đến đảo đâm ra đi, mãi đến 1000 mét bên ngoài mới miễn cưỡng dừng thân hình. Cút, nếu có lần sau nữa tuyệt không dễ tha. Giải trường không lạnh lùng quát. Phong Vân Xích ba người đều là mặt đỏ tới mang tai, trong lòng mặc dù phẫn nộ thế nhưng cũng không dám ở trước mặt phản bác. Chỉ bằng Giải trường không vừa mới triển lộ ra phất một cái oai, muốn chém giết ba người bọn hắn dễ dàng mà trở bàn tay. Ba người do dự một chút, cuối cùng xoay người rời đi. Bọn hắn biết có Giải trường không tại đây bên trong, bọn hắn không chiếm được lợi ích. Đáng chết, không phải nói Giải trường không đã bản thân bị trọng thương sao, làm sao còn lợi hại như vậy? Xem ra tình báo có sai a. Ba cái động thiên cảnh cường giả một bên rời đi, một bên âm thầm trao đổi. Hiểu viện trưởng, ba người này ý đồ đến bất thiện, cứ như vậy để cho bọn họ đi à? Nếu là chuyển ra ngoài, người ngoài còn cho là chúng ta hộ đạo học viện dễ khi dễ. Thượng quan viện trưởng nhìn ba cái động thiên cảnh cao thủ bóng lưng rời đi, nói với Giải trường không, bọn hắn tới hộ đạo học viện là muốn thử thăm dò hư thực, nhìn một chút ta đến cùng có bị thương hay không. Giải trường không lạnh cười nói, hiểu viện trưởng, thương thế của ngươi như thế nào? Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng đều là mặt lộ lo lắng, nhìn về phía Giải trường không. Trước đó bọn hắn đã tiếp vào qua Giải trường không truyền tin, biết Giải trường không xác thực đã thụ thương. Việc này một lời khó nói hết, nhiều người ở đây không tiện nói tỉ mỉ. Giải trường không thở dài, Phong Vân Xích bọn hắn tại sao phải khó xử cái này học viên? Giải trường không tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, hơi tỏ mò hỏi, hiểu viện trưởng, chuyện là như thế này. Thượng quan viện trưởng mở lời, nắm chuyện đã xảy ra đơn giản giảng thuật một lần. Ồ, có chuyện như vậy. Giải trường không có chút lượng quái lạ, quan sát một chút Diệp Vân Phi. Người qua đây. Giải trường không vây tay, một cỗ to lớn hấp lực khiến cho Diệp Vân Phi thân thể lăng không bay lên, chậm rãi rơi vào Giải trường không trước người. Động tiên lục cảnh. Diệp Vân Phi trong lòng hơi động. Diệp Vân Phi nhìn ra được cái này Giải trường không cảnh giới là động tiên lục cảnh. Động tiên cảnh là một cái so sánh đặc thù cảnh giới, cùng chia thật cảnh. Thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng, còn có Phong Vân Sích, Tiêu Thiên Phong, Ngụy Bồ, đều chẳng qua là động tiên nhất cảnh. Mà trước mắt cái này giải trường không, lại là động tiên lục cảnh. Này có thể là cao thủ chân chính. Đoán chừng, đã là Thiên Huyền Đại Lục cao thủ hàng đầu nhất. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhìn ra, cái này giải trường không đã bị trọng thương. Diệp Vân Phi, ngươi đắc tội gió Vân gia tộc, Tiêu gia, cùng Thần Phong giáo, về sau hành tẩu tại bên ngoài, phải tăng gấp bội cẩn thận. Này tam đại thế lực, thực lực tổng hợp đều không so với chúng ta Hộ Đạo học viện kém. Đương nhiên, ngươi cũng không cần sợ, ngươi là học viện chúng ta học viên, chúng ta Hộ Đạo học viện tuyệt sẽ không tùy ý người ngoài tới khi dễ học viên. Ngươi cứ yên tâm tu luyện tốt. Giải Trường không nhìn xem Diệp Vân Phi, căn dặn nói ra. Viện trưởng, ta hiểu được. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi đi về trước đi. Lần này tân sinh bài giành thi đấu đủ loại ban thưởng, học viện rất nhanh sẽ an bài xuống. Giải Trường không nói ra. Cái này học viên, xác thực rất không tệ. Giải Trường không nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng, không khỏi nhẹ gật đầu. Đối thượng quan viện trưởng cùng Chu viện trưởng truyền âm nói ra. Hắn là động thiên cảnh cao thủ, lại là một viện chi trưởng, bình thường những học viên kia thấy hắn, cái nào không phải cung kính e ngại, cẩn thận từng ly từng tí, liền không dám thở mạnh một ngụm. Có thể là Diệp Vân Phi đối mặt hắn, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt bình thản, không kiêu ngạo không tự ti. Cái này khiến Giải Trường không 10 điểm tán thưởng. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu, xoay người rời đi. Ban đầu Diệp Vân Phi coi là Giải Trường không biết hỏi thăm chính mình trước đó thi triển công pháp, nghĩ không ra Giải Trường không nhắc tới một lời. Tốt, tất cả mọi người tán đi đi. Lần này tân sinh bài giành thi đấu kết thúc. Thượng quan viện trưởng cao giọng nói ra. Sau đó Giải Trường không mang theo học viện cao tầng dồn dập phóng lên tận trời, hướng về Hộ Đạo học viện khu vực hạch tâm mà đi. Tụ tập tại diễn võ trường chung quanh học viên cũng là dồn dập tán đi. Phong Vân Sích, Tiêu Thiên Phong, Ngụy Bô Kỵ, này ba cái lao thất phù trở lấy đi. Diệp Vân Phi rời đi diễn võ quảng trường về sau, hồi tưởng lại hôm nay trải qua, không khỏi bắn ra tới sát cơ nồng nặc. Chương 386, thương thế chương 386, thương thế lao đại trở ta một chút nhóm. Nô Hát Sơn vội vàng đuổi theo. Tiểu Tuệ cùng Viên Đại Dũng cũng là đuổi kịp Diệp Vân Phi. Lão đại, ngươi hôm nay thật chính là quá uy vũ. Một trường liền đem Phong Vân Ngạo đánh cho nằm xuống, ta thấy thật đã gần a. Còn có cái kia Tần An, đột phá đến trúc nguyên cảnh thì thế nào, thiên linh thể thì thế nào, còn không phải bị lão đại một quyền đánh bay. Lão đại, ngươi là hoàn toàn xứng đáng tên thứ nhất a. Nô Hát Sơn đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, định nọt, thổi đến mặt mày hớn hở. Tiểu Tuệ đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, một đôi mắt đẹp cũng là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, tối hiện dị sắc. Ngoại trừ Ngô Hát Sơn, Tiểu Tuệ huynh muội bên ngoài, còn có một người, cũng là bước nhanh đuổi kịp Diệp Vân Phi, chính là Độc Cô Hoan. Chỉ bất quá, Độc Cô Hoan tính cách trầm mặc ít nói, không quá ưa thích nói chuyện, cho nên vẫn không có mở ra vừa nói lời. Một lát sau, về tới tân sinh khu vực trong, Độc Cô Hoan nhìn về phía Diệp Vân Phi, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Vân Phi giơ tay lên, một cái ngọc giản bay ra, rơi vào Độc Cô Hoan trước người. Đây là Ngàn Tuyệt Đao công pháp, ngươi lấy về, thật tốt lĩnh hội tu luyện đi. Diệp Vân Phi nói ra. Đa tạ. Độc Cô Hoan nắm ngọc giản tiếp trong tay, xúc động cực điểm, phanh hướng Diệp Vân Phi quỳ xuống, làm một đại lễ. Sau đó, giống như bay, trở về trụ sở của hắn, bắt đầu lĩnh hội tu luyện Ngàn Tuyệt Đao. Tốt. Các ngươi ba cái, cũng trở về đi thật tốt tu luyện đi. Đặc biệt là các ngươi hai cái, chẳng qua là thánh cảnh thực lực, quá thấp. Diệp Vân Phi đối Ngô Hát Sơn ba người nói. Diệp Vân Phi, ngươi nói không sai. Chúng ta thực lực, đúng là quá kém. Tiểu Tuệ gật đầu. Nàng hồi tưởng lại hôm nay tranh tài, đặc biệt là thua ở Tần An trong tay, để cho nàng cảm thấy có điểm thất bại. Đồng dạng là theo đông được tới, Tần An thế mà đột phá đến trúc nguyên cảnh. Tiểu Tuệ kích hoạt lên chân phượng thể chất, trong lúc mơ hồ, trong lòng đã có chân phượng nhất tộc ngạo khí, không nữa tình nguyện thua kém người khác. Lão đại, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền trở về bế quan, tranh thủ đột phá đến ngưng chân cảnh. Nô Hát Sơn vỗ ngực nói ra. Ta cũng muốn xung kích ngưng chân cảnh. Viên Đại Dũng cũng là nói. Sau khi nói xong, Nô Hát Sơn cùng Viên Đại Dũng xoay người rời đi, trở về bế quan tu luyện. Trên thực tế, hôm nay tranh tài đối hai người bọn họ xúc động cũng rất lớn. Diệp Vân Phi, ngươi trêu chọc ba cái kia đại nhân vật, bọn hắn chỉ sợ sẽ còn tìm ngươi phiền toái. Tiểu Tuệ đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, lộ ra một vẻ lo âu, nói ra: "Yên tâm đi, ta sẽ không sợ bọn hắn." Diệp Vân Phi đáp: "Bọn hắn quá lợi hại, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Nhất tốt cẩn thận một chút." Tiểu Tuệ khuyên nhủ: "Không sao, ba cái kia lão gia hỏa, liền coi như bọn họ không tìm đến ta, ta không sớm thì muộn cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Ta cũng không phải dễ chơi." Diệp Vân Phi lạnh cười nói: "Từng vì thiên đế, Diệp Vân Phi tính cách cũng không phải dễ bắt nạt." Phong Vân Sích ba người, Diệp Vân Phi xem như nhớ kỹ. "Ngươi..." Tiểu Tuệ không lời nào để nói. Cái tên này cũng quá cuồng bạo đi. Tóm lại, ngươi hết thể cẩn thận. Ta trở về tu luyện. Tiểu Tuệ đôi mắt đẹp trừng Diệp Vân Phi liếc mắt, xoay người rời đi. Nhìn Tiểu Tuệ thanh tú động lòng người bóng lưng, Diệp Vân Phi không khỏi mặt lộ đủ cười. Tiếp theo, Diệp Vân Phi về tới tiểu viện tử của mình bên trong, tiến vào trong mật thất. Trong mật thất, xem ra Thiên Huyền Đại Lục bên trên đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, liền là động tiên cảnh. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, trong lòng suy tư nói: Ta thực lực bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đối chiến trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Một khi gặp gỡ huyền dịch cảnh cùng động tiên cảnh, ta liền sức tự vệ cũng còn không có. Xem ra ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tăng cao thực lực. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Diệp Vân Phi hiểu rõ, từ nay về sau, gió Vân gia tộc Tiêu gia cùng Thần Phong giáo này ba cái thế lực khẳng định sẽ để mắt tới chính mình, bởi vì chính mình thi triển cựu cung đồ đằng vòng quá cao cấp, thế giới của võ giả cướp đoạt công pháp võ kỹ cùng tài nguyên tu luyện là chủ đề vĩnh hằng. Phong Vân Xích, Tiêu Thiên Phong cùng Ngụy Vô Kỵ ba người chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Cùng một thời gian, Hộ Đạo Học Viện khu vực hải tâm, một gian trong cung điện, giải trường không ở giữa mà ngồi thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng, còn có học viện vài vị phổ thông trưởng lão ngồi tại hai bên. Hiểu viện trưởng, ngươi là như thế nào thụ thương? Thật chính là bị vực ngoại cường địch tập kích mà dẫn đến thụ thương sao? Thượng quan viện trưởng hướng giải trường không hỏi. Chu viện trưởng cùng mặt khác mấy cái phổ thông trưởng lão cũng là nhìn về phía giải trường không. Nửa năm trước, ta đột nhiên nhận được tin tức có vực ngoại cường địch nhân mã nghĩ đột phá giới bích, xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục. Thế là ta cùng 6 vị hộ viện trưởng lão lập tức đích người tiến đến hộ giới thành điều tra. Nghĩ không ra, còn chưa tới nơi hộ giới thành, lại đột nhiên lọt vào một đám thân phận không rõ cao thủ tập kích. Ta cùng 6 vị hộ viện trưởng lão đều bản thân bị trọng thương, cũng may chúng ta đem hết toàn lực, may mắn đào thoát. Sau này chúng ta tiến vào hộ giới thành bên trong dưỡng thương. Giải trường không nói ra. 6 vị hộ viện trưởng lão cũng thụ thương. Thượng quan viện trưởng cùng mặt khác mấy cái học viện cao tầng đều là kinh hãi. Phải biết, giải trường không cùng 6 cái hộ viện trưởng lão là hộ đạo học viện 7 cái cao thủ mạnh nhất, đều là hộ đạo học viện trụ cột. Hộ đạo học viện sở dĩ có thể trở thành Thiên Huyền Đại Lục đỉnh tiêm thế lực một trong, cũng là bởi vì có này 7 cao thủ đang tỏa chấn. Hiện tại này 7 cao thủ thế mà toàn bộ thụ thương, đây đối với hộ đạo học viện tới nói có chút không ổn a phốc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên giải trường không phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt hề bại rất nhiều. Hiểu viện trưởng, học viện mấy cái cao tầng đều là kinh hãi. Không cần kỳ lạ, vừa rồi ta cưỡng ép độc thủ, khiên động thương thế bên trong cơ thể. Giải trường không nói ra, hơi động đậy tay cũng sẽ tăng thêm thương thế. Học viện mấy cái cao tầng đều là quá sợ hãi, thẳng đến lúc này mới hiểu được giải trường không thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng. Hiểu viện trưởng, 6 vị hộ viện trưởng lão thương như thế nào? Thượng quan viện trưởng hỏi. Cùng ta không sai biệt lắm. Giải trường không thở dài. Thượng quan viện trưởng, Chu viện trưởng cùng mấy cái phổ thông trưởng lão nghe vậy đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Hộ đạo học viện 7 cái cao thủ mạnh nhất vậy mà đều bị thương nghiêm trọng như vậy, đây đối với hộ đạo học viện tới nói là một đả kích trầm trọng. Hiểu viện trưởng, ngươi cảm thấy những cái kia phát động tập kích cao thủ thật chính là vực ngoại cường địch sao? Thượng quan viện trưởng hỏi. Rất khó nói, cũng có khả năng là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục người. Ta hoài nghi có người nghĩ đối với chúng ta hộ đạo học viện độc thủ. Trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Giải trường không sắc mặt nghiêm túc nói. Mặt khác mấy cái cao tầng cũng đều là tâm tình trầm trọng. Chúng ta hộ đạo học viện luôn luôn đều không có đắc tội với người, vì cái gì đột nhiên có người muốn đối với chúng ta hộ đạo học viện độc thủ? Chu viện trưởng nói ra. Hẳn là bởi vì hộ đạo địa. Giải trường không nói ra. Có người muốn cướp hộ đạo địa. Mấy cái cao tầng nghe giải trường không khỏi kinh hãi. Không sai, có khả năng nhất chính là nguyên nhân này. Giải trường không gật đầu. Chương 387, ấm áp thời khắc. Chương 387, ấm áp thời khắc. Tại Thiên Huyền Đại Lục lưu truyền một cái liên quan tới hộ đạo địa truyền thuyết. Năm đó hộ người trên đường vốn là một giới tán tu, xuất thân thấp hèn, thực lực cũng là 10 điểm nhỏ yếu. Sau này lại đột nhiên cấp tốc quật khởi, bày ra thực lực kinh người, trở thành Thiên Huyền Đại Lục bên trên cao thủ mạnh mẽ nhất. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hộ người trên đường trong lúc vô tình xông vào một cái di tích viễn cổ bên trong, đạt được rất nhiều chỗ tốt, thực lực mới cấp tốc tăng cường. Mà hộ đạo bia liền là hộ người trên đường theo cái kia di tích viễn cổ bên trong mang ra pháp bảo. Hộ đạo bia bên trong cũng ẩn chứa liên quan tới cái kia di tích viễn cổ manh mối. Mà lại càng thêm mê người chính là hộ người trên đường lấy được chỗ tốt chẳng qua là cái kia di tích viễn cổ bên trong một phần nhỏ. Nói cách khác, cái kia di tích viễn cổ bên trong còn có càng nhiều hơn bảo vật chờ đợi đào móc. Cái này truyền thuyết tại Thiên Huyền Đại Lục đã là đi sâu lòng người, nhường vô số võ giả hướng tới. Chỉ phải suy nghĩ một chút, hộ người trên đường chẳng qua là đạt được cái kia di tích viễn cổ bên trong một phần nhỏ chỗ tốt, liền có thể trở thành Thiên Huyền Đại Lục bên trên cao thủ mạnh mẽ nhất. Như vậy, đơn giản không cách nào tưởng tượng cái kia di tích viễn cổ bên trong bảo vật chân quý đến mức nào. Cho nên, cho tới nay đều có thật nhiều võ giả thèm nhỏ dãi hộ đạo địa. Chỉ bất quá, hộ đạo học viện là Thiên Huyền Đại Lục đứng đầu nhất thế lực một trong, không có người dám tùy tiện động thủ đoạt hộ đạo địa. Chuyên lệnh xuống, trong khoảng thời gian này tăng cường phòng thủ, hết thể hành sự cẩn thận. Giải trường không nói ra. Được rồi. Thượng quan viện trưởng gật đầu. Này chút học viện cao tầng, mỗi một cái đều là lo lắng. Học viện 7 cái cao thủ mạnh nhất, toàn bộ bị trọng thương. Một khi thế lực khác những cao thủ kia trước đến cướp đoạt hộ đạo địa, hậu quả khó mà lường được. Hộ đạo địa là hộ người trên đường lưu lại pháp bảo, cũng là hộ đạo học viện một cái biểu tượng, ý nghĩa rất. Lúc này, Diệp Vân Phi đang ở trong mật thất tính tọa tính dưỡng. Đột nhiên, một đạo thân ảnh đáp xuống Diệp Vân Phi trong sân, chính là Tô Thanh Lạc. Thanh Lạc. Trong mật thất, Diệp Vân Phi cảm giác được người tới, không khỏi vẻ mặt vui vẻ, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài. Diệp Vân Phi. Tô Thanh Lạc thấy một lần Diệp Vân Phi, không khỏi liền đi lên phía trước, tới gần Diệp Vân Phi. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vân Phi, lộ ra nhu tình vô hạn. Rời đi Viên Nguyệt Thành về sau, cho tới bây giờ, hai người mới tính là chân chính gặp mặt. Trong khoảng thời gian này bên trong, nàng đối Diệp Vân Phi có thể là 10 điểm tưởng niệm. Thanh Lạc, nghĩ không ra, ngươi vậy mà đột phá đến trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Tô Thanh Lạc linh lực khí tức, không khỏi tán thán nói: "Ta lúc còn rất nhỏ, liền tu luyện một loại gia tộc bí mật công pháp, một mực cưỡng ép đè nén linh lực trong cơ thể, không có đột phá. Cho nên, ta trước kia linh lực cảnh giới 10 điểm nhỏ yếu. Trước đây không lâu, về đến gia tộc về sau, tiếp nhận gia tộc bí pháp tẩy lễ, mới liên tục đột phá. Sau này, trải qua gia tộc đề cử, trực tiếp trở thành hộ đạo học viện học viên hạt giống. Tô Thanh Lạc nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế gian xác thực có không ít dạng này công pháp. Tu luyện tiền kỳ, một mực cưỡng ép áp chế, không cho đột phá, mãi đến hậu kỳ chờ đến tích lũy đầy đủ thâm hậu thời điểm, mới đột nhiên phóng thích, tiến hành đột phá, có thể phóng xuất ra kinh người tiềm lực. Ngươi mới thật sự là lợi hại. Ta đoán chừng, ngươi bây giờ chiến lực đều có thể đối chiến trúc nguyên kỳ hậu kỳ. Tô Thanh Lạc nói ra. Miễn cưỡng đi. Diệp Vân Phi cười nói. Đúng rồi. Ngươi hôm nay đắc tội Phong Vân Xích, Tiêu Thiên Phong cùng Ngụy Vô Kỵ ba người, về sau muốn cẩn thận một chút. Ba người bọn họ đều là động thiên cảnh cao thủ, mà lại phía sau của bọn hắn đều là Trung Châu đứng đầu nhất thế lực lớn. Tô Thanh Lạc lo âu nói ra. Ta biết rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Đây là chúng ta Tô gia lệnh bài. Chúng ta Tô gia ở Trung Châu các cái khu vực đều có rất nhiều sản nghiệp. Ngươi cầm lấy cái lệnh bài này, tại chúng ta sản nghiệp của Tô gia tiêu phí hết thảy 30 giảm giá, thậm chí có thật nhiều tiêu phí là miễn phí. Tô Thanh Lạc lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Diệp Vân Phi. Còn có những tu luyện này tài nguyên, ngươi cầm lấy đi. Tô Thanh Lạc lại lấy ra một mai không gian giới chỉ, nói ra. Cái mai không gian giới chỉ này rất là cao cấp, không gian bên trong 10 điểm rộng lớn, tràn đầy đủ loại linh tinh thạch, linh đan, linh dược, thiên tài địa bảo. Cái này, Thanh Lạc, những tu luyện này tài nguyên, ngươi cũng cần, ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Diệp Vân Phi trong lòng có điểm cảm kích, nói ra. Nhưng ngươi cầm, ngươi liền cầm lấy đi. Tô Thanh Lạc một thanh kéo qua Diệp Vân Phi tay, đem lệnh bài cùng không gian giới chỉ đều nhét vào Diệp Vân Phi trong lòng bàn tay. Hai người ra thịt chạm nhau, khiến cho Tô Thanh Lạc mặt tưởng đỏ bất quá, nhưng trong lòng cảm giác tương đương ngọt ngào. Được a. Diệp Vân Phi không nhịn Phật Tô Thanh Lạc hảo ý, đành phải nhận lấy. Tô Thanh Lạc tại Diệp Vân Phi trong sân nhỏ, cùng Diệp Vân Phi ở chung đã hơn nửa ngày. Đối với Tô Thanh Lạc tới nói, đây là nhất đoạn khó được ấm áp thời khắc, cùng Diệp Vân Phi ở chung một chỗ, nàng tựa hồ thấy lòng tràn đầy vui vẻ. Lớn nửa ngày sau, nàng mới là rời đi. Tân sinh bài danh thi đấu, 6 người đứng đầu học viên, mau tới công văn đường. Tô Thanh Lạc vừa rời đi, thân phận của Diệp Vân Phi lệnh bài, đột nhiên thu vào một cái tin tức. Triệu tập 6 người đứng đầu học viên, hẳn là tiến vào Thiên Long Chỉ tu luyện. Diệp Vân Phi trong lòng có chút chờ mong. Diệp Vân Phi, học viện để cho chúng ta đi công văn đường. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Tiểu Tuệ kích động đi vào Diệp Vân Phi trong sân nhỏ, nói ra. Độc Cô Hoang Cơ Hổ cũng là đồng thời đi vào. Chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi nói ra, sau đó dẫn đầu bay lên trời, hướng về học viện công văn đường bay đi. Tiểu Tuệ cùng Độc Cô Hoang cũng là dương ra thân pháp, bắt kịp Diệp Vân Phi. Công văn đường là một tòa cung điện hùng vĩ. Trong cung điện, thượng quan viện trưởng đã đang chờ. Còn có Phong Vân Ngạo, Thần An, Ôn Tử ba người cũng đã đến. Thấy một lần Diệp Vân Phi, Phong Vân Ngạo trong ánh mắt liền tràn đầy vẻ hoán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Thương thế của hắn tựa hồ đã khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Diệp Vân Phi thấy ngoài ý muốn chính là Phong Vân Xích xông vào hộ đạo học viện gây rối, học viện cao tầng thế mà còn cho phép Phong Vân Ngạo tiếp tục lưu ở trong học viện. Từ nơi này đó có thể thấy được, hộ đạo học viện không hổ là Thiên Huyền Đại Lục bên trên đứng đầu nhất học viện, riêng là này phần lòng dạ liền không giống bình thường. Đến mức Tần An thật giống như không có trông thấy Diệp Vân Phi một dạng, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt gợn sóng. Tần An thương thế cũng đã tốt, đoán chừng có học viện cao tầng ra tay giúp hắn trị liệu. Đối với Phong Vân Ngạo cùng Tần An, Diệp Vân Phi chỉ bất quá tầm mắt quét qua, liền không còn quan tâm. Nếu như còn dám tới trêu chọc, một quyền đấm chết là được. Cũng là Ôn Tử, thấy một lần Diệp Vân Phi, chính là trong mắt sáng lên, lập tức đi lên phía trước. Nghĩ không ra nha, thực lực của ngươi thế mà mạnh như vậy, thu được tên thứ nhất, còn giúp ta báo thủ, đánh ra hỏa này rất không tệ. Ôn Tử nói ra, còn chỉ Phong Vân Ngạo. Nàng tại trên lôi đài bị Phong Vân Ngạo một trường đánh bay, ngã ra lôi đài, cho tới bây giờ còn canh cánh trong lòng. Phong Vân Ngạo nghe Ôn Tử, không khỏi vẻ mặt phát lạnh. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân nha. Ta trước đó nói qua, cho phép ngươi truy ta, ta giữ lời hứa. Ôn Tử ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, tiếp tục nói. Tốt. Các vị, các ngươi thu hoạch được tranh tài 6 người đứng đầu, có tư cách tiến vào tiên bên trong ao rồng, tu luyện 3 ngày thời gian. Ta hiện tại liền mang các ngươi đi Thiên Long Chỉ. Thượng quan viện trưởng trông thấy người đã đến đủ, mở lời nói ra. Chương 388, Thiên Long Chỉ chương 388, Thiên Long Chỉ tốt. Nghe thượng quan viện trưởng, 6 cái học viên đều là mừng rỡ. Bởi vì Thiên Long Chỉ tại hộ đạo học viện bên trong, có thể là một cái đại danh đỉnh đỉnh tu luyện bảo địa. Nghe nói, thiên bên trong ao rồng, chất chứa có thiên long nhất tộc huyết mạch tinh hoa, võ giả tiến vào bên trong tu luyện, chẳng những có lợi cho đề cao thực lực, còn có khả năng tẩy tủy luyện cốt, tăng lên tu võ thiên phú. Coi như là học viên hạt giống, muốn tiến vào Thiên Long Chỉ tu luyện, cũng muốn hướng học viện xin đi qua phê chuẩn mới có thể tiến nhập. Cho nên, có thể đi vào Thiên Long Chỉ tu luyện, cơ hội như vậy, thật sự là quá quý giá. Đi theo ta. Thượng quan viện trưởng đi ra cung điện, phóng lên tận trời, hướng về học viện khu vực hải tâm, một mảnh núi non trùng điệp bay đi. 6 cái học viên đều là đội vàng đuổi theo. Một lát sau, đáp xuống một cái sơn cốc trước. Sơn cốc này bị tầng tầng trận pháp thủ hộ lấy. Thượng quan viện trưởng mang theo 6 cái học viên đi đến miệng sơn cốc trước đó, ống tay áo phất một cái. Ầm ầm, từng cái trận pháp tự động mở ra. Tổng cộng có 10 cái đại trận. Rõ ràng, hộ đạo học viện đối nơi này 10 điểm coi trọng. Đi vào đi. Thượng quan viện trưởng mang theo 6 cái học viên đi tiến vào trong sân gốc. Tại sâu trong thung lũng, có một vũng quy mô khá lớn ao nước, ngoánh ngoánh trong suốt, thoạt nhìn giống như mã nao đồng dạng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Này gâu ao nước diện tích có tới mấy 100 mét vuông. Bước lên lấy kinh người linh khí, vẫn chưa đi đến bên cạnh ao, liền khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái, nhẹ nhàng. Càng thêm kỳ dị là, cái kia ao nước chỗ sâu, dường như hồ có từng đạo tiếng long âm truyền ra ngoài. Thật thần kỳ, ta cảm giác tựa hồ muốn đột phá. Ôn Tử kêu lên, cái này liền là Thiên Long Chỉ. Sau đó 3 ngày thời gian, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện. Cơ hội như vậy rất khó được, các ngươi phải biết quý trọng. Thượng quan viện trưởng nói ra. Này chút, là học viện cho 6 người đứng đầu ban thưởng. Thượng quan viện trưởng vung tay lên, 6 mai không gian giới chỉ bay ra, phân biệt rơi vào 6 cái học viên trước người. Đúng rồi, cái này Thiên Long Chỉ, các ngươi tốt nhất ở tại trên mặt nước tu luyện. Ngàn vạn không thể lặn xuống vượt qua 100 mét chiều sâu. Bằng không, lấy các ngươi thực lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói các ngươi, coi như là ta, nếu như lặn xuống vượt qua 2000 mét chiều sâu, cũng sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Nhớ lấy. Đương nhiên, nếu như các ngươi chỉ ở tại trên mặt nước, nguy hiểm gì cũng sẽ không có. Thượng quan viện trưởng sắc mặt nghiêm túc dặn dò một phiên. Sau đó, hắn quay người rời đi sân gốc. Thượng quan viện trưởng sau khi rời đi, 6 cái học viên tầm mắt đều là nhìn về phía cái kia một vũng mấy 100 mét vuông ao nước. Có ánh sáng long lanh ao nước, như một khối to lớn bảo thạch màu lam. Nồng nặc kinh người linh khí tràn ra mặt nước, hình thành sương mù, bừng bừng bay lên. Tại dạng này linh khí nồng đậm trong hoàn cảnh tu luyện, chỗ tốt to lớn, không cần nói cũng biết. Diệp Vân Phi. Đột nhiên, Phong Vân Ngạo ánh mắt toán động, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, sát ý vô hạn. Hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, dùng thiên tài yêu nghiệt tự cho mình là, nghĩ không ra, tiến vào hộ đạo học viện, gặp được Diệp Vân Phi về sau, khắp nơi ăn quả đắng. Này khiến cho hắn đối Diệp Vân Phi sinh ra to lớn cửu hận, đơn giản không đội trời chung. Thậm chí, khi hắn đối mặt Diệp Vân Phi thời điểm, đã có chút không cách nào khống chế tâm tình. Làm sao? Muốn động thủ sao? Diệp Vân Phi từ tốn nói, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Phong Vân Ngạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, hai quả đấm nắm chặt. Bất quá, cuối cùng, hắn vẫn là không có động thủ. Bởi vì, hắn biết, hắn đánh không lại Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, ngươi chờ, một ngày nào đó, ngươi cho ta quất đủ, ta sẽ cả gốc lẫn lãi, trả lại cho ngươi. Phong Vân Ngạo cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau khi nói xong, thân hình hắn lóe lên, đi vào trong nước hồ, ở trên mặt nước quanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tần An nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, cũng đi vào trong nước hồ, tìm một vị trí, tọa hạ tu luyện. Hắn mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, một dạng ẩn chứa vô tận đoán động. Chỉ bất quá, hắn hiểu được, dùng hắn thực lực bây giờ, khiêu khích Diệp Vân Phi, không thể nghi ngờ là tự sát. Hắn không giống Phong Vân Ngạo, Phong Vân Ngạo sau lưng có gió Vân gia tộc chỗ dựa, lực lượng đủ rất nhiều. Cho nên, trên lôi đài, bị Diệp Vân Phi đánh bại về sau, Tần An lần nữa lựa chọn điệu thấp ẩn nhẫn. Chỉ bất quá, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, âm thầm thể, một ngày nào đó, muốn chém giết Diệp Vân Phi. Chúng ta cũng nắm chặt thời gian, tiến hành tu luyện đi. Tiểu Tuệ nói ra. Đúng. Có thể đi vào Thiên Long Chỉ tu luyện, cơ hội khó được, không muốn lãng phí thời gian. Ôn Tử cũng là nói, dẫn đầu đi vào trong nước hồ. Diệp Vân Phi, Tiểu Tuệ, Độc Cô Hoan, cũng là đi vào, phân đường tìm một vị trí, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Này chút ao nước, tựa hồ rất bất phàm, thật chẳng lẽ chất chứa có Thiên Long nhất tộc huyết mạch tinh hoa? Khả năng này quá nhỏ. Diệp Vân Phi xếp bằng ở trên mặt nước, quan sát một chút dưới thân ao nước, thầm nghĩ trong lòng. Phải biết, Thiên Long nhất tộc thuộc về chư thiên vạn giới cấp cao nhất sinh linh, số lượng thưa thớt, huyết mạch cao quý. Mỗi một con thiên long, thực lực đều là khủng bố thao thiên, nhất kích phía dưới có thể nhẹ nhàng hủy diệt một cái đại lục, xóa đi một ngôi sao. Thiên Huyền đại lục dạng này là hậu đại lục, rất nhỏ tỷ lệ sẽ có thiên long nhất tộc huyết mạch. Thử một lần liền biết. Diệp Vân Phi vận chuyển Cửu Dương Kinh. Lập tức, bù bù. Chu vi, đại lượng linh khí xương mù dày, nhận to lớn hấp lực, gào thét lên, liên tục không ngừng hướng Diệp Vân Phi thân thể, tốc độ cao hội tụ tới. Trong chốc lát, ao nước trên mặt, cơ hồ có một nửa linh khí bị Diệp Vân Phi hút tới. Dạng này động tĩnh, rất nhanh liền đánh thức những người khác. 5 người ngang học viên, toàn bộ đều là mở mắt, dùng ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, ngươi đang làm gì? Ngươi đến cùng dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn, hấp thu nhiều như vậy linh khí? Ngươi đã nghiêm trọng ấy nhiều đến tu luyện của chúng ta. Phong Vân Ngạo phẫn nộ quát. Có bản lĩnh, ngươi cũng có thể hấp thu. Tốt nhất không nên ở chỗ này sủa loạn kêu loạn, bằng không, ta không ngại, trước đem ngươi chém giết, sẽ chậm rãi tu luyện. Diệp Vân Phi từ tốn nói, con mắt cũng không kéo ra. Vừa mới nói xong, hô, càng nhiều hơn linh khí xương mù dày, điên cuồng quần quật lấy, hướng Diệp Vân Phi vị trí hội tụ tới. Lần này Diệp Vân Phi khống chế tốt hướng đi, chuyên môn hấp thu Phong Vân Ngạo vị trí kia linh khí. Lập tức Phong Vân Ngạo chỗ ở vị trí này linh khí liên tục không ngừng hướng về Diệp Vân Phi phương hướng mạnh liệt tới. Cứ như vậy, Phong Vân Ngạo thân thể linh khí chung quanh số lượng liền mỏng manh rất nhiều. Diệp Vân Phi có được hỗn độn thần mạch, tu luyện lại là Cửu Dương Kinh, vô luận hấp thu linh khí số lượng cùng tốc độ đều không phải là những võ giả khác đủ khả năng so sánh. Ngươi, Phong Vân Ngạo nộ tới cực điểm, thậm chí thân thể đều tại khẽ run. Có thể là hắn thủy chung vẫn là không dám đối Diệp Vân Phi động thủ. Cuối cùng, hắn cố nén lửa giận, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Này chút ao nước ẩn chứa nguyên lai là thiên giao nhất tộc huyết mạch tinh hoa. Theo hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, đột nhiên Diệp Vân Phi trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Thiên Giao nhất tộc huyết mạch, mặc dù muốn so Thiên Long nhất tộc huyết mạch thấp bên trên một cái cấp bậc, thế nhưng cũng là thuộc về một cái thập phần cường đại chủng tộc. Thậm chí có truyền thuyết Thiên Giao nhất tộc vốn chính là Thiên Long nhất tộc đản sinh ra hậu duệ, bởi vì huyết mạch không đủ thuần túy mới biến thành Thiên Giao nhất tộc. Mà Thiên Giao nhất tộc bên trong cao thủ, nếu như tu luyện có thành tựu, không ngừng tiến hóa, cuối cùng lại biến thành Thiên Giao nhất tộc. Nói cách khác, Thiên Giao nhất tộc cùng Thiên Long nhất tộc vô cùng có khả năng vốn chính là thuộc về cùng một chủng tộc. Chương 389, đại biến thái. Chương 389, đại biến thái. Này chút trong nước hồ ẩn chứa có Thiên Giao nhất tộc huyết mạch tinh hoa, xem ra đáy ao phía dưới nhất định có gì đó quái lạ. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức hướng chỉ dưới nước cảm giác xuống. Làm Diệp Vân Phi hồn lực hướng phía dưới cảm giác mét sâu thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ áp lực. Cỗ này áp lực tựa hồ là một cỗ huyết mạch áp. Chẳng lẽ cái này ao nước phía dưới lại có một đầu Thiên Giao? Diệp Vân Phi trong đầu lóe lên một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Cũng không biết đầu này Thiên Giao là sống vẫn là chết. Nếu như là sống, bằng vào ta thực lực bây giờ, khẳng định không phải là đối thủ. Nếu như là chết, như vậy thì tương đương với một cái giá trị kinh người bảo tàng. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi hồn lực tiếp tục hướng ao nước chỗ sâu cảm giác xuống. Làm cảm giác được 1000 mét thời điểm, áp lực lớn dần. Làm hồn lực đến 2000 mét thời điểm, lại tiếp tục hướng xuống cảm giác, biến đến càng ngày càng gian nan. Một cỗ cường đại huyết mạch áp không ngừng bay lên, ngăn cản Diệp Vân Phi hồn lực. Đi xuống xem một chút. Diệp Vân Phi làm ra một cái mạo hiểm quyết định. Thế là, Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, hướng ao nước phía dưới chìm xuống dưới. Ngay sau đó lặn xuống 100 mét thời điểm, một cỗ cường đại huyết mạch áp từ phía dưới nghiền ép đi lên. Diệp Vân Phi cảm giác được chính mình thân thể hành động biến đến chật vật. Thượng quan viện trưởng quả nhiên không có nói sai, lặn xuống vượt qua 100 mét chiều sâu liền sẽ tiếp nhận đến to lớn huyết mạch áp, rất dễ dàng liền sẽ bạo thể mà chết. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá từng vì thiên đế, Diệp Vân Phi thủ đoạn có rất nhiều, không quan trọng một điểm huyết mạch áp còn khó không đến Diệp Vân Phi. Huyết mạch áp trên thực tế liền là huyết mạch năng lượng. Thiên Giao nhất tộc huyết mạch năng lượng vừa lúc có thể dùng đến bổ sung cựu cung đồ đằng vòng bên trong thanh long thần thú. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Và anh, cựu cung đồ đằng vòng từ phía sau lưng chậm rãi bay lên. Cựu cung cách bên trên đầu kia thanh long đột nhiên kéo ra miệng rồng, dùng sức khẽ hấp. Hô, theo đáy ao phía dưới dâng lên năng lượng uy áp, liên tục không ngừng bị thanh long hút vào trong miệng. Thiên Giao nhất tộc huyết mạch tinh hoa còn có khả năng dùng tới tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết. Ta đang phát sầu, không biết đi nơi nào tìm kiếm cao cấp bậc huyết mạch tinh hoa, dùng tới tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết tầng thứ 6. Nghĩ không ra, Thiên Giao nhất tộc huyết mạch tinh hoa liền đưa tới cửa. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển đi ra tinh luyện huyết mạch tinh hoa bí pháp, bắt đầu tinh luyện chất chứa tại trong nước hồ Thiên Giao nhất tộc huyết mạch tinh hoa. Lập tức, Diệp Vân Phi thấy áp lực biến mất. Theo đáy ao phía dưới chuyển đưa tới huyết mạch áp, một bộ phận bị cựu cung đồ đằng vòng thanh long thần thú hấp thu, một bộ phận bị tinh luyện thành huyết mạch tinh hoa. Thế là, Diệp Vân Phi thân thể tiếp tục tốc độ cao hướng phía dưới tiềm hành. Lúc này, trên mặt nước, Diệp Vân Phi đâu? Làm sao không thấy? Tiểu Tuệ khoảng cách Diệp Vân Phi gần nhất, phát hiện trước nhất, đột nhiên kêu lên sợ hãi. Lập tức, hắn bốn cái khác học viên đều bị đánh thức, mở mắt, hướng Diệp Vân Phi vừa rồi bản chỗ ngồi, nhìn sang. Tên kia chạy đi nơi nào? Hắn sẽ không chui vào đáy nước đi. Ôn Tử giật mình nói ra. Ha ha, chẳng lẽ Diệp Vân Phi tiểu tử kia chính mình tìm đường chết, vậy mà nghĩ chui vào đáy ao? Thượng quan viện trưởng nói qua, dựa vào chúng ta thực lực, nếu như lặn xuống đến 100 mét, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra, tiểu tử kia giữ nhiều lành ít. Phong Vân ngạo phá lên cười. Diệp Vân Phi, ngươi tốt nhất đừng chết ở phía dưới, bằng không về sau ta không có tự tay cơ hội báo thù. Tần An trên mặt cũng là lộ ra cười lạnh. Tiểu Tuệ cùng Độc Cô Hoan thì là 10 điểm lo lắng. Cái tên này tại sao như vậy yêu dày vào đâu? Tiểu Tuệ đoán giận nói. Ào ào ào. Đột nhiên, Độc Cô Hoan thân hình khẽ động, hướng ao nước phía dưới chìm xuống dưới. Độc Cô Hoan, ngươi làm cái gì? Phía dưới rất nguy hiểm. Tiểu Tuệ kinh hãi. Ta xuống tìm Diệp Vân Phi. Độc Cô Hoan thanh âm truyền ra. Ta cũng đi xuống xem một chút đi. Tiểu Tuệ khẽ cắn răng, thân thể cũng hướng ao nước phía dưới lặn xuống. Cái tên kia đang làm gì đấy? Ôn Tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghi ngờ biểu lộ, sau đó thân thể của nàng cũng là đột nhiên hướng ao nước phía dưới chìm xuống dưới. Ha ha, tốt, toàn bộ đều đi chết đi. Phong Vân ngạo cười trên nỗi đau của người khác cùng tiểu lên. Nhiều lần thua ở Diệp Vân Phi trong tay, khiến cho tính cách của hắn cũng ít nhiều có chút bơ méo. Nôn hành cử chỉ ở giữa mơ hồ có một loại cuồng loạn bệnh trạng. Ao nước phía dưới, Độc Cô Hoan, Tiểu Tuệ cùng Ôn Tử ba người thân thể không ngừng chìm xuống. Ngay sau đó xuống đến 7-80 mét sâu đáy thời điểm, một cỗ to lớn huyết mạch huy áp trùng trùng điệp điệp dâng lên. Thật là đáng sợ áp lực. Khó trách thượng quan viện trưởng căn dặn chúng ta không thể lặn xuống vượt qua 100 mét chiều sâu. Ôn Tử kêu lên sợ hãi. Lập tức tiểu tuệ trong cơ thể chân phượng huyết mạch vận chuyển, ngăn cản đến từ phía dưới huy áp. Ôn Tử trong cơ thể thái ớt thiên cương tinh hoa cũng là hiện hiện bao phủ tại bên ngoài thân, ngăn cản áp lực. Độc Cô Hoan thực lực mặc dù không thể so tiểu tuệ cùng Ôn Tử kém, thế nhưng hắn chỉ bằng vào tự thân linh lực có chút khó ngăn cản, cố hết sức hành động biến đến khó khăn dâng lên. Coi như là tiểu tuệ cùng Ôn Tử cũng là khuôn mặt trắng bệnh. Ngay sau đó lặn xuống 100 mét thời điểm, Độc Cô Hoan bắt đầu chịu không được, khóe miệng rớm máu. Tiểu tuệ cùng Ôn Tử cũng là hành động gian nan. Việc lớn không tốt. Chúng ta lại tới đây, cũng không nhìn thấy Diệp Vân Phi tên kia. Hắn lặn xuống chiều sâu, vượt qua 100 mét. Ôn Tử đột nhiên kêu lên. Độc Cô Hoan cùng Tiểu Tuệ nghe vậy, trong lòng đều là chìm xuống. Thượng quan viện trưởng đã từng nói ra, dùng này 6 cái học viên thực lực, lặn xuống vượt qua 100 mét, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vân Phi tuyệt đối là giữ nhiều lãnh ít. Cái tên kia, tại sao như vậy? Hắn không muốn sống sao? Tiểu Tuệ đôi mắt đẹp, sững sờ nhìn phía dưới, vừa đội vừa giận, vừa lo lắng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau trở lại trên mặt nước đi, muốn tìm cái chết sao? Một thanh âm theo đáy ao phía dưới truyền ra. Diệp Vân Phi, Tiểu Tuệ, Ô Tử, Độc Cô Hoan đồng thời kinh hỉ kêu lên. Diệp Vân Phi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Ô Tử lập tức lao xuống phương kêu lên. Ta không sao, ta chỉ bất quá hạ đến xem. Các ngươi lập tức lên đi, lại tiếp tục lặn xuống, các ngươi sẽ chết. Diệp Vân Phi thanh âm lại truyền ra. Diệp Vân Phi, ngươi chạy đến phía dưới đi làm cái gì? Quá nguy hiểm, đi lên nhanh một chút. Tiểu Tuệ lao xuống phương kêu lên. Ta ở phía dưới nhìn một chút, liền sẽ đi lên. Các ngươi nhanh trở lại trên mặt nước đi, không muốn cho ta thêm phiền toái. Diệp Vân Phi thanh âm truyền ra. Quá biến thái. Hắn nghe, giống như thật không có việc gì. Ôn Tử hết sức ngạc nhiên. Diệp Vân Phi, ngươi bây giờ tại cái gì chiều sâu? Ôn Tử tò mò hỏi. 1 mét. Tốt, không nói. Ta không rảnh. Diệp Vân Phi thanh âm lần nữa truyền lên. Sau đó, không có tiếng động. 1 mét. Ôn Tử, Tiểu Thụy, Độc Cô Hoan cũng là tại chỗ ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe lầm. Chương 390, Thiên Giao Nhất Tộc. Chương 390, Thiên Giao Nhất Tộc. Cái này đại biến thái. Chúng ta lặn xuống đến 100 mét, đã không chịu nổi. Hắn thế mà lặn xuống đến 1.500 mét. Mà lại, nghe, còn nhảy nhót tưng bừng, một chút việc cũng không có. Ôn Tử kêu lên sợ hãi. Chúng ta lên đi. Tiểu Tuệ suy nghĩ một chút, nói ra. Không sai. Chúng ta có thể cùng cái kia đại biến thái, không cách nào so sánh được. Vẫn là trở lại trên mặt nước, an toàn một điểm. Ôn Tử cũng là gật đầu. Diệp Vân Phi quả nhiên không phải người bình thường. Ta có thể theo hắn, có lẽ là một cái khó được cơ duyên. Độc Cô Hoan thầm nghĩ trong lòng. Thế là ba người một lần nữa trở lại trên mặt nước. Ha ha, thế nào, Diệp Vân Phi cái tên kia có phải hay không xảy ra chuyện? Quá tốt rồi, hắn loại người này sớm chết rồi. Phong Vân Ngạo thấy Tiểu Tuệ ba người trở lại mặt nước, lại không Diệp Vân Phi, không khỏi lên tiếng phá lên cười. Hừ, ngươi chết, Diệp Vân Phi đều còn chưa chết. Ôn Tử cả giận nói, ngươi dám đối ta vô lễ như thế, liền không sợ ta ra tay đưa ngươi chém giết tại đây bên trong sao? Phong Vân Ngạo tầm mắt co rụt lại, tràn đầy lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra. Đừng chọc cái tên điên này. Tiểu Tuệ vội vàng cấp Ôn Tử truyền âm. Diệp Vân Phi không ở nơi này, không có người đánh thắng được Phong Vân Ngạo. Lúc này, ao nước phía dưới, Diệp Vân Phi đã lặn xuống đến 2.000 mét chiều sâu. Vị trí này huyết mạch huyết áp càng ngày càng mạnh. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi sau lưng Thanh Long Thần Thú liên tục không ngừng, đại lượng hấp thu những cái kia hướng Diệp Vân Phi nghiền ép đi lên huyết mạch huyết áp. Theo hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, đầu kia Thanh Long càng ngày càng ngưng tụ. Đồng thời, Diệp Vân Phi cũng là không ngừng ra tay, luyện hóa những cái kia bốc lên đi lên huyết mạch tinh hoa. Cho nên, những cái kia huyết mạch huyết áp đối Diệp Vân Phi tới nói, không tạo được tổn thương gì. Diệp Vân Phi thân thể ý nguyên tiếp tục lặn xuống. Cựu cung đồ đằng vòng cùng Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, hai loại công pháp cao cấp, khiến cho Diệp Vân Phi có khả năng dễ dàng ứng đối Thiên Giao Nhất Tộc huyết mạch huyết áp. Kỳ thật, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Cái kia chính là, Diệp Vân Phi hồn hải bên trong còn sót lại một tia Thiên Đế hồn lực. Thiên Giao Nhất Tộc huyết mạch uy áp thì thế nào, căn bản là so ra kém Thiên Đế hồn lực. Phải biết, Thiên Đế có thể là thế gian đỉnh cấp cường giả, so Thiên Giao Nhất Tộc mạnh hơn nhiều. 3.000 mét, 4.000 mét. Diệp Vân Phi tiếp tục lặn xuống. Nếu như là hộ đạo học viện những cái kia cao tầng biết được đạo Diệp Vân Phi tại thiên bên trong ao rồng có thể lặn xuống đến khoa trương như vậy chiều sâu, đoán chừng sẽ tại chỗ doãn đốc. Bởi vì coi như là hộ đạo học viện bên trong thực lực mạnh nhất giải trường không, nhiều nhất cũng chỉ có thể lặn xuống đến 3.500 mét chiều sâu. Diệp Vân Phi hiện tại đã lặn xuống đến 4.000 mét chiều sâu, mà lại vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới. Chủ nhân, nơi này huyết mạch uy áp thật là khủng khiếp, hẳn là Thiên Giao Nhất Tộc. Đột nhiên, Hồ Diệu thanh âm vang lên. Hồ Diệu mặc dù một mực ở tại trong nội đan, thế nhưng nàng có khả năng cảm giác đến đi ra bên ngoài hoàn cảnh. Không sai, hẳn là Thiên Giao Nhất Tộc huyết mạch uy áp. Cái này ao nước phía dưới, cực khả năng có một đầu Thiên Giao. Hy vọng đầu này Thiên Giao đã chết đi. Nếu như còn sống, liền phiền toái. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Thiên Giao có gì có thể sợ? Chúng ta Thái Cổ Thiên Hồ Nhất Tộc tuyệt không so Thiên Giao Nhất Tộc kém. Hồ Diệu bĩu môi nói ra. Đáng tiếc, ngươi bây giờ còn 10 điểm nhỏ yếu. Gặp được thành niên Thiên Giao, ngươi không thể nào là đối thủ. Chờ ngươi chân chính trưởng thành, mới có thể không sợ Thiên Giao Nhất Tộc. Diệp Vân Phi cười nói. Làm Diệp Vân Phi lặn xuống đến 8.000 mét chiều sâu lúc. Đột nhiên, Diệp Vân Phi tầm mắt thấy được một tấm bia đá, phía trên khắc có chữ biết. Ngẫu nhiên phát hiện ao này ẩn chứa có nồng đậm mà tinh túy huyết mạch tinh hoa, ao nước phía dưới tất có đại yêu hải cốt hoặc nội đan. Đáng tiếc, thực lực có hạn, chỉ có thể lặn xuống đến đây, vô lực thâm nhập hơn nữa. Hộ người trên đường. Trên tấm bia đá chữ viết như lên. Nguyên lai, tấm bia đá này là hộ người trên đường lưu lại. Xem ra, năm đó, hộ người trên đường một lần tình cờ phát hiện này một ao nước, thế là xuống tới xem. Chỉ bất quá, lặn xuống đến 8.000 mét thời điểm, liền đến cực hạn, không cách nào lại lặn xuống. Diệp Vân Phi trong lòng bừng tỉnh, có thể lặn xuống đến 8000 mét chiều sâu, nhìn như vậy đến, hộ người trên đường thực lực hẳn là động thiên thập cảnh. Tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, thực lực như vậy cũng đúng là thuộc về cao thủ mạnh mẽ nhất. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, lẩm bẩm. Diệp Vân Phi kinh nghiệm võ đạo là bực nào phong phú, theo hộ người trên đường lặn xuống chiều sâu, là có thể đẩy ra hộ người trên đường thực lực. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi tiếp tục lặn xuống. Lặn xuống đến độ sâu như vậy, Diệp Vân Phi cũng là thấy áp lực càng lúc càng lớn. Cho nên, mỗi lần lặn một khoảng cách, Diệp Vân Phi đều không thể không dừng lại, nhường Cựu Cung Đồ Đằng vòng bên trên Thanh Long Thần Thú hấp thu hết những cái kia nghiền ép đi lên huyết mạch uy áp, đồng thời cũng thi triển Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết bí pháp, luyện hóa một bộ phận. Cứ như vậy, mãi đến sau một ngày, Diệp Vân Phi lặn xuống đến 15000 mét, đến đáy ao. Đáy ao là một cái hình chữ nhật cự đại mà cung. Lăng mộ diện tích vượt qua 1 vạn mét vuông vương. Một bộ vô cùng to lớn khiết khung xương trắng, bò nằm ở cái này địa cung bên trong. Cỗ này khung xương dài đến hơn 1 vạn mét, tản ra không cách nào tưởng tượng khủng bố uy áp. Thiên Giao Nhất Tộc hải cốt. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại. Quả nhiên là Thiên Giao Nhất Tộc. Hồ Diệu cũng là kêu sợ hãi. Ầm ầm, trung trung điệp điệp uy áp, điên cuồng hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Diệp Vân Phi liền lùi lại mấy chục bước, kém chút đứng không vững. Giống. Diệp Vân Phi sau lưng, Cựu Cung Đồ Đằng vòng phía trên, đầu kia thanh long đột nhiên giống to một tiếng, như kình hút trừng giang, điên cuồng thôn phệ lấy nơi này năng lượng. Đồng thời, đầu kia thanh long cũng phóng xuất ra năng lượng cường đại uy áp, đối kháng địa cung bên trong Thiên Giao uy áp. Oanh. Diệp Vân Phi đầu bên trong, đột nhiên có một cỗ cường đại hồn lực uy áp vọt ra, cùng những thiên giao đó uy áp đối kháng tại cùng một chỗ. Lập tức, Diệp Vân Phi thân sức ép lên toàn bộ tiêu tán, bởi vì này một cỗ hồn lực uy áp là Thiên Đế tàn hồn. Cái gì? Làm sao có thể? Đột nhiên, cỗ kia thiên giao hải cốt đầu vị trí chuyển tới một đạo khiếp sợ thanh âm. Sau đó, vị trí kia, một cái hư ảo bạch y nam tử chậm rãi hiện hiện, chấn kinh cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Nhân loại tiểu tử, ngươi hồn hải bên trong lại có một tia Thiên Đế tàn hồn, đây là có chuyện gì? Nam tử mặc áo trắng kia dùng kiên kỵ tầm mắt nhìn xem Diệp Vân Phi, nghĩ không ra còn có lưu một đạo tàn hồn ở chỗ này. Đường đường Thiên Giao Nhất Tộc không ở tại Thiên Giao vị diện, làm sao lại chạy tới Thiên Huyền Đại Lục dạng này lạc hậu địa phương đây? Còn chết ở chỗ này, thật sự là đáng tiếc. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn bạch đi nam tử kia, từ tốn nói. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhìn ra, nam tử mặc áo trắng này là địa cung bên trong, cỗ này Thiên Giao hải cốt lưu lại một đạo tàn hồn, mà lại này đạo tàn hồn đã 10 điểm nhỏ yếu. Ngươi biết Thiên Giao vị diện? Bạch đi nam tử kia không khỏi sững sờ. Phải biết, Thiên Huyền Đại Lục tương đối mà nói là một cái so sánh lạc hậu vắng vẻ đại lục. Thiên Huyền Đại Lục võ giả căn bản liền sẽ không biết Thiên Giao vị diện, huống chi Diệp Vân Phi nhìn bề ngoài chẳng qua là một người trẻ tuổi. Chương 391, Giao Thái Tử. Chương 391, Giao Thái Tử. Ta đương nhiên biết Thiên Giao vị diện. Nghe nói Giao Vương chỉ huy bắt đại Thiên Giao bộ hạ uy chấn một phương. Diệp Vân Phi nói ra. Liền Giao Vương ngươi cũng biết? Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Nói. Bạch y nam tử kia càng thêm chấn kinh, nghiêm nghị quát, tiếng như lôi đình phích lịch. Ầm ầm. Theo tiếng quát của hắn, trùng trùng điệp điệp huyết mạch uy áp, theo cố kia Thiên Giao hải cốt bên trên phóng xuất ra, núi lở biển tiết đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên đến, chấn động đến toàn bộ lăng mộ đều tại lung la lung lay. Hắn huyết mạch năng lượng đều ẩn chứa tại cố kia hải cốt bên trong. Về phần mặt khác này đạo tàn hồn, đã 10 điểm nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới. Oanh! Một cỗ Thiên Đế tàn hồn đem Diệp Vân Phi thân thể bao vây lại. Giống. Diệp Vân Phi sau lưng, Cựu Cung Đồ Đằng vòng phía trên, cái kia Thanh Long Thần Thú gầm lên giận dữ, phóng xuất ra quần quần uy áp, hướng về phía trước ngăn cản mà đi. Diệp Vân Phi đứng thẳng tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Quả nhiên là Thiên Đế tàn hồn. Tiểu tử, ngươi cũng không phải người bình thường. Bạch Y nam tử kinh ngạc nói ra. Ta chủ nhân, dĩ nhiên không phải người bình thường. Ngươi đầu này chết dao, tốt nhất thu hồi ngươi uy áp. Lúc này, Hồ Diệu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, tò mò đánh giá cỗ kia dài đến hơn 1 vạn mét Thiên Giao hải cốt. Thái cổ Thiên Hồ Nhất Tộc. Bạch Y nam tử kia thấy một lần Hồ Diệu, không khỏi kêu lên sợ hãi. Thái cổ Thiên Hồ Nhất Tộc huyết mạch, so Thiên Giao Nhất Tộc càng thêm cao quý. Ngươi thân là Thái cổ Thiên Cáo, vừa rồi thế mà gọi tên nhân loại này người trẻ tuổi chủ nhân. Bạch Y nam tử hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Thái cổ Thiên Cáo thuộc về viễn cổ di thú, là có tiếng cao ngạo, sẽ nhận một cái nhân loại người trẻ tuổi làm chủ nhân. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Thái cổ Thiên Cáo đối với ta chủ nhân tới nói, có thể không tính là cái gì. Ta có thể đi theo chủ nhân, là một loại phúc phận. Hồ Diệu nói ra. Nói đùa, có thể đi theo một cái thiên đế, đây là một chuyện binh diệu dường nào. Hồ Diệu hiểu rõ, một khi đợi đến tương lai, Diệp Vân Phi lần nữa quật khởi, lại lên thiên đế vị trí, như vậy, chính mình cũng chắc chắn có khả năng cùng theo một lúc, quân lâm thiên hạ. Cùng Diệp Vân Phi ở chung được thời gian dài như vậy, nàng đối Diệp Vân Phi tính cách đã là 10 điểm hiểu rõ, là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Một khi một lần nữa quật khởi, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chính mình. Được a người trẻ tuổi, ngươi quả nhiên hết sức thần bí. Bạch Y nam tử cười khổ, nói chuyện đồng thời, hắn đem huyết mạch uy áp toàn bộ thu lại, không nữa nhằm vào Diệp Vân Phi. Hắn hoàn toàn không còn dám khinh thị Diệp Vân Phi, có thể làm cho một cái thái cổ thiên cáo cam tâm tình nguyện tùy tùng người, như thế nào lại là người bình thường đây? Huống hồ, hắn huyết mạch uy áp đối Diệp Vân Phi giống như vô dụng. Nói một chút đi, ngươi vì sao lại đi vào Thiên Huyền Đại Lục, vì sao lại vẫn lạc tại nơi này? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình, nhàn nhạt hỏi. ta này đạo tàn hồn chống đỡ không được mấy năm, nếu không nói ta tao ngộ, khả năng liền vĩnh viễn không có người biết rõ. Được a, người trẻ tuổi, ta nói cho ngươi nghe. Bạch Y nam tử suy nghĩ một chút, thở dài một tiếng, nói ra, ta sở dĩ vẫn lạc tại Thiên Huyền Đại Lục, cùng này tòa tiểu tháp có quan hệ. Bạch Y nam tử vung tay lên, một tòa to như nắm tay màu vàng tiểu tháp xuất hiện tại hắn trước người. Tiểu tháp trung chín tầng, tạo hình xưa cũ. Bởi vì này tòa tiểu tháp, Diệp Vân Phi quan sát một chút tòa kia tiểu tháp, nhìn không ra có chỗ đặc thù gì. Kỳ thật, năm đó ta là Thiên Giao nhất tộc Giao Thái tử, phụ thân của ta là Thiên Giao nhất tộc tộc trưởng. Sau này, tộc bên trong một trưởng lão vì soán quyền đoạt vị, âm thầm lung lạc một nhóm đồng đảng, đối phụ thân ta phát động tập kích, đem phụ thân ta đánh thành trọng thương. Phụ thân ta tại trước khi chết, đem hết toàn lực, tiểm hộ ta cùng đệ đệ, chạy ra Thiên Giao vị diện. Nay tòa tiểu tháp, gọi Huyền Hoàng Tháp, là chúng ta Thiên Giao nhất tộc chí bảo, cũng là tộc trưởng tín vật. Phụ thân ta để cho ta mang theo Huyền Hoàng Tháp chạy trốn. Ta cùng đệ đệ chạy trốn Thiên Giao vị diện về sau, chia ra chạy trốn. Có thể là cái kia làm phản trưởng lão, vì đoạt lại Huyền Hoàng Tháp, phái ra đại lượng nhân mã, khắp nơi truy sát ta cùng đệ đệ. Ta trong quá trình bị truy sát, bị trọng thương, một đường chạy trốn, cuối cùng đi tới Thiên Huyền vị diện, tránh ở chỗ này. Ta nhận thương quá nặng đi, cuối cùng vẫn lạc tại nơi này. Bạch Y nam tử nói với Diệp Vân Phi ra mấy câu nói như vậy. Thì ra là thế. Người tao ngộ, sát thực bi thảm. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Nghĩ không ra, trước mắt nam tử mặc áo trắng này lại có thể là Giao Thái tử. Phụ thân ta một mực nắm người trưởng lão kia, xem như tâm phúc, coi là tay trái tay phải, chỗ nào nghĩ đến hắn sẽ làm ra tới chuyện như vậy. Đơn giản xuất sinh không bằng. Giao Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có muốn hay không đạt được Huyền Hoàng Tháp? Giao Thái tử đột nhiên hỏi. Ồ, nay tòa Huyền Hoàng Tháp là các ngươi Thiên Giao nhất tộc tộc trưởng tín vật. Ta muốn tới, có làm được cái gì? Diệp Vân Phi hỏi. Ngươi xem. Bạch Y nam tử chỉ một ngón tay. Chỉ gặp cái kia tiểu tháp thân tháp bên trong có một luồng vô cùng nhỏ bé sương mù màu vàng, như có như không bay ra. Này sợi sương mù màu vàng so cọng tóc còn mỏng manh hơn. Này sợi sương mù tựa hồ có chút bất phàm. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm cái kia sợi thật nhỏ sương mù màu vàng, có chút giật mình. Bạch Y nam tử lần nữa chỉ một ngón tay. Cái kia sợi sương mù màu vàng đột nhiên hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Ầm ầm. Cái kia sợi màu vàng sương mù thế mà đem mặt đất ném ra tới một cái to lớn mặt đất thâm uyên, rộng chừng 20 mấy mét, dài đến hơn 100 mét. Bụi mù cuốn cuốn. Đây là Huyền Hoàng trọng khí. Diệp Vân Khí đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, sau đó thất thanh kêu lên. Không sai, Huyền Hoàng tháp thân tháp bên trong chứa đại lượng Huyền Hoàng trọng khí. Bạch Y nam tử gật đầu nói, nếu như là dạng này, vậy cái này tòa Huyền Hoàng tháp đúng là một kiện bảo vật vô giá a. Diệp Vân Phi không khỏi sợ hãi thán nói, Huyền Hoàng trọng khí là giữa thiên địa một loại hết sức đặc thù khí thể, nổi danh nặng nề vô cùng. Một chòm tóc tơ kích cỡ tương đương Huyền Hoàng trọng khí có thể tùy tiện áp sập một tòa núi lớn, mà lại Huyền Hoàng trọng khí có thể thông qua một chút công pháp đặc thù dung hợp tiến vào linh khí hoặc là trong nội thể, đối tăng lên sức chiến đấu có lợi ích cực kỳ lớn. Lúc này Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn tòa kia tiểu tháp, bắt đầu biến đến lửa nóng. Huyền Hoàng tháp là chúng ta Thiên Giao nhất tộc chí bảo, không nói những cái khác, riêng là này chút Huyền Hoàng trọng khí liền giá trị liên thành. Mà lại ta từng nghe phụ thân nói qua, Huyền Hoàng tháp bên trong còn chất chứa có thật nhiều chúng ta Thiên Giao nhất tộc truyền thừa bí pháp. Những cái kia truyền thừa bí pháp đều bị phong ấn ở thân tháp bên trong, nếu như chậm rãi nghiên cứu liền có khả năng đạt được. Ngươi trẻ tuổi, ta có thể đem Huyền Hoàng tháp đưa cho ngươi. Giao Thái tử nói với Diệp Vân Phi. Vì cái gì? Diệp Vân Phi sững sờ. Ngươi trẻ tuổi, ta này đạo tàn hồn năng lượng sắp hao hết, chẳng mấy chốc sẽ vĩnh viễn tan biến tại thế gian. Chỉ bất quá trong lòng của ta có một cái mãnh liệt chấp niệm, cái kia chính là báo thù. Có thể là ta vĩnh viễn không có cơ hội báo thù. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn ra được ngươi khẳng định lai lịch bất phàm. Ngươi có thể hay không báo thù cho ta đâu? Giao Thái tử nhìn về phía Diệp Vân Phi hỏi. Ta báo thù cho ngươi. Thiên Giao nhất tộc là một cái uy chấn thế gian cường đại chủng tộc, người trưởng lão kia hiện tại hẳn là Thiên Giao nhất tộc tộc trưởng. Ngươi cảm thấy ta có thực lực giúp ngươi báo thù sao? Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi trẻ tuổi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, tương lai làm ngươi có đủ thực lực về sau, liền ra tay giúp ta báo thù. Nếu như thực lực của ngươi tương lai trưởng thành không đến loại trình độ đó, nay tòa Huyền Hoàng tháp coi như là ta miễn phí tặng ngươi lễ vật, như thế nào? Giao Thái tử nói ra. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu trả lời. Cái này Giao Thái tử tao ngộ, nhường Diệp Vân Phi nhớ tới chính mình tao ngộ. Trước kia, Diệp Vân Phi cùng Hồng Mông đại thế giới mặt khác ba cái thiên đế, xưng huynh gọi đệ, thành thật với nhau. Nghĩ không ra, làm Diệp Vân Phi độ thành thần kiếp thời điểm, ba cái kia thiên đế lại đột nhiên phát động đánh lén. Cho nên, Diệp Vân Phi ghét nhất liền là làm phản rồi. Cái này khiến Diệp Vân Phi đối cái này Giao Thái tử, nhiều ít có mấy phần đồng tình. Chương 392, Phó Thác. Chương 392, Phó Thác. Người trẻ tuổi, Huyền Hoàng tháp thuộc về ngươi, tiếp lấy. Giao Thái tử chỉ một ngón tay, tòa kia tiểu tháp bay đến Diệp Vân Phi trước người. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, Huyền Hoàng trọng khí mặc dù chân quý, nhưng cùng lúc cũng là một loại mười phần nguy hiểm bảo vật. Ngươi tốt nhất căn cứ từ mình thực lực, dung hợp đem đối ứng số lượng Huyền Hoàng trọng khí, mà ngàn vạn không thể ham hố. Bằng không, hơi bất lưu thần, liền sẽ bạo thể mà chết. Nhớ lấy. Giao Thái tử căn dặn nói. Ngươi yên tâm, này chút ta biết. Diệp Vân Phi gật đầu, nắm Huyền Hoàng Tháp giấu đi. Từng vì thiên đế, Diệp Vân Phi đối Huyền Hoàng trọng khí hiểu rõ, so giao thái tử muốn hơn rất nhiều. Còn có, Huyền Hoàng Tháp bên trong, chất chứa có thật nhiều chúng ta thiên giao nhất tộc truyền thừa bí pháp. Thế nhưng, những cái kia truyền thừa bí pháp, toàn bộ đều bị phong ấn. Ngươi nghĩ đến những cái kia truyền thừa bí pháp, chỉ có thể chính mình chậm rãi đi linh hội, nghĩ biện pháp, giải trừ những cái kia phong ấn, mới có thể đạt được. Giao thái tử nói ra. Ta hiểu rõ. Diệp Vân Phi gật đầu. Kỳ thật, đối với thiên giao nhất tộc truyền thừa bí pháp, Diệp Vân Phi cũng không là hết sức quan tâm. Có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vì, Diệp Vân Phi tin tưởng, chính mình cất giữ công pháp võ kỹ, có rất nhiều, đều so thiên giao nhất tộc truyền thừa bí pháp, cao cấp hơn. Diệp Vân Phi chân chính quan tâm, là những huyền hoàng trọng khí đó. Người trẻ tuổi, ta cố hải cốt này bên trong, còn sót lại không ít huyết mạch tinh hoa, toàn bộ đưa cho người đi. Đáng tiếc, ta nội đan, tại năm đó đảo vong quá trình bên trong, bị đánh nát. Bằng không, so huyết mạch của ta tinh hoa, muốn quý giá hơn nhiều. Giao thái tử nói ra. Xác thực đáng tiếc. Diệp Vân Phi gật đầu. Thiên giao nhất tộc nội đan là một thân tinh khí thần biến thành, so huyết mạch tinh hoa càng thêm quý giá. Tốt. Ngươi trẻ tuổi, nắm Huyền Hoàng Tháp giao phó cho ngươi, ta này đạo tản hồn cũng xem như buông xuống chấp niệm, năng lượng đã hao hết, ta không chịu được nổi. Nhớ kỹ, nếu như ngươi có thực lực, giúp ta báo thủ. Giao thái tử nói với Diệp Vân Phi, sau đó thân thể của hắn càng ngày càng hư ảo. Kỳ thật, giao thái tử này đạo tản hồn năng lượng đã sớm hao hết, chỉ bất quá báo thủ mãnh liệt chấp niệm một mực đang chống đỡ hắn. Hiện tại nắm báo thủ hy vọng giao phó cho Diệp Vân Phi, hắn chấp niệm lập tức liền biến đến suy yếu, không cách nào lại chống đỡ. Ngươi yên tâm, chỉ cần có khả năng, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Diệp Vân Phi nhìn dần dần tan biến giao thái tử, hơi xúc động, mở lời nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Giao thái tử lộ ra một cái cảm kích nụ cười. Còn sống thật là tốt ta. Cuối cùng, giao thái tử tầm mắt quan sát một chút xung quanh, lưu lại một đạo tiếng thở dài, hoàn toàn biến mất. Đường đường tiên giao nhất tộc thái tử, cứ như vậy, hoàn toàn chết đi tại Thiên Huyền Đại Lục cái này vắng vẻ đại lục. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu nhìn xem giao thái tử tan biến vị trí, đều là xuất thần chỉ chốc lát. Ta muốn ở chỗ này tu luyện 3 ngày thời gian. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. Cố kia thiên giao hải cốt bên trong còn ẩn chứa rất nhiều huyết mạch tinh hoa, đối Diệp Vân Phi tới nói, 10 điểm có ích. Được rồi. Hồ Diệu gật đầu, trở lại trong nội đan đi. Diệp Vân Phi đến gần cái kia cố hải cốt, khoanh chân ngồi xuống. Giao thái tử đã đem cố hải cốt này đưa cho Diệp Vân Phi, cho nên cố hải cốt này bên trong huyết mạch tinh hoa, đối Diệp Vân Phi sẽ không còn có bất kỳ ảnh hưởng. Vâng. Diệp Vân Phi chìa tay ra, liên tục không ngừng huyết mạch tinh hoa, giống như sông lớn trừng giang, theo cái kia cố hải cốt bên trong phun dũng mãnh điển đến ra. Diệp Vân Phi sau lưng, cựu cung đồ đằng vòng bên trên đầu kia thành lòng, kéo ra miệng rộng, bắt đầu đại lượng hấp thu huyết mạch năng lượng. Đồng thời, Diệp Vân Phi thi triển Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tinh luyện bí pháp, bắt đầu tinh luyện huyết mạch tinh hoa. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày thời gian, chớp mắt liền đi qua. Cố kia thiên giao hải cốt bên trong ẩn chứa huyết mạch tinh hoa, cuối cùng bị Diệp Vân Phi hấp thu xong tất. Trong đó, một nửa bị tinh luyện, dự dâng lên, chuẩn bị dùng tới tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết. Một nửa khác bị cựu cung đồ đằng vòng bên trên thanh long thần thú hấp thu hết. Lúc này, đầu kia thanh long thần thú đã kinh biến đến mức 10 điểm ngưng tụ, long đầu long thân long trảo, sinh động như thật, mà lại giống như đã có được sinh mạng đồng dạng, tại cái kia cựu cung cách bên trên chậm rãi du tẩu. Một cỗ quần cuộn bàng bạc long uy phóng xuất ra, chấn động tâm hồn. Ta hiện tại thi triển ra đầu này thanh long, hẳn là có khả năng tùy tiện đánh bại trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi đoán chừng một chút, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào cựu cung đồ đằng vòng cái khác 8 cái cựu cung cách lên. Này 8 cái cựu cung cách bên trên, phân biệt bò ẩn nó lấy mặt khác 8 loại thần thú. Phân biệt là Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Côn Bằng, Lôi Trạch, Thao Thiết, Chiếu Sáng, U Mình. Có cơ hội, cũng muốn tu luyện một thoáng này 8 loại thần thú. Cựu cung đồ đằng vòng bên trên 9 loại thần thú, nếu như tu luyện có thành tựu, mỗi một loại đều sẽ đản sinh ra mạnh mẽ thần thông. Diệp Vân Phi tự nói ra. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía trước người cô kia dài đến hơn 1 vạn mét thiên giao hải cốt. Thiên giao hải cốt là luyện khí thượng giai tài liệu, cũng cùng nhau thu đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, vung tay lên, đem cố kia thiên giao hải cốt chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Là thời điểm đi lên. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, hướng về phía trên sông đi lên. Lúc này, Thiên Long Chỉ bên trong, học viên còn tại tu luyện, từng cái xếp bằng ở trên mặt nước, không lúc đích. Đột nhiên, một cái nào đó thời khắc, thượng quan viện trưởng đi tiến vào trong sân cốc, đi vào Thiên Long Chỉ bên cạnh. Học viên phát hiện thượng quan viện trưởng đi vào, đều là dừng lại tu luyện, mở mắt. Thiên Long Chỉ 3 ngày tu luyện, thời gian đã đến. Thượng quan viện trưởng nói ra. Diệp Vân Phi đâu? Thượng quan viện trưởng đột nhiên thất kinh hỏi. Chỉ trên nước, chỉ học thành viên, duy chỉ có không thấy Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi chính mình tìm đường chết, 3 ngày trước liền đã chui vào thiên bên trong ao rồng. Phong Vân Ngạo lạnh cười nói. Cái gì? 3 ngày trước đó, Diệp Vân Phi hắn liền chui vào Thiên Long Chỉ chúng. Thượng quan viện trưởng nghe xong, không khỏi quá sợ hãi. Phải biết, thiên bên trong ao rồng 10 phần nguy hiểm. Coi như là thượng quan viện trưởng chính mình, là một cái động thiên cảnh cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể lặn xuống 2000 mét. Một người học viên chìm vào trong ao, quả thực là muốn chết. Quấy rối, thật sự là quấy rối a. Thượng quan viện trưởng luôn miệng nói. Diệp Vân Phi đến cùng đang làm cái gì? Đều 3 ngày thời gian, còn không thấy đi lên. Tiểu Tuệ cũng là có chút điểm lo lắng. Cái kia đại biến thái, không có sao chứ? Ôn Tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra vẻ mặt lo lắng. Độc Cô Hoan tầm mắt cũng là hướng ao nước phía dưới nhìn xuống. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút. Thượng quan viện trưởng suy nghĩ một chút, nói ra. Tại trong lòng của hắn, Diệp Vân Phi có thể là một cái viên hạt giống tốt, nếu như xảy ra chuyện, thật sự là thật là đáng tiếc. Diệp Vân Phi đoán chừng sớm đã chết ở phía dưới, hải cốt không còn. Chính hắn muốn chết, hà tất mặc kệ nó. Phong Vân Ngạo châm chọc khiêu khích. Tần An cũng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Ngay lúc này, đột nhiên, ai nói ta chết đi? Một đạo bình thản thanh âm, theo ao nước phía dưới, truyền ra. Sau đó, một đạo thân ảnh, theo trong nước hồ đi tới, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi. Tiểu Tuệ kinh hỉ kêu to. Quá biến thái. Sống ở phía dưới 3 ngày thời gian, thế mà một chút việc cũng không có. Ôn Tử 10 điểm giật mình, giống như nhìn quái vật, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi xem. Độc Cô Hoan cũng là trong lòng bùng lòng. Phong Vân Ngạo cùng Tần An thì là vẻ mặt tâm trầm, thấy thất vọng. Chương 393, trở thành học viên hạt giống. Chương 393, trở thành học viên hạt giống Diệp Vân Phi. 3 ngày nay, ngươi cũng tại chỉ dưới mặt nước. Thượng quan viện trưởng trông thấy Diệp Vân Phi bình yên vô sự, tại thở dài một hơi đồng thời, lại cảm thấy có ăn chút gì kinh. Phải biết, cái này Thiên Long Chỉ trong nước hồ, ẩn chứa một loại đáng sợ năng lượng uy áp, có thể tại chỉ dưới mặt nước ngốc 3 ngày, mà không hư hao chút nào. Này có chút kinh người. Không sai. Chỉ dưới mặt nước linh khí, càng thêm nồng đậm, cho nên, ta chui vào trong nước hồ tu luyện. Diệp Vân Phi thuận miệng địa đặt một cái lấy cớ. Ngươi lặn xuống bao nhiêu mét? Thượng quan viện trưởng hỏi. Đại khái mấy chục mét đi. Diệp Vân Phi đáp. Ở đâu là mấy chục mét? Tối thiểu nhất cũng có hơn 1000 mét đi. Nghe Diệp Vân Phi, Tiểu Tuệ, Ôn Tử cùng Độc Cô Hoan đều là nhịn không được, trong lòng âm thầm đoán thầm. May nhờ ngươi lặn xuống chiều sâu, không có vượt qua 100 mét. Bằng không, ngươi có thể hay không sống sót đi lên, còn rất khó nói. Thượng quan viện trưởng nói ra. Nếu như cho hắn biết, Diệp Vân Phi lặn xuống chiều sâu, không chỉ vượt qua 100 mét, hơn nữa còn đến 15.000 mét đáy ao, thậm chí còn nắm Thiên Long Chỉ năng lượng nơi phát ra, cô kia Thiên Giao Hải Cốt đều lấy đi, sẽ có cảm tưởng thế nào? Có thể nói, từ nay về sau, Thiên Long Chỉ cái này tu luyện thánh địa, xem như báo hỏng. Bất quá, về sau không cho phép còn như vậy hồ nháo. Thiên Long Chỉ hung hiểm và phần, hơi có sai lệch, liền phải bỏ ra tính mệnh đại giới. Đừng nói ngươi, coi như là ta, cũng không dám đi sâu Thiên Long Chỉ. Thượng quan viện trưởng căn dặn nói. Được a. Diệp Vân Phi thuận miệng đáp, xem thường. Từng vì thiên đế, Diệp Vân Phi há lại sẽ ngại không quan trọng một bộ Thiên Giao Hải Cốt đây. Tốt. Chúng ta ra ngoài đi. Thượng quan viện trưởng nói ra. Thượng quan viện trưởng mang theo 6 cái học viên, rời đi sơn cốc này. Diệp Vân Phi, Phong Vân Ngạo, Tố Tử, 3 người các ngươi lưu lại. 3 người khác, trở về đi. Đi ra khỏi sơn cốc về sau, thượng quan viện trưởng mở lời nói ra. Nghe thượng quan viện trưởng, 6 cái học viên, đều là lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tại tân sinh bài danh thi đấu bên trong, thu hoạch được 3 hạng đầu học viên, liền có tư cách, trở thành học viên hạt giống. Diệp Vân Phi, đều là bởi vì ngươi, làm hại ta cùng học viên hạt giống vô duyên. Lúc này, Thần An trong lòng, tràn đầy vô tận oán hận. Ban đầu, dùng thực lực của hắn là có lòng tin đánh bại Ôn Tử. Chỉ bất quá, hắn tại 3 hạng đầu tranh đoạt chiến, bị Diệp Vân Phi một quyền đánh thành trọng thương, mất đi sức tái chiến. Cho nên, cuối cùng bị Ôn Tử chen vào 3 hạng đầu. Diệp Vân Phi, ta thể, một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tần An trong lòng, đơn giản sát ý vô tận. Chỉ bất quá, hắn hiểu được, hắn hiện tại căn bản liền không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi, chỉ có thể ẩn nhẫn. Tần An, Tiểu Tuệ, cùng Độc Cô Hoan 3 người, dương ra thân hình, trực tiếp rời đi. Các ngươi 3 cái, thu hoạch được bài danh thi đấu 3 hạng đầu. Có tư cách trở thành học viên hạt giống. Ngày mai, các ngươi liền dọn đi học viên hạt giống khu vực, tìm kiếm tòa thứ nhất mỏm núi, làm cho các ngươi sau này chỗ ở đi. Thượng quan viện trưởng nói ra. Còn có, trở thành học viên hạt giống, mặc dù mặt ngoài phong quang, thế nhưng cũng mang ý nghĩa phải tiếp nhận càng nhiều độ khó cao lịch luyện cùng tiêu chiến. Điểm này, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Còn có, học viên hạt giống thực hành quy định đào thải. Đào thải phương thức có 2 loại. Loại thứ nhất, trở thành học viên hạt giống về sau, trong 1 năm, các ngươi nhất định phải tại Tiềm Long 3 bảng phía trên xếp vào 3 vị trí đầu 10 tên. Nếu như làm không được, các ngươi liền tự động mất đi học viên hạt giống thân phận. Loại thứ hai, khi các ngươi trở thành học viên hạt giống, 2 năm về sau, trong học viện, bất kỳ một cái nào giống nhau đại cảnh giới bình thường học viên, đều có thể hướng các ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nếu như các ngươi bại, học viên hạt giống thân phận liền để cho đối phương. Cho nên nói, học viên hạt giống thân phận không phải cố định không đổi. Thực hành khôn sống muốn chết. Minh bạch chưa? Thượng quan viện trưởng tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi 3 người, mở lời nói ra. Hiểu rõ. Phong Vân Ngạo cùng Ôn Tử hồi đáp. Diệp Vân Phi cũng là nhẹ gật đầu. Hộ đạo học viện bên trong có 1 cái Tiềm Long bảng, cùng chia 3 bảng. Phân biệt là Tiềm Long Thiên bảng, nhằm vào huyền dịch cảnh học viên bài danh. Tiềm Long Địa bảng, nhằm vào trúc nguyên cảnh học viên bài danh. Tiềm Long Hoàng bảng, nhằm vào ngưng chân cảnh học viên bài danh. Diệp Vân Phi 3 người, mặc dù là học viên mới, nhưng đã nghe nói qua Tiềm Long bảng là chuyện gì xảy ra. Này là của các ngươi thân phận mới lệnh bài. Thượng quan viện trưởng vung tay lên, 3 tấm lệnh bài phân biệt rơi vào Diệp Vân Phi 3 người trước người. Sau đó, thượng quan viện trưởng thân hình lóe lên, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi qua. Diệp Vân Phi 3 người cũng là riêng phần mình rời đi. Một lát sau, Diệp Vân Phi về tới khu Tân Sinh vực, tiểu viện tử của mình bên trong. Ngô Hắc Sơn, Tiểu Tuệ, Viên Đại Dũng cùng Độc Cô Hoan bốn người đã đợi tại trong sân nhỏ. "Lão đại, chúc mừng ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là học viên hạt giống." Ngô Hắc Sơn thấy một lần Diệp Vân Phi, liền lớn tiếng nói. "Diệp Vân Phi, chúc mừng ngươi." Tiểu Tuệ cũng là nói. Bất quá, Diệp Vân Phi có khả năng cảm giác được, nàng nhiều ít có một ít thất lạc. Đã thức tỉnh chân phượng thể chất về sau, chân phượng huyết mạch khiến cho Tiểu Tuệ trong lòng cũng là có một chút không muốn tình nguyện thua kém người khác ngạo khí. "Tiểu Tuệ, ta truyền cho ngươi một loại Phượng Vũ Cửu Thiên công pháp. Loại công pháp này đặc biệt thích hợp ngươi chân phượng thể chất. Ta tin tưởng, ngươi tu luyện loại công pháp này, thành tựu tương lai tuyệt sẽ không so bất kỳ một cái nào học viên hạt giống kém." Diệp Vân Phi nói ra. Phượng Vũ Cửu Thiên loại công pháp này là Diệp Vân Phi cất giữ công pháp một trong, rất là cao cấp. Hiện tại, Tiểu Tuệ tại Diệp Vân Phi trong lòng, thật giống như một cái thân thiết tiểu muội nhà bên, cho nên Diệp Vân Phi không ngại đem này loại công pháp cao cấp chuyển thụ cho nàng. Diệp Vân Phi tin tưởng, Phượng Vũ Cửu Thiên so với Hộ Đạo Học Viện bên trong bất kỳ một loại công pháp đều cao cấp hơn được nhiều. "Phượng Vũ Cửu Thiên?" Tiểu Tuệ sững sờ. Diệp Vân Phi lấy ra một cái ngọc giản, lập tức nắm Phượng Vũ Cửu Thiên công pháp khắc ấn tiến vào trong ngọc giản, đưa cho Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ nhận lấy, bắt đầu đọc đến công pháp bên trong. Rất nhanh, Tiểu Tuệ trên gương mặt liền bắt đầu kích động. "Loại công pháp này quá mỹ diệu, thật cao minh, mà lại thật vô cùng thích hợp ta. Ta cảm giác nó giống như liền là chuyên môn vì ta đo ni đóng giày." Tiểu Tuệ kêu lên. "Diệp Vân Phi, ngươi thật nắm loại công pháp này truyền thụ cho ta sao?" Tiểu Tuệ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân Phi. "Đều đã giao cho trong tay của ngươi, này còn có giả?" Diệp Vân Phi cười nói. "Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi. Ta bây giờ lập tức liền trở về tu luyện." Tiểu Tuệ cầm lấy cái kia cái ngọc giản, xoay người rời đi, trở về nàng khu nhà nhỏ, bắt đầu tu luyện. "Còn có ngươi, nghiêm túc tu luyện ngàn tuyệt đao. Nó tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Tương lai thành tựu của ngươi cũng không phải Hộ Đạo Học Viện bên trong những cái kia học viên hạt giống có thể sánh được." Diệp Vân Phi nhìn về phía Độc Cô Hoan, mở lời nói ra. "Ta biết rồi, ta đã bắt đầu tu luyện ngàn tuyệt đao. Loại đao pháp này để cho ta say mê, vô pháp tự phát." Độc Cô Hoan trả lời, trong ánh mắt lộ ra một tia si mê, thậm chí điên cuồng mùi vị. Từng đạo như có như không đao ý liền lập tức theo thân thể của hắn phía trên phóng xuất ra. "Ừm, một trời sinh đao khách, tương lai tại đao đạo chí thượng nhất định có một phiên thành tựu." Diệp Vân Phi đặt ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Chương 394, sao trời đại pháp. Chương 394, sao trời đại pháp. Lao đại, ta thực lực càng nhỏ yếu, không biết có cái gì tương đối cao cấp thích hợp công pháp của ta võ kỹ đâu. Nô Hắc Sơn mặt dạn mày dày xông tới. "Được a, ta chuyển cho ngươi một loại sao trời đại pháp. Sao trời đại pháp chuyên môn thu thập chư thiên tinh thần lực lượng, luyện vào bản thân, tương lai một khi ngưng tụ thành sao trời bá thể, thành tựu vô khả hạn lượng. Mà lại tu luyện sao trời đại pháp, dùng sao trời lực lượng tưới nhuần thân thể, sẽ để cho ngươi có một loại khí vũ yên ngang, phong độ nhẹ nhàng khí chất. Trong lúc vô hình sẽ cực lớn gia tăng nữ tính đối hảo cảm của ngươi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Nếu Ngô Hắc Sơn thích nhất truy mỹ nữ, Diệp Vân Phi dứt khoát chuyển cho hắn sao trời đại pháp. Diệp Vân Phi nói tới cũng không có khoa trương. Tu luyện sao trời đại pháp, đem chư thiên tinh thần tinh hoa luyện vào trong cơ thể, cả người liền như sao trời con trai, khí chất xuất chúng, phong độ hơn người, tuyệt đối sẽ đối nữ tử sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. "Thật sao?" Ngô Hắc Sơn nghe xong, không khỏi thân thể đột nhiên run lên, hai mắt tỏa ánh sáng. "Lão đại, ngươi không có gạt ta chứ? Thế gian có thần kỳ như vậy công pháp, thật sẽ gia tăng mỹ nữ đối ta hảo cảm." Ngô Hắc Sơn xúc động và phần, hai tay bắt lấy Diệp Vân Phi cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tựa hồ sợ nghe lầm. Trước buông tay lại nói. Diệp Vân Phi hất ra Ngô Hắc Sơn hai tay, sau đó lấy ra một cái ngọc giản, đem sao trời đại pháp khắc ấn tiến vào trong ngọc giản. "Cái này là sao trời đại pháp, cầm đi đi, dụng tâm tu luyện." Diệp Vân Phi nắm ngọc giản đưa cho Ngô Hắc Sơn, nói ra. "Lão đại, ngươi yên tâm, ta coi như không ăn không uống không kéo không ngủ, cũng sẽ liều mạng nắm này loại sao trời đại pháp tu luyện thành công." Ngô Hắc Sơn đoạt lấy ngọc giản, kích động nói ra. "Lão đại, không nói, ta trở về tu luyện." Ngô Hắc Sơn cầm lấy ngọc giản, cũng không quay đầu lại, hướng tiểu viện của hắn con nhanh như chớp nhỏ chạy trở về. Có này loại sức mạnh, hắn thật có khả năng sẽ đem sao trời đại pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao. Diệp Vân Phi thấy có chút im lặng. Khu khu. Lúc này, Viên Đại Dũng đống nhiên cũng đã làm hò hai tiếng. "Ta truyền một loại hậu thổ thần công cho ngươi đi, tương đối thích hợp ngươi, cũng là một loại tương đối cao cấp công pháp." Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Viên Đại Dũng, hiểu rõ hắn ý tứ, nói ra. Sau khi nói xong, lại lấy ra tới một cái ngọc giản, đem hậu thổ thần công khắc ấn đi vào, sau đó đưa cho Viên Đại Dũng. "Đa tạ Diệp Minh." Viên Đại Dũng như nhặt được chí bảo, vội vàng nói tạ. Sau đó, hắn cũng trở về đi tiểu viện của hắn con, bắt đầu tu luyện. Khu nhà nhỏ, còn thừa lại Diệp Vân Phi cùng Độc Cô Hoan. "Ngươi cũng trở về đi tu luyện đi." Diệp Vân Phi nói với Độc Cô Hoan. "Được rồi." Độc Cô Hoan gật đầu, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, "Diệp Vân Phi, cút ra đây." Đột nhiên, một đạo tiếng giống to truyền vào. Giống như là Tiêu Môn người. Độc Cô Hoan nói ra. "Đi ra xem một chút." Diệp Vân Phi gật đầu, cất bước đi ra phía ngoài ra ngoài. Độc Cô Hoan đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh. Chỉ gặp Diệp Vân Phi nhỏ bên ngoài viện đã là vây đầy người. Bốn cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ mang theo lớn nhất đội Tiêu Môn nhân mã ngăn ở nhỏ cửa viện chỗ. Phu cận còn tụ mãn một nhóm lớn xem náo nhiệt học viên. Cái kia bốn cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ chính là Thiệu Thiên Hổ, Đường Tranh, Chu Thông, Tống Vĩnh Cường bốn người. Bốn người này vẻ mặt đều là có chút tái nhợt, có một loại trọng thương mới khỏi mùi vị. Bọn họ đều là bị Diệp Vân Phi đả thương. Lúc này thấy một lần Diệp Vân Phi, ánh mắt bên trong đều là bắn ra tới vẻ oán hận. Ồ, bốn cái bại tướng dưới tay còn dám đến đây trêu chọc ta. Diệp Vân Phi tầm mắt nhàn nhạt quét một vòng bốn cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi, ngươi đừng quá mức cản rỡ. Ngươi nhiều lần khiêu khích ta Tiêu Môn uy nghiêm, hôm nay Trạm sư Minh xuất quan, chuyên môn trước để giáo huấn ngươi. Tống Vĩnh Cường tiến lên một bước, nghiêm nghị quát: Trạm sư Minh, liền là tiểu tử này, chẳng qua là một cái học viên mới, mới vừa tiến vào Hộ Đạo Học Viện không lâu, liền mấy lần khiêu khích làm nhục chúng ta Tiêu Môn. Còn mời Trạm sư Minh chủ trì công đạo, ra tay giáo huấn cái này cuồng vọng gia hỏa. Tống Vĩnh Cường lui ra phía sau mấy bước, không lưng hướng về một thanh niên, cung kính nói ra: Người thanh niên này, ước chừng 26-27 tuổi, dáng người thon dài, chắp hai tay sau lưng, biểu lộ lạnh lùng. Hắn tùy tiện đứng ở nơi đó, cho người cảm giác thật giống như một tòa núi cao nguy nga, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Một cái trúc nguyên cảnh trung kỳ cao thủ, nghĩ không ra Trạm Thiên Minh tự mình xuất quan trước tới đối phó Diệp Vân Phi. Nghe nói Trạm Thiên Minh tại Tiềm Long địa bảng phía trên bài danh thứ 68, thuộc về cùng giai cường giả, lần này Diệp Vân Phi hẳn không phải là đối thủ. Đó là dĩ nhiên. Diệp Vân Phi mặc dù có khả năng đánh bại trúc nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ, không có nghĩa là hắn có thể đánh được trúc nguyên cảnh trung kỳ cao thủ. Trung quanh những cái kia vây xem học viên đều là nhỏ giọng nghị luận. Hừ, không quan trọng một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, linh lực cảnh giới yếu như sâu kiến, coi như lực lượng cơ thể mạnh một điểm thì tính sao, liền muốn xung pha. Một cái học viên mới cũng dám tới khiêu khích ta Tiêu Môn, đơn giản không hiểu tôi đi. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại chính mình quỳ xuống hướng chúng ta Tiêu Môn người quỳ 100 cái khấu đầu, sau đó tự đoạn hai tay hai chân, ngươi cùng chúng ta Tiêu Môn ở giữa ân oán tiểu tính kết liễu. Trạm Thiên Minh mở lời nói chuyện, một bộ ở trên cao nhìn xuống thái độ. Ừ, cái chủ ý này không sai. Lưu Trấn Quốc cũng là gật đầu. Diệp Vân Phi, Trạm sư Minh, ngươi nghe thấy được đi, còn không nhanh làm theo. Thiệu Thiên Hổ hướng Diệp Vân Phi quát: Diệp Vân Phi, nhường ngươi tự đoạn hai tay hai chân, còn có khôi phục hy vọng. Nếu như ngươi lại tiếp tục cùng chúng ta Tiêu Môn đối nghịch, cái kia chính là tự tìm đường chết. Trạm sư Minh chủ ý, kỳ thật đã là đối ngươi một loại ban ân. Chu Thông cũng là lên tiếng quát: A chỉ bằng ngươi, muốn cho ta quỳ xuống, tự đoạn hai tay hai chân, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngươi còn chưa xứng. Diệp Vân Phi đạm cười nói: Muốn chết. Cái kia Trạm Thiên Minh, trong nháy mắt liền bạo nộ rồi dâng lên. Và anh, toàn thân hắn linh lực tràn ngập xoay tròn, xông lên trời không. Sau đó, giống như là một con man thú, dùng uy thế kinh người, một bước lướt về phía Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đứng thẳng bất động, dùng bình thản tầm mắt nhìn xem Trạm Thiên Minh, cả người không nhúc nhích chút nào. Xem, Diệp Vân Phi thế mà không tránh, hắn có phải hay không là sợ choáng váng? Người chung quanh thấy Diệp Vân Phi đối mặt Trạm Thiên Minh thế công, thế mà không tránh không né, không khỏi dồn dập kêu lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trạm Thiên Minh một bước chính là vọt tới Diệp Vân Phi trước người, như thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm liệt, một trưởng bổ về phía Diệp Vân Phi. Giống. Lúc này, đột nhiên, một đầu thanh long theo Diệp Vân Phi phía sau lưng vọt ra. Một cỗ mênh mông long uy bao phủ vùng thế giới này. Có thật nhiều học viên kém chút liền quỳ xuống. Ầm. Đầu kia thanh long, cái đuôi đột nhiên một quất, lập tức liền đem Trạm Thiên Minh quất đến ném bay ra ngoài, giống như một viên đạn tháo, đánh rơi tại một ngoài ngàn mét. Sau đó, đầu kia thanh long cũng là về tới Diệp Vân Phi trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Chiến đấu kết thúc không đến một giây đồng hồ. Chương 395, dung hợp. Chương 395, dung hợp. Kết quả này, hết thảy mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, đầu óc có chút không đủ dùng. Một cái trúc nguyên cảnh trung kỳ, không đến một chiêu, liền bị dây bại. Trang diện giống như chết tiến tĩnh. Anh. Lúc này, tại Hộ Đạo Học Viện mỗ một trong sân rộng, quảng trường này gọi Tiềm Long quảng trường. Trong sân rộng đứng sừng sững lấy bốn khối cao lớn bia đá. Này bốn tấm bia đá, liền là Hộ Đạo Học Viện bên trong đại danh đỉnh đỉnh Tiềm Long địa. Tiềm Long địa cùng sở hữu bốn khối. Trong đó, cao lớn nhất khối đó gọi tổng bảng. Tổng bảng ghi chép là toàn bộ học viện, tất cả học viên thực lực xếp tại trước 100 cao thủ. Mặt khác ba khối phân biệt là thiên bảng, địa bảng, hoàng bảng. Cơ hồ mỗi ngày đều có không ít học viên đi tới nơi này cái tiềm long trong sân rộng nghiên cứu bốn khối tiềm long bia bên trên bài danh. Những học viên này đi vào tiềm long quảng trường, đại bộ phận cũng là vì một cái mục đích, cái kia chính là nghiên cứu tiềm long cao thủ trên bảng, tìm một cái chính mình có thể khiêu chiến đối tượng, có thể tại tiềm long bảng bên trên lưu danh, đó là một kiện 10 điểm phong quang sự tình. Lúc này, địa bảng địa đá đột nhiên truyền ra một đạo tiếng nổ vang rền. Sau đó, thứ 68 tên vị trí, danh sách đột nhiên phát sinh biến hóa. Vốn là Trạm Thiên Minh, hiện tại biến thành Diệp Vân Phi. Tiềm Long địa bảng nhằm vào là trúc nguyên cảnh học viên bài danh. Ở trong học viện, một khi có học viên đánh bại Tiềm Long cao thủ trên bảng, Tiềm Long bia bên trên bài danh liền sẽ tự động phát sinh biến hóa. Xem, địa bảng thứ 68 tên thay người, Diệp Vân Phi. Chẳng lẽ liền là lấy được tân sinh bài danh thi đấu, tên thứ nhất cái kia Diệp Vân Phi sao? Một cái vừa mới nhập học, mới một tháng tân sinh, thế mà chen vào 68 tên. Tiềm Long trong sân rộng, có một ít học viên giật mình nghị luận. Diệp Vân Phi khu nhà nhỏ trước. Lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt đột nhiên nhìn về phía Thiệu Thiên Hổ, Đường Tranh, Chu Thông, Tống Đĩnh Cường bốn người. Dọa đến bốn người, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Các ngươi Tiêu Môn, nhiều lần trêu chọc ta, thật coi ta không còn cách nào khác sao? Diệp Vân Phi nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi tay phải đã là nhanh như tia chớp, rút đánh đi ra. Mỗi một trường đều phát ra ngoài một đạo cách không trường kình, chuẩn xác quất vào một cái Tiêu Môn thành viên trên mặt. Phanh phanh phanh. Chỉ gặp một chuỗi bạt thai âm thanh như tiếng pháo nổ, không ngừng vang lên. Cái này đến cái khác Tiêu Môn thành viên không ngừng bị chấn động đến ném bay ra ngoài. Không đến 2 giây, tất cả Tiêu Môn thành viên toàn bộ đánh rơi ở phía xa, từng cái rên thống khổ, không đứng dậy được. Diệp Vân Phi, ngươi. Chỉ còn lại có Thiệu Thiên Hổ, Đường Tranh, Chu Thông, Tống Vĩnh Cường bốn người, hoảng sợ đứng ở tại chỗ, muốn nói chút gì đó, lại nói không ra lời. Liên Trạm Thiên Minh, tại Diệp Vân Phi trước mặt, cũng chống đỡ không được một chiêu. Bốn người bọn họ, nơi nào còn dám tiến lên? Huống chi, bọn hắn đều đã từng là bại tướng dưới tay Diệp Vân Phi, từng bị Diệp Vân Phi đánh thành trọng thương, đã sớm đối Diệp Vân Phi sinh ra bóng ma tâm lý. Diệp Vân Phi, ngươi đừng làm loạn. Thiệu Thiên Hổ kiên trì nói ra. Hắn lời còn chưa nói hết. Hiu. Đột nhiên, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên. Phanh phanh. Thiệu Thiên Hổ bốn người bị Diệp Vân Phi một quyền một cái đánh cho tuần tự ném bay ra ngoài, rơi xuống tại những cái kia đang giãy giụa nghĩ bỏ dậy Tiêu Môn thành viên trên thân. A a. Tiêu thảm liên miên âm thanh không ngừng vang lên. Chỉ bằng các ngươi này chút rắc rưởi, cũng dám tới tìm ta phiền toái. Cút. Diệp Vân Phi quát lạnh nói, quay người đi trở về trong sân nhỏ. Ta chuẩn bị bế quan tu luyện mấy ngày, ngươi cũng trở về đi tu luyện đi. Diệp Vân Phi nói với Độc Cô Hoan. Được rồi. Độc Cô Hoan gật đầu, trở về trụ sở của hắn. Diệp Vân Phi tiến vào trong tu luyện mật thất. Diệp Vân Phi trực tiếp tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, vung tay lên. Một tòa màu vàng tiểu tháp ra hiện tại thân trước, chính là giao thái tử tặng Huyền Hoàng tháp. Không biết ta có thể dung hợp nhiều ít Huyền Hoàng trọng khí. Diệp Vân Phi nhìn xem tòa kia Huyền Hoàng tháp, có chút chờ mong. Huyền Hoàng trọng khí đặc điểm lớn nhất, liền là trầm trọng đến đáng sợ, mà lại có thể dung nhập thể xác hoặc là linh khí bên trong, nhường chiến lực tăng lên dữ dội. Diệp Vân Phi chìa tay ra, lập tức một chòm tóc tơ kích cỡ tương đương xương mù màu vàng bay ra. Nay tòa Huyền Hoàng tháp, giao thái tử đưa cho Diệp Vân Phi lúc đã xóa đi khí tức linh hồn của hắn, cho nên Diệp Vân Phi có khả năng dễ dàng điều khiển. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu đếm thử đem này một luồng Huyền Hoàng trọng khí dung hợp vào trong nội thể. Tương vi thiên đế, Diệp Vân Phi tự nhiên biết như thế nào dung hợp Huyền Hoàng trọng khí. Tại dung hợp quá trình bên trong, Diệp Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí, không dám kinh thường, bởi vì Huyền Hoàng trọng khí quá bá đạo. Nay sợi Huyền Hoàng trọng khí, mặc dù chỉ có cọng tóc kích cỡ tương đương, thế nhưng đừng xem thường nó, chính là như vậy một luồng Huyền Hoàng trọng khí, một khi phát tác có thể dễ dàng áp sập một tòa núi lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt, huyễn ảnh tháp bên trong, một tháng thời gian đi qua. Một ngày nào đó, cuối cùng thành công. Diệp Vân Phi đột nhiên vui mừng nói, cái kia sợi Huyền Hoàng trọng khí đã thành công dung hợp tiến vào Diệp Vân Phi thể xác bên trong. Diệp Vân Phi vươn tay, nắm thành quả đấm. Lập tức, một luồng Huyền Hoàng trọng khí hiện lên ở trên nắm tay, nở rộ ánh vàng. Diệp Vân Phi nhẹ nhàng một quyền hướng về phía trước đánh đi ra. Một quyền này, Diệp Vân Phi không có sử dụng chút nào lực lượng cơ thể. Ầm ầm. Trong mật thất không gian đột nhiên chìm xuống, phát ra nổ thật to tiếng. Hiệu quả không tệ. Diệp Vân Phi hài lòng gật gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, Huyền Hoàng tháp bên trong lại có một luồng Huyền Hoàng trọng khí bay ra. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu dung hợp này một luồng Huyền Hoàng trọng khí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong bất chi bất giác, 91 tháng thời gian trôi qua. Diệp Vân Phi tổng cộng dung hợp 10 sợi Huyền Hoàng trọng khí. Bèn, Diệp Vân Phi nhẹ nhàng vừa năm đấm, cuồn cuộn tia sáng màu vàng theo trên nắm tay, phun dung manh tiến ra, chấn động đến toàn bộ mật thất. Thậm chí, chỉnh cái tiểu viện đều tại lung la lung lay. Ta ban đầu lực lượng cơ thể, lại thêm chỗ dung hợp này chút Huyền Hoàng trọng khí, một quyền đánh đi ra có thể miểu sát hết thể trúc nguyên cảnh võ giả. Trúc nguyên cảnh hậu kỳ, ở trước mặt ta, cũng sống không qua nửa chiêu. Diệp Vân Phi có chút xúc động. Có Huyền Hoàng trọng khí, về sau, ta tại luyện thể phương diện sẽ đạt vào một cái mới bậc thang. Thiên Ma dung huyết đoán thể quyết, giác một thanh đế thể, lại thêm Huyền Hoàng trọng khí, ta hoàn toàn có khả năng lung luyện ra một bộ cường hãn vô cùng thể xác. Chỉ sợ, không bao lâu, ta chỉ bằng vào lực lượng cơ thể là có thể tiếu ngạo toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Chỉ bất quá, Thiên Huyền đại lục cuối cùng chẳng qua là một cái vắng vẻ lạc hậu đại lục. Ta sớm muộn muốn rời khỏi, đi bên ngoài càng rộng lớn hơn thiên địa sông sáo. Diệp Vân Phi tự nói ra. Phải biết, sau khi trùng sinh, đối với Diệp Vân Phi tới nói, tăng lên chiến lực là trọng yếu nhất, hạch tâm nhất sự tình. Thiên La, Kim Ô, U Nguyệt, các ngươi chờ lấy. Ta Diệp Vân Phi không sớm thì muộn sẽ lại lên thiên đế vị trí. Đến lúc đó, liền là cùng các ngươi thanh toán thời điểm. Diệp Vân Phi ngẩng đầu, tầm mắt tựa hồ tại nhìn ra xa một cái nào đó xa xôi thời không, trong ánh mắt có sát ý nồng nặc. Chương 396, tiểu thế giới nhiệm vụ. Chương 396, tiểu thế giới nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhanh đến nhận chức vụ đường, Diệp Vân Phi trên người thân phận lệnh bài khẽ run lên, thu vào một đạo truyền âm. Khả năng có nhiệm vụ. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Hiện tại Diệp Vân Phi là học viên hạt giống ấn thượng quan viện trưởng lời giải thích, học viện sẽ thường xuyên nhường học viên hạt giống ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hoặc tham gia lịch luyện. Đây là đối học viên hạt giống một loại bồi dưỡng phương thức. Hộ đạo học viện bồi dưỡng học viên một cái trọng yếu nhất lý niệm chính là muốn tại lịch luyện cùng trong thực chiến trưởng thành. mà tuyệt không cần nhà ấm bên trong đóa hoa. Diệp Vân Phi đi ra mật thất, bay lên trời, rất nhanh liền đi tới nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đường bên trong đã đứng đấy một nhóm lớn học viên, đều tại nhỏ giọng nghị luận. Có chừng mấy trăm học viên, mà lại này chút toàn bộ đều là học viên cũ. Thượng quan viện trưởng cũng tại. Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi vừa đi vào nhiệm vụ đường, Ôn Tử liền chạy tới, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Diệp Vân Phi tầm mắt quét nhìn phía dưới, phát hiện Phong Vân Ngạo cũng tới. Tốt, người đã đến đủ. Mọi người im lặng, nghe ta nói. Thượng quan viện trưởng mở lời nói ra. Lập tức, tất cả học viên đều là yên tĩnh trở lại. Lần này nhiệm vụ, thế mà do thượng quan viện trưởng tự mình đến an bài, rõ ràng học viện đối nhiệm vụ lần này coi trọng trình độ. Ba ngày trước đó, Trung Châu đột nhiên có một cái tiểu thế giới bị phát hiện. Đó là một cái trước kia không có bị phát hiện qua tiểu thế giới. Theo một chút đã từng tiến vào bên trong thế giới nhỏ kia võ giả nói, bên trong phân bố đại lượng bỏ tinh thạch mạch. Đồng thời, bên trong thế giới nhỏ kia sinh tồn lấy đại lượng yêu ma thú loại. Mà lại, tiểu thế giới kia tựa hồ có bản thân bảo vệ pháp tắc, gạt bỏ ngoại giới cường giả. Chỉ có trúc nguyên cảnh hoặc là phía dưới cảnh giới võ giả mới có thể tiến nhập. Huyền dịch cảnh thực lực trở lên cường giả, nếu như muốn tiến vào, liền lại nhận bên trong thế giới nhỏ kia thiên địa pháp tắc gạt bỏ, vô pháp tiến vào. Thượng quan viện trưởng nói ra. Tin tức truyền ra về sau, Trung Châu các đại thế lực đều dồn dập phái ra nhân mã tiến vào tiểu thế giới kia, khai thác bên trong mỏ tinh thạch mạch. Học viện chúng ta cũng mười điểm coi trọng, cho nên chuẩn bị phái các ngươi tiến vào bên trong thế giới nhỏ kia, khai thác bên trong mỏ tinh thạch mạch. Thượng quan viện trưởng tiếp tục nói. Hiện tại đại gia hiểu rõ là chuyện gì xảy ra hả? Thượng quan viện trưởng tầm mắt quét mắt đứng tại nhiệm vụ trong nội đường những học viên này, hỏi. Hiểu rõ. Chúng học viên cùng theo lên trả lời. Rất tốt. Lần này hành động do Bàng Ngọc Dương dẫn đội. Tiến vào tiểu thế giới kia về sau, hành động của các ngươi liền nghe theo Bàng Ngọc Dương chỉ huy. Thượng quan viện trưởng chỉ một cái mặt như ngọc, mắt như treo tinh, khí chất xuất chúng áo vàng thanh niên, nói ra. Thượng quan viện trưởng, xin yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn đầu các vị sư đệ sư muội hoàn thành học viện giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Cái kia áo vàng thanh niên đáp. Mặc dù hắn nhìn bề ngoài hết sức khiêm tốn, thế nhưng một loại đắc ý tự ngạo biểu lộ trong lúc vô tình liền chạy lộ ra. Là Tiềm Long trên địa bảng xếp hàng thứ nhất Bàng Ngọc Dương sư minh. Bàng Ngọc Dương sư minh vẫn là chúng ta học viện học viên hạt giống đâu. Lập tức liền có rất nhiều học viên thấp giọng nghị luận. Từng cái học viên đều là dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn xem Bàng Ngọc Dương. Bàng Ngọc Dương cảm thụ được chúng học viên tầm mắt, trong lòng mười điểm đắc ý có Bàng sư minh dẫn đầu, chúng ta nhất định có thể hoàn thành lần này lịch luyện nhiệm vụ. Bàng sư minh thực lực hơn người, là Tiềm Long trên địa bảng xếp hàng thứ nhất yêu nghiệt, có Bàng sư minh dẫn đầu, chúng ta lòng tin mười phần. Rất nhanh, một chút ưa thích định nội học viên đều dồn dập mở lời, lớn đập khen tặng. Tiềm Long địa bảng tên thứ nhất liền mang ý nghĩa tại hộ đạo học viện hết thảy trúc nguyên cảnh thực lực học viên bên trong, Bàng Ngọc Dương là lợi hại nhất. Các ngươi tốt nhất đừng quá bất cẩn. Bên trong thế giới nhỏ kia sinh tồn lấy đại lượng yêu ma thú. Nghe nói đã có thật nhiều trúc nguyên cảnh võ giả bị những cái kia yêu ma thú giết chết. Mà lại lần này ngoại trừ chúng ta hộ đạo học viện, cái khác một chút đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ phái ra nhân mã tiến vào bên trong. Nhiều như vậy thế lực nhân mã tiến vào tiểu thế giới kia, đến lúc đó vì tranh đoạt bên trong mỏ tinh thạch mạch khẳng định cũng sẽ lên xung đột. Đương nhiên hẳn không có thế lực nào dám công nhiên trêu chọc chúng ta hộ đạo học viện. Nhưng bất kể như thế nào, các ngươi đều không thể buông lòng cảnh giác. Thượng quan viện trưởng căn dặn nói ra. Đúng rồi, bà Ngọc Dương, ba người bọn hắn là mới học viên hẳn giống, lần này ngươi tốt nhất mang một thoáng bọn hắn. Thượng quan viện trưởng chỉ Diệp Vân Phi, Phong Vân Ngạo cùng Ôn Tử ba người nói ra. Lập tức mặc khác hết thể học viên tầm mắt đều là nhìn về phía Diệp Vân Phi ba người. Ồ, hắn liền là Diệp Vân Phi sao? Lập tức liền có thật nhiều học viên nhìn chăm chăm Diệp Vân Phi bắt đầu đánh giá. Bởi vì hiện tại Diệp Vân Phi tại hộ đạo học viện bên trong cũng tính là có chút danh tiếng. Diệp Vân Phi, Phong Vân Ngạo cùng Ôn Tử ba người trở thành học viên hạt giống sự tình cũng ở trong học viện truyền ra. Tiểu tử này thật giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Chẳng qua là ngưng chân cảnh sơ kỳ, dạng này cảnh giới cũng quá yếu đất đi. Chẳng lẽ là truyền thuyết có sai? Có lẽ người không thể xem bề ngoài đi. Có không ít học viên nhỏ giọng nghị luận. Bàng Ngọc Dương tầm mắt cũng là hơi quan sát một chút Diệp Vân Phi. Sau đó trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia khinh thường. Trong mắt hắn xem ra Diệp Vân Phi cảnh giới thật sự là quá thấp. Còn có một chút, ta biết các ngươi trong những học viên này có một ít người là đến từ Trung Châu cái khác thế lực lớn. Thế nhưng các ngươi hiện tại là hộ đạo học viện học viên, đại biểu là hộ đạo học viện lợi ích. Cho nên tiến vào tiểu thế giới kia về sau, các ngươi tuyệt đối không thể làm ra có hại học viện lợi ích sự tình. Một khi phát hiện, lập tức nghiêm túc xử lý. Thượng quan viện trưởng cao giọng nói ra. Tốt, các ngươi trở về chuẩn bị một chút. Nửa ngày sau, tới nhiệm vụ đường nơi này tập trung, cùng lúc xuất phát. Thượng quan viện trưởng cuối cùng nói ra. Sau đó, hắn quay người rời đi nhiệm vụ đường. Thượng quan viện trưởng vừa rời đi, liền có một đoàn học viên vây quanh Bàng Ngọc Dương, a du định hót, cực lực định nọt. Thậm chí có một ít nữ học viên chủ động tới gần, vặn bẹo thân chi, lớn bất bị nhãn. Đừng nói Bàng Ngọc Dương là lần này nhiệm vụ lĩnh đội, chỉ bằng vào hắn là Tiềm Long địa bảng xếp hàng thứ nhất thân phận, liền đầy đủ nhường những học viên này định bỡ định ngọt. Gặp qua Bàng sư minh, Phong Vân Ngạo xài bước đi tới, nói với Bàng Ngọc Dương: "Ừm, ngươi chính là gió Vân gia tộc Phong Vân Ngạo đi. Rất không tệ, tuổi còn trẻ cũng đã là trúc nguyên cảnh thực lực, tư chất như vậy, xác thực có tư cách trở thành học viện chúng ta học viên hạt giống." Bàng Ngọc Dương nhìn về phía Phong Vân Ngạo, lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu. Gió Vân gia tộc là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, cho nên Bàng Ngọc Dương đối Phong Vân Ngạo lộ ra 10 điểm hiền lành. Bàng sư huynh quá khen. Về sau còn mời Bàng sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Phong Vân Ngạo nói ra. Dễ nói dễ nói. Bàng Ngọc Dương liên tục gật đầu. Lúc này Diệp Vân Phi quay người chuẩn bị rời đi nhiệm vụ đường. Vừa rồi Diệp Vân Phi đã chú ý tới Bàng Ngọc Dương trong ánh mắt đối với mình khinh thường, cho nên dĩ nhiên không gặp qua đi cùng hắn trèo lời. Diệp Vân Phi chờ ta một chút. Ô Tử chạy chậm đuổi kịp Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, Ô Tử, các ngươi hai cái làm sao như thế không biết lễ phép? Lần này Bàng sư huynh là chúng ta lĩnh đội, lại là uy tín lâu năm học viên hạng giống, các ngươi hai cái thế mà không đến bái kiến Bàng sư huynh, chẳng lẽ thật không đem Bàng sư huynh để vào trong mắt sao? Đột nhiên Phong Vân Ngạo hướng Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử quát. Diệp Vân Phi nghe Phong Vân Ngạo tiếng quát, không khỏi tầm mắt phát lạnh. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi cũng không quay đầu lại, mấy bước đi làm nhiệm vụ đường, không để ý đến các ngươi. Ôn Tử quay đầu làm một cái mặt quỷ, sau đó bước nhanh hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Hừ. Bàng Ngọc Dương thấy thế không khỏi vẻ mặt âm trầm cực điểm, phát ra tiếng hừ lạnh. Chương 397, tinh quang tiểu thế giới. Chương 397, tinh quang tiểu thế giới. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử lần nữa đi tới nhiệm vụ đường. Thượng quan viện trưởng cùng học viện một cái bình thường trưởng lão đã đợi tại nhiệm vụ đường bên trong. Từng cái học viên cũng là lần lượt đi vào. Lần này bị phái đi chấp hành nhiệm vụ, ước chừng nhiều cái học viên. Ngoại trừ Diệp Vân Phi, Phong Vân Nạo cùng Ôn Tử ba người bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều là học viên cũ. Người đã đến đông đủ, hiện tại bắt đầu xuất phát. Phương trưởng lão sẽ mang các ngươi đi tiểu thế giới kia lối vào. Thượng quan viện trưởng nói ra. Một cái năm phổ thông trưởng lão đứng tại thượng quan viện trưởng bên cạnh, hắn liền là Phương trưởng lão. Hiện lại xuất phát đi. Phương trưởng lão vung tay lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện tại hắn trước người, lớn lên theo gió. Sau đó, Phương trưởng lão mang theo hơn 400 cái học viên, theo thứ tự đi đến phi thuyền. Sau đó, phi thuyền phóng lên tận trời, rời đi hộ đạo học viện. Diệp Vân Phi, ngươi tận lực điệu thấp một điểm. Đặc biệt là gặp được gió Vân gia tộc, Tiêu tộc, Thần Phong giáo này ba cái thế lực tử đệ, tránh được nên tránh. Cái này ba thế lực vô cùng có khả năng sẽ để mắt tới ngươi. Liên tại phi thuyền sắp rời đi hộ đạo học viện thời điểm, Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào thượng quan viện trưởng truyền âm. Ta hiểu được. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi dĩ nhiên biết thượng quan viện trưởng đang lo lắng cái gì. Lần trước tại tân sinh bài danh thi đấu bên trong, chính mình thi triển cựu cung đồ đằng vòng, bị Phong Vân Xích, Tiêu Thiên Phong cùng Ngụy Vô Kỵ ba người ghi nhớ. Thượng quan viện trưởng là lo lắng lần này tiến vào tiểu thế giới kia, này ba cái thế lực nhân mã sẽ xuống tay với Diệp Vân Phi. Hắc hắc, này ba cái thế lực nhân mã tốt nhất đừng đến chỗ ta, bằng không hết thảy đánh chết, một tên cũng không để lại. Diệp Vân Phi trong lòng âm thầm cười lạnh. Lần này có thể đi vào tiểu thế giới kia võ giả chỉ có chút nguyên cảnh, hoặc là phía dưới cảnh giới võ giả. Dù Diệp Vân Phi thực lực đã có khả năng tùy tiện nghiền sát tuyệt đại bộ phận trúc nguyên cảnh võ giả. Tiểu thế giới kia lối vào tại Thiên Nguyệt Đế quốc cảnh nội. Ước chừng 3 ngày sau, chúng ta là có thể đến Thiên Nguyệt Đế quốc. Trong phi thuyền, Phương trưởng lão kể một chút, sau đó, liền tại giữa phi thuyền, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Vân Phi tầm mắt hơi quét một vòng, nhiều cái học viên. Phát hiện, cơ hồ có hơn 200 là trúc nguyên cảnh thực lực, hơn 300 cái là ngưng chân cảnh. Không thể không nói, Trung Châu thực lực so với Đông vực cường đại đến nhiều lắm. Tại Đông vực, trúc nguyên cảnh đã là những cái kia đại giáo bên trong nhân vật cao tầng, mà ở Trung Châu, trúc nguyên cảnh chẳng qua là một cái nào đó trong thế lực trung tầng tử đệ. Diệp Vân Phi tại một cái góc chỗ bàn ngồi xuống. Ôn Tử cũng là tại Diệp Vân Phi bên cạnh ngồi xuống, thân thể mềm mại cơ hồ liên tiếp Diệp Vân Phi, căn bản cũng không cố kỵ nam nữ khác biệt. Trận trận thiếu nữ đặc hữu mùi thơm tràn ngập ra. Nàng hiện tại là đúng Diệp Vân Phi tràn đầy hứng thú, một mực đi theo Diệp Vân Phi. Uy, lại biến thái, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là thế nào làm được tại Thiên Long chỉ dưới mặt nước ngốc bên trên 3 ngày thời gian, lại một chút việc cũng không có. Ôn Tử lấy tay thọc Diệp Vân Phi, tò mò hỏi. Diệp Vân Phi nhắm mắt dưỡng thần, căn bản cũng không để ý đến nàng. Uy uy. Ôn Tử liền gọi mấy lần, đều không có đạt được đáp lại. Thôi đi, không nói thì không nói, có gì đặc biệt hơn người. Cuối cùng, Ôn Tử phục thịu, không còn để ý Diệp Vân Phi, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong chớp mắt, 3 ngày trôi qua. Các vị, hiện tại chúng ta đã tiến vào Thiên Nguyệt Đế quốc cảnh nội, còn có nửa canh giờ là có thể đến tiểu thế giới kia lối vào. Đúng, hiện ở Trung Châu từng cái thế lực cũng thống nhất nắm tiểu thế giới kia, mệnh danh là Tinh Quang tiểu thế giới. Trong phi thuyền, Phương trưởng lão đột nhiên mở lời nói ra. Sau nửa canh giờ, phi thuyền tiến nhập một mảnh bát ngát dãy núi khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là mịt mờ vô tận dãy núi. Chúng ta đến. Đột nhiên, Phương trưởng lão cao giọng nói ra. Chúng học viên nghe vậy, đều là mừng rỡ. Chỉ gặp vùng này, khắp nơi đầu người phun trào, tiếng động lớn tiếng chấn thiên, tụ tập đại lượng võ giả. Những võ giả này, quần áo và trang sức khác nhau, kết bè kết đội, rõ ràng đến từ thế lực khác nhau. Các ngươi xem, nơi nào liền là Tinh Quang tiểu thế giới lối vào. Phương trưởng lão chỉ về đằng trước nói ra. Chỉ gặp phía trước mấy tòa núi lớn ở giữa, có một mảnh bị quần quần sương mù dày bao phủ khu vực, trong lúc mơ hồ tựa hồ có một cái quy mô cực lớn sơn cốc. Sơn cốc kia liền là Tinh Quang tiểu thế giới lối vào. Phu cận khắp nơi đều là người, mà lại còn thỉnh thoảng có càng nhiều hơn thế lực nhân mã dồn dập chạy đến. Tinh Quang tiểu thế giới bị phát hiện về sau, tin tức truyền ra Trung Châu đại bộ phận thế lực đều phái ra nhân mã đến đây, muốn tiến vào bên trong lấy quạng. Phải biết tại thế giới của võ giả tranh đoạt tài nguyên tu luyện là chủ đề vĩnh hằng. Theo những cái kia đã tiến vào tinh quáng tiểu thế giới người, chỗ truyền tới tin tức nói, tinh quáng bên trong tiểu thế giới trải rộng đại lượng tinh quáng mạch. Thông tục một điểm tới nói, khắp nơi đều có tiền. Có thế lực nào không muốn phái người đi vào kiếm một đây? Mà lại, ngoại trừ tinh quáng mạch bên ngoài, bên trong còn sinh trưởng lấy rất nhiều cao cấp thảo dược, cũng là có giá trị không nhỏ. Và anh, phương trưởng lão thao túng phi thuyền, phu cận tòa thứ nhất mỏm núi đỉnh núi phía trên hạ xuống, sau đó mang theo mấy trăm học viên đi ra phi thuyền. Xem, hộ đạo học viện người đến rồi. Lập tức, chung quanh liền có thật nhiều thanh âm vang lên. Từng tia ánh mắt bắn ra đi qua, tò mò đánh giá hộ đạo học viện mấy trăm học viên. Dù sao, hộ đạo học viện ở Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng vào lúc này, đông dưng, chân trời chỗ truyền ra ầm ầm tiếng vang, hư không chấn động, thanh thế hạo đại. Thật giống như tại một nhánh đại quân đang ở trùng trùng điệp điệp xung phong tới. Sau đó, mọi người đã nhìn thấy một chiếc to lớn chiến thuyền hoành không mà đến, đi vào vùng này vùng trời. Tiếp lấy, cái kia chiến thuyền phía trên đi tới một nhóm người trẻ tuổi, từng cái trên cao nhìn xuống, nhìn quanh ở giữa, mang theo một loại cao cao tại thượng ngạo khí, tựa hồ đối với phiến khu vực này bên trong những võ giả khác không để vào mắt. Thần Phong giáo người tới. Lập tức liền có người thấp giọng nói ra, Thần Phong giáo là Trung Châu hai cái siêu cấp đại giáo một trong, thực lực tổng hợp cùng hộ đạo học viện so sánh chỉ mạnh cũng yếu, mà lại Thần Phong giáo cùng hộ đạo học viện khác biệt. Thần Phong giáo là một cái giáo phái, chỗ chiêu thu nhận đệ tử đều phải đối Thần Phong giáo trung thành tuyệt đối, mà lại vô cùng có khả năng cả một đời đều là Thần Phong giáo người. Mà hộ đạo học viện là học viện tính chất, bất luận cái gì người trẻ tuổi chỉ muốn đạt tới nhất định thiên phú yêu cầu là có thể tiến vào hộ đạo học viện tu võ. Mà lại hộ đạo học viện phần lớn học viên cuối cùng có một ngày sẽ rời đi học viện. Vâng. Nhưng vào lúc này, phương xa chân trời lại truyền tới quần quần tiếng nổ vang rền. Một chiếc toàn thân điêu khắc hỏa diễm đồ án phi thuyền từ tốc tới, ngừng tại giữa không trung. Thiên Viêm giáo người đến rồi. Lại có người thấp giọng kinh hô. Tiếp lấy, gió vân gia tộc, tiêu tộc, tô tộc tam đại thế lực nhân mã cũng là tuần tự đi vào. Xem ra tinh quang tiểu thế giới lực hấp dẫn quá lớn. Trung Châu đỉnh tiêm thế lực ngoại trừ đan tháp bên ngoài cơ hồ tới đông đủ. Chương 398 đánh cược. Chương 398 đánh cược. Ha ha, phương trưởng lão, các ngươi hộ đạo học viện tại Thiên Huyền Đại Lục uy danh truyền xa, chỉ bất quá theo ta thấy, ngươi mang tới những học viên này chất lượng tựa hồ cũng là bình thường thôi nha. Chẳng lẽ các ngươi hộ đạo học viện là chướng mắt tinh quáng tiểu thế giới, cho nên liền tùy tùy tiện tiện phái một chút không cao cấp học viên tới sao? Hay hoặc là các ngươi hộ đạo học viên tổng thể chính là như vậy trình độ sao? Đột nhiên, một đạo bình thản mà tràn đầy trêu tức thanh âm tại phiến khu vực này vang lên, chấn động hư không. Chỉ gặp Thần Phong giáo trận doanh bên trong, một người tuổi chừng 30 hữu nam tử trung niên, ăn mặc một thân áo bào màu vàng, toàn thân phát ra trận trận chấn động tâm hồn uy áp, treo đứng giữa không trung bên trong. Nói chuyện chính là hắn. Ở phía sau hắn, đi theo cái Thần Phong giáo đệ tử, từng cái dùng khiêu khích tầm mắt đánh giá hộ đạo học viện học viên. Trên thực tế, hộ đạo học viện, Thần Phong giáo, Thiên Viêm giáo, này ba cái thế lực, bởi vì chiêu thu đệ tử sự tình, một mực không quá đúng đường. Này ba cái thế lực đều là Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, đều mặt hướng toàn bộ Trung Châu chiêu thu đệ tử. Tại chiêu thu đệ tử quá trình bên trong, thường thường sẽ vì kiếm đoạt một chút thiên phú tương đối tốt tuổi trẻ yêu nghiệt mà phát sinh xung đột. Cho nên, này ba cái đỉnh tiêm thế lực, tại đủ loại trường hợp phía dưới, chỉ cần có một cơ hội, liền sẽ tiến hành đủ loại tranh đấu gay gắt. Tịch trưởng lão, nghe ngươi ý tứ, ngươi Thần Phong giáo phái tới đệ tử, chất lượng liền rất tốt sao? Ta thế nào cảm giác, các ngươi Thần Phong giáo phái tới những đệ tử này, thực lực đều là 10 điểm kém cỏi. Chẳng lẽ, này chút thực lực thoạt nhìn, 10 điểm kém cỏi đệ tử, liền là các ngươi Thần Phong giáo đệ tử ưu tú sao? Phương trưởng lão lập tức chế giễu lại. Làm hộ đạo học viện trưởng lão, phương trưởng lão như thế nào lại sợ Thần Phong giáo người đâu? Phương trưởng lão, ngươi thật giống như không phục. Ta nói các ngươi hộ đạo học viện học viên chất lượng kém, cũng không là nói mà không có bằng chứng. Ta nghe nói, tiểu tử kia, gọi Diệp Vân Phi đi. Hắn còn quá trẻ, miệng còn hôi sữa, chẳng qua là ngưng chân cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng lại có thể đoạt được các ngươi hộ đạo học viện tân sinh bài danh thi đấu tên thứ nhất. Ha ha, thật sự là cười chết người. Loại rác rưởi này, thế mà cũng có thể trở thành các ngươi hộ đạo học viện khóa mới học viên người mạnh nhất. Nay chỉ có thể nói rõ một sự kiện, các ngươi hộ đạo học viện không xong rồi. Cái kia Tịch trưởng lão đột nhiên dùng tay chỉ Diệp Vân Phi, lớn cười nói. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt phát lạnh, đồng thời cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này Tịch trưởng lão cùng mình còn là lần đầu tiên gặp mặt, lại đột nhiên nhằm vào chính mình, ở trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Gia hòa này lại có thể là hộ đạo học viện khóa mới học viên bên trong thực lực mạnh nhất. Nghe Thần Phong giáo Tịch trưởng lão, lập tức phụ cận tất cả võ giả ánh mắt tò mò đều là hướng Diệp Vân Phi nhìn sang. Không thể nào, tiểu tử này lại có thể là hộ đạo học viện lần này học viên mới bên trong mạnh nhất một cái. Làm sao có thể? Tiểu tử này chẳng qua là ngưng chân cảnh sơ kỳ, ta một cái tay liền có thể ấn chết hắn. Chẳng lẽ hiện tại hộ đạo học viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh thấp đến mức đáng sợ như vậy sao? Hối hận a, thái hậu hối hận. Sớm biết rằng này, ta lúc ấy cũng cần phải lấy dũng khí đi tham gia hộ đạo học viện chiêu sinh khảo hạch. Tiểu tử này cũng có thể tiến vào hộ đạo học viện, ta khẳng định không có vấn đề. Phụ cận có thật nhiều đến từ Trung Châu nhất lưu, nhị lưu, tam lưu nhóm thế lực người trẻ tuổi nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghị luận ầm ĩ. Phải biết, hộ đạo học viện ở Trung Châu có thể là rất nhiều người trẻ tuổi trong suy nghĩ một cái thần thánh vô cùng học phủ. Không biết có bao nhiêu tuổi trẻ người phát mộng cũng muốn có thể đi vào hộ đạo học viện tu võ, lại không có cơ hội. Thậm chí có thật nhiều Trung Châu người trẻ tuổi căn bản cũng không có dũng khí đi tham gia hộ đạo học viện triều sinh sát hạch. Hiện tại lại nghe nói trước mắt cái này chỉ có ngưng chân cảnh sơ kỳ thực lực tiểu tử, lại có thể là hộ đạo học viện khóa mới học viên người mạnh nhất, như thế nào gọi người không chấn kinh? Tương đạo chấn kinh cùng ánh mắt chất vấn đều nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Nhìn như vậy đến hộ đạo học viện không xong rồi. Không sai, quá khiến người ta thất vọng, có không ít người thấp giọng nói ra. Nghe chung quanh những nghị luận kia âm thanh, hộ đạo học viện mấy trăm học viên đều là cảm thấy có chút đỏ mặt, thậm chí có chút oán trách Diệp Vân Phi cho hộ đạo học viện mất thể diện. Chỉ có Diệp Vân Phi cười lạnh, xem thường. Từng tu luyện ngàn năm, Diệp Vân Phi một trái tim đã sớm kiên định đến đáng sợ, trường hợp như vậy căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Thử, thật sự là mất thể diện. Phương trưởng lão, ta cảm thấy lần này nhiệm vụ Diệp Vân Phi vẫn là không muốn tham gia. Hắn không chỉ để cho chúng ta hộ đạo học viện mất mặt, mà lại nói không chừng đến lúc đó sẽ còn liên lụy chúng ta. Không sai, lần này hành động chủ yếu bằng vào chúng ta này chút chút nguyên cảnh thực lực học viên là chủ lực quân, một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ tham gia hay không tham gia không nhiều lắm ý nghĩa. Đột nhiên hộ đạo học viện một ít học viên cũ dồn dập mở miệng đối phương trưởng lão nói chuyện. Bàng Ngọc Dương cũng là dùng một loại ánh mắt khinh thường cười lạnh quan sát Diệp Vân Phi, đều im miệng. Diệp Vân Phi tham gia lần này nhiệm vụ là thượng quan viện trưởng tự mình điểm danh, các ngươi có cái gì không phục chính mình đi tìm thượng quan viện trưởng nói đi. Phương trưởng lão sầm mặt lại, trừng mắt liếc mấy cái kia học viên nói ra. Thử, Tịch trưởng lão, người không thể xem bề ngoài, Diệp Vân Phi có thể lấy được lần này tân sinh bài danh thi đấu tên thứ nhất, tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Ngươi cảm thấy ta hộ đạo học viện học viên kém, ta cũng giống vậy cảm thấy, các ngươi thần phong giáo đệ tử cũng mỗi một cái đều là rất rưởi. Phương trưởng lão nhìn về phía cái kia Tịch trưởng lão, tức giận nói ra. Ha ha, ngươi nếu dạng này không phục, không bằng chúng ta tới đánh một cái cược đi. Đánh cược một keo, lần này tiến vào tinh quáng tiểu thế giới, chúng ta thần phong giáo đệ tử cùng các ngươi hộ đạo học viện học viên, đến cùng người nào đưa ra ngắt mỏ tinh thạch mạch số lượng càng nhiều. Tịch trưởng lão lớn cười nói, cực thi cực, tặng thưởng đâu? Phương trưởng lão đang ở khí trên đầu, lập tức gật đầu đáp ứng. Đây là ta tặng thưởng. Tịch trưởng lão vung tay lên, một mai không gian giới chỉ bay ra. Phương trưởng lão hồn lực cảm giác một thoáng cái kia mai không gian giới chỉ. Cái mai không gian giới chỉ này rất là cao cấp, không gian bên trong 10 điểm bao la, tràn đầy đại lượng tài vận, có giá trị không nhỏ. Đây là ta tặng thưởng. Phương trưởng lão cũng là vung tay lên, một mai không gian giới chỉ bay ra ngoài, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cái mai không gian giới chỉ này chứa lấy tài vật, cùng Tịch trưởng lão cái kia mai không gian giới chỉ không sai biệt lắm. Tốt, quyết định như vậy đi. Tịch trưởng lão cảm giác một thoáng Phương trưởng lão không gian giới chỉ, gật đầu. Ha ha, hai vị trưởng lão thật có nhã hứng, không bằng để cho ta tới làm nhân chứng, như thế nào? Lúc này, Gió Vân gia tộc trận doanh bên trong, đột nhiên đi tới một cái thanh ý lão giả, lớn cười nói: "Phong Vân vạn trưởng lão, ngươi chịu làm nhân chứng, tự nhiên không còn gì tốt hơn." Tịch trưởng lão lớn cười nói. Cái kia gọi Phong Vân vạn trưởng lão áo xanh, tầm mắt hữu ý vô ý, nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lão đầu này, đối ta có rõ ràng định ý. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ, lập tức liền có cảm ứng. Xem ra, Thần Phong giáo cùng Gió Vân gia tộc, đối ta đều là có rất rõ ràng định ý hắc hắc. Nếu dạng này, cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Vân Phi trong lòng âm thầm cười lạnh. Tốt, các ngươi hiện tại lập tức tiến vào tinh quáng tiểu thế giới. Lúc này, Phương trưởng lão vung tay lên, đối hộ đạo học viện nhiều cái học viên nói ra, bắt đầu hành động, tiến vào tinh quáng tiểu thế giới. Cái kia Tịch trưởng lão cũng là quát lớn. Rất nhanh, cái này đến cái khác thế lực nhân mã đều là bắt đầu hành động, dồn dập hướng về tinh quáng tiểu thế giới lối vào chỗ phóng đi. Chương 399, tiến vào tinh quáng tiểu thế giới. Chương 399, tiến vào tinh quáng tiểu thế giới. Đại gia bắt kịp ta. Bàng Ngọc Dương vung tay lên, uy phong lâm liệt, một ngựa đi đầu, mang theo hộ đạo học viện học viên, hướng cái kia mảnh bị sương mù dày phong tỏa khu vực phóng đi. Một lát sau, liền vọt vào một cái trong sân cốc. Trong sân cốc, mây mù lở lở. Tại sơn cốc nơi cuối cùng, có một đạo cổ lão cửa đá. Trong cửa đá, truyền tới một cỗ viễn cổ thời không khí tức. Cánh cửa đá này, liền là tinh quáng tiểu thế giới lối vào. Bù bù, một đội lại một đội người ngựa, tranh nhau chen lấn, dồn dập xông vào trong cửa đá. Diệp Vân Phi đi theo hộ đạo học viện trong đội ngũ, cũng xông vào trong cửa đá. Lập tức, một cỗ truyền tống lực lượng bao bọc tới. Trời đất quay cuồng. Vài giây đồng hồ sau, đã đi tới một thế giới lạ lẫm bên trong. Chỉ gặp dưới chân là một mảnh thảo nguyên, chói lọi sáng lạ, cỏ xanh như tấm đệm, hồ điệp bay lượn, ong mật bù bù. Hướng bốn phương tám hướng nhìn ra xa, núi xa gần nước, đại địa núi non sông ngòi, cái gì cần có đều có. Tốt linh khí nồng nặc. Có người kêu lên sợ hãi. Bên trong thế giới nhỏ này linh khí, so với bên ngoài, tối thiểu nhất, nồng nặc. Lúc này, từng cái thế lực nhân mã đã là dồn dập tiến vào, toàn bộ đều rơi vào này mảnh trong thảo nguyên. Diệp Vân Phi thô sơ giản lược một đoán chừng, lần này tiến vào tinh quáng tiểu thế giới nhân số coi như không có một vạn cũng có 7-8 ngàn. Thử, một đám vơ va vớ vẩn cũng dám cùng chúng ta thần phong giáo so sánh, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, thần phong giáo trận doanh bên trong, một cái thanh niên áo lam tiến lên mấy bước, dùng ánh mắt khinh thường quét mắt hộ đạo học viện nhân mã. Cái này thanh niên áo lam thân hình con dài, tướng mạo tuấn lãng, đuôi lông mày khoe mắt đều để lộ ra tới một cỗ nồng đậm cảm giác ưu việt. Đây là thần phong giáo Chu Hạo Tiên. Nghe nói hắn đã từng vượt cấp chiến đấu cùng một cái huyền dịch cảnh sơ kỳ cao thủ, bất phân thắng bại. Lập tức, trung quanh liền có võ giả nhận ra cái này thanh niên áo lam lai lịch, thấp giọng kinh hô: "Các ngươi hộ đạo học viện, không xong rồi, chờ lấy bị nghiền ép đi." Chu Hạo Thiên lạnh cười nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Chúng ta hộ đạo học viện sẽ thắng được, chờ lấy nhìn đi." Bà Ngọc Dương giận dữ: "Ha ha, các ngươi hộ đạo học viện nắm loại rác rưởi này nhân vật cũng phải tới, còn vọng tưởng thủ thắng. Nằm mơ đi, chúng ta đi." Chu Hạo Thiên cố ý chỉ Diệp Vân Phi, phá lên cười, sau đó vung tay lên, mang theo thần phong giáo nhân mã, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi xa. "Chúng ta đã hành động đi." "Xuất phát." Thế lực khác nhân mã cũng là dồn dập bắt đầu hành động, xuất phát đi tìm tinh quái mạch. "Hừ, thật sự là thứ mất mặt xấu hổ." Bà Ngọc Dương dùng ánh mắt chán ghét, quét mắt liếc mắt Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra. Diệp Vân Phi tầm mắt phát lạnh, cái này bà Ngọc Dương nhiều lần ở trước mặt khiêu khích, đã để Diệp Vân Phi 10 điểm phiền chán. Nếu như bà Ngọc Dương lại không biết tốt xấu, được một tấc lại muốn tiến một thước, Diệp Vân Phi không ngại, ra tay đưa hắn đánh giết. "Hiện tại, chúng ta chia làm 10 đội, mỗi đội đại nhân chia ra hành động, đi tìm tinh quái mạch. Dạng này, chúng ta liền có cơ hội tìm kiếm được càng nhiều tinh quái mạch. Một khi phát hiện tinh quái mạch, liền lập tức lợi dụng truyền tin ngọc giản, gửi đi truyền âm." Bà Ngọc Dương cao giọng nói ra. Không thể không nói, cái này bà Ngọc Dương hoàn toàn chính xác có nhất định lãnh đạo tài năng, đem người mấy phần tán, xác thực có cơ hội tìm kiếm được càng nhiều hơn tinh quái mạch. Thế là, hộ đạo học viện học viên chia làm 10 cái tiểu đội, chia ra hành động, dồn dập rời đi thảo nguyên, bắt đầu ở bên trong thế giới nhỏ này tìm kiếm tinh quái mạch. Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử tại cùng một tiểu đội. Cái này tinh quái tiểu thế giới diện tích 10 điểm bao la. Diệp Vân Phi chỗ chi này phân đội nhỏ, do một cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ học viên đảm nhiệm đội trưởng, dẫn theo mọi người hướng về một phương hướng, không ngừng bay lượn. Bay lượn đã hơn nửa ngày sau, Diệp Vân Phi đột nhiên trong lòng hơi động, tầm mắt nhìn về phía xa xa một cái sơn cốc. Sơn cốc kia ở vào vài tòa thấp bé bên trong dãy núi ở giữa, nổi lơ lửng từng đầu dải sương phiêu miệu linh khí, mà lại bùn đất ở giữa tình cờ có tinh quang điểm điểm. Rõ ràng sơn cốc này dưới mặt đất khẳng định có tinh quái mạch. Sơn cốc kia tựa hồ có tinh quái mạch, chúng ta đi qua nhìn một chút. Người đội trưởng kia cũng là phát hiện, vung tay lên, dẫn đầu xông vào bên trong thung lũng kia. Và anh, có một ít học viên vơ đao thương kiếm kích, bắt đầu đào móc. Những học viên này từng cái linh lực hùng hậu, đều tu luyện trong học viện đủ loại cao minh bí thuật, vừa ra tay liền là đủ loại ánh đao bóng kiếm quyền ấn trường phong, liên tục không ngừng đánh phía mặt đất. Trong chớp mắt liền móc ra một cái sâu đến 10 mét hố to. Phía dưới từng khối linh tinh thạch lít nha lít nhít khảm nạm ở trong bùn đất, sáng chói chói mắt, là một đầu cỡ nhỏ tinh quái mạch. Tất cả học viên đều là mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, giống sơn cốc trung quanh vang lên từng đạo đinh thai nhức góc tiếng thú gạo. Sau đó từng con cao mét toàn thân thiêu đốt lên bừng bừng hỏa diễm cự lang xông tiến vào trong sơn cốc. Này chút cự lang số lượng 10 điểm nhiều, có chừng mấy trăm con. Trong chớp mắt, này chút cự lang liền đem hộ đạo học viện học viên bao quanh vây lại. Là yêu hỏa lang. Nhìn xem từng con cao lớn yêu lang nhiều cái học viên, vẻ mặt đều là có chút nghiêm trọng. Bởi vì trước mắt này chút yêu hỏa lang toàn bộ đều là tứ giai lục giai thú hoàng thực lực. Tại Thiên Huyền đại lục, yêu ma thú cấp độ thực lực theo thấp đến cao phân biệt như sau: yếu nhất liền là bình thường nhất giai đến cửu giai, sau đó là thú vương phân nhất giai đến cửu giai, thú hoàng phân nhất giai đến cửu giai, thú tôn cũng chia nhất giai đến cửu giai. Tứ giai lục giai thú hoàng tương đương với nhân loại võ giả ngưng chân cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mà lại yêu ma thú chiến lực thường thường so cùng giai nhân loại võ giả càng thêm cường đại. Cho nên trước mắt này mấy trăm con yêu hỏa lang tương đương với mấy trăm ngưng chân cảnh trúc nguyên cảnh thực lực học viên, cùng ta cùng một chỗ ngăn cản này chút yêu hỏa lang. Ngưng chân cảnh thực lực học viên nắm chặt thời gian đào móc tinh quái mạch. Người đội trưởng kia hét lớn. Những trúc nguyên cảnh đó thực lực học viên khẽ cắn răng hướng những yêu hỏa lang đó nên đón tiếp lấy. Ầm ầm, lập tức từng đạo chiến đấu năng lượng bùng nổ, toàn bộ sơn cốc đều bắt đầu run rẩy. Những yêu hỏa lang đó số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng này chút trúc nguyên cảnh thực lực học viên xứng đáng xuất từ hộ đạo học viện, từng cái chiến lược không yếu, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Những ngưng chân cảnh đó thực lực học viên thì là tăng thêm tốc độ khai thác đầu kia cỡ nhỏ tinh quái mạch. Diệp Vân Phi cũng chuẩn bị nhảy vào trong hố sâu hỗ trợ khai thác tinh quái mạch. Dù sao mình bây giờ nhân vật là hộ đạo học viện một người học viên. Diệp Vân Phi, ngươi cũng quay lại đây, cùng một chỗ đối phó này chút yêu hỏa lang. Đột nhiên, người đội trưởng kia tầm mắt trong lúc vô tình quét đến Diệp Vân Phi thân hình, hét lớn: "Vì cái gì đây? Không phải nói trúc nguyên cảnh thực lực học viên đi đối phó này chút yêu hỏa lang à? Ta có thể là ngưng chân cảnh thực lực." Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi: "Không có vì cái gì, ta là đội trưởng, ngươi phải nghe lời ta." Người đội trưởng kia cười lạnh nói: "Cái đội trưởng này, nhưng thật ra là bà Ngọc Dương tâm phúc một trong. Vừa rồi, tại phân đội thời điểm, bà Ngọc Dương đã âm thầm đã thông báo hắn, tìm cơ hội làm khó dễ Diệp Vân Phi, thậm chí giết chết Diệp Vân Phi." "Cũng tốt." Diệp Vân Phi đi ra hồ sâu, hướng những yêu hỏa lang đó đi qua. "Ha ha, tiểu tử này, chẳng qua là ngưng chân cảnh sơ kỳ, khiến cho hắn đi cùng những yêu hỏa lang đó chiến đấu, không là chịu chết à? Hắn thế mà thật dám đi, không có nhìn ra sao?" Bà Ngọc Dương sư mình đối với hắn rất khó chịu. "Chờ lấy xem đi, bà Ngọc Dương sư mình khẳng định sẽ khắp nơi làm khó hắn." Những học viên kia từng cái cười trên nỗi đau của người khác, thấp giọng nghị luận. Những học viên này ngoại trừ Ôn Tử bên ngoài cơ hồ đều cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Vân Phi động thủ tràn diện. Trong mắt bọn họ, một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, coi như mạnh hơn, cũng là có hạn. Giống một thú hoàng thực lực yêu hỏa lang, đột nhiên lăng không bật lên, hướng Diệp Vân Phi nào cắn qua tới. Xem, Diệp Vân Phi thảm rồi, thú hoàng yêu hỏa lang, chân chính chiến lực tương đương với nhân loại võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Lập tức, có thật nhiều học viên, từng cái ôm xem kịch vui tâm thái, kêu lên: "Hắc hắc, tiểu tử, dám đáp tội bảng sư mình, cái này, biết lợi hại chưa?" Người đội trưởng kia cười lạnh. Nhưng vào lúc này, đầu kia yêu hỏa lang đã bổ nhào vào Diệp Vân Phi trước người, há miệng máu, hướng Diệp Vân Phi cắn tới. Diệp Vân Phi không tránh không né, nhẹ nhàng một bàn tay hất ra. Phúc. Đầu kia yêu hỏa lang đầu, giống như một đầu khí cầu, trong nháy mắt nổ nát vụn. "Cái gì?" Lập tức, ngoại trừ Ôn Tử bên ngoài, tất cả học viên đều là trợn tròn mắt. Chương 400, Thanh Long Uy Áp, chương 400, Thanh Long Uy Áp, tiểu tử này chiến lực, tại sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Mười mấy cái học viên, mỗi một cái đều là 10 điểm chấn kinh. Phải biết, một thú hoàng thực lực yêu hỏa lang, chân chính chiến lực tương đương với nhân loại võ giả ngưng chân cảnh hậu kỳ, thế mà bị một bàn tay hút chết. Diệp Vân Phi chiến lực hoàn toàn vượt quá những học viên này ngoài ý liệu. "Hừ." Người đội trưởng kia không khỏi hừ lạnh, 10 điểm khó chịu. "Nhìn cái gì vậy? Các ngươi động tác nhanh một chút, nắm chặt thời gian." Yêu hỏa lang đồng dạng kết bè kết đội, thói quen cả một tộc bảy đồng thời xuất động. "Lại mang xuống, một phần bạn, có càng nhiều yêu hỏa lang chạy đến, chúng ta liền phiền toái." Người đội trưởng kia trừng mắt liếc Diệp Vân Phi, quay người hướng những cái kia đang ở trong hố sâu, đào móc tinh quáng mạch ngưng chân cảnh học viên, hét lớn. "Không sai." Những ngưng chân cảnh đó học viên nghe xong, đều là trong lòng run lên, thế là từng cái tăng tốc động tác. Nhưng mà, nói cái gì, liền đến cái gì. Ầm ầm. Đột nhiên, sơn cốc chung quanh truyền đến trận trận trà đạp đại điệu tiếng nổ lớn, bụi mù cuồn cuộn. Sau đó, từng con toàn thân bốc lên lửa cháy hừng hực yêu hỏa lang, trùng trùng điệp điệp xông tiến vào trong sơn cốc. Lại tới hơn 100 đầu yêu hỏa lang, mà lại, trong đó, tối thiểu nhất có đầu là thất giai thú hoàng thực lực. Thất giai thú hoàng thực lực yêu hỏa lang, tương đương với nhân loại võ giả trúc nguyên cảnh sơ kỳ. 3-400 đầu tứ giai đến lục giai thú hoàng thực lực yêu hỏa lang, lại thêm đầu thất giai thú hoàng thực lực yêu hỏa lang. Căn bản cũng không phải là này mười mấy cái học viên có khả năng ngăn cản. Thảm rồi, làm sao vận khí kém như vậy, xem ra vậy mà thật gặp được một cái yêu hỏa lang tộc quần. Rút lui. Người đội trưởng kia không khỏi quá sợ hãi, lập tức cuồng giống lên. Lập tức, mười mấy cái học viên dựa sát vào tại cùng một chỗ, tại người đội trưởng kia dẫn đầu dưới, hướng một cái yêu hỏa lang số lượng tương đối ít hướng đi, cưỡng ép giết ra ngoài. Chỉ bất quá, những yêu hỏa lang đó thiên sinh tàn nhẫn thích giết chóc, chỗ nào chịu tùy tiện buông tha những học viên này đây. Mà lại, này chút yêu hỏa lang, từng cái tốc độ nhanh vô cùng, hành động như từng đạo tia chớp. Mấy trăm con yêu hỏa lang hung ác nhào giết tới, nắm mười mấy cái học viên bao bọc vây quanh, liều mạng chém giết. A, cứu mạng. Đột nhiên, một cái ngưng chân cảnh trung kỳ học viên bị một đầu thất giai thú hoàng yêu hỏa lang cắn một cái đi nhỏ nửa người, tiêu thảm. Sau một khắc, cái này học viên liền bị đầu kia yêu hỏa lang toàn bộ nuốt vào. A, sau đó lại có học viên trong chiến đấu chết thảm, tạo thành chiến đấu trận hình, cưỡng ép giết ra ngoài. Bằng không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Người đội trưởng kia hét lớn. Lập tức, mười mấy cái học viên chặt chẽ tụ lại tại cùng một chỗ, từng cái không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực chém giết ra ngoài. Diệp Vân Phi trộn lẫn trong những học viên này, hứng hở cũng không có chủ động ra tay đi đối phó những yêu hỏa lang đó. Những học viên này từng cái đối Diệp Vân Phi không có hào cảm, thậm chí vừa có cơ hội liền không ngừng mở miệng niệm ai. Cho nên Diệp Vân Phi căn bản cũng không muốn ra tay trợ giúp bọn hắn. Bằng không, dùng Diệp Vân Phi thực lực muốn đối phó này chút yêu hỏa lang, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Ôn Tử tự nhiên hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ, cho nên cũng không có ra tay, chẳng qua là trộn lẫn trong những học viên này ở giữa xem kịch vui. Diệp Vân Phi, ngươi phụ trách đi sau cùng, đứng tại đội ngũ sau cùng mặt. Đột nhiên, người đội trưởng kia đối Diệp Vân Phi quát. Mặt khác học viên đầu tiên là sững sờ, sau đó đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mọi người đều biết cái đội trưởng này là Bàng Ngọc Dương Tâm Phúc, xem ra khẳng định là Bàng Ngọc Dương đã thông báo cái đội trưởng này, khiến cho hắn nhằm vào Diệp Vân Phi. Ồ, nhiều như vậy trúc nguyên cảnh thực lực học viên không chịu trách nhiệm đi sau cùng, tại sao phải ta phụ trách đi sau cùng đây? Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo. Không có vì cái gì, ta là đội trưởng, mệnh lệnh của ta ngươi phải nghe theo. Người đội trưởng kia cười lạnh nói. Ngớ ngẩn. Diệp Vân Phi lắc đầu. Thôi, ta vẫn là chính mình hành động đi. Diệp Vân Phi đối những học viên này thật sự là mệt mỏi, lắc đầu, xoay người rời đi. Diệp Vân Phi, chờ ta một chút. Ôn Tử không chút do dự, trực tiếp liền bắt kịp Diệp Vân Phi. Các ngươi hai cái muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn chống lại mệnh lệnh của ta, thoát ly đội ngũ sao? Người đội trưởng kia giận dữ hét. Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử căn bản cũng không có đi để ý tới hắn, cất bước là được. Giống giống. Đột nhiên, mấy chục con yêu hỏa lang lao đến, nắm Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử bao quanh vây vào giữa. Trong đó có 6 đầu là thất giai thú hoàng thực lực yêu hỏa lang. Này tương đương với có 6 cái trúc nguyên cảnh cao thủ cùng mười mấy cái ngưng chân cảnh cùng một chỗ xuống tới. Ha ha, đội trưởng, không cần sinh khí, hắn muốn đơn độc hành động, liền để hắn đi thôi. Nhìn hắn đứng phó như thế nào này chút yêu hỏa lang. Người đội trưởng kia bên cạnh, một người học viên nở nụ cười. Không sai, hết thảy mọi người, không cho phép xuất thủ tương trợ, ta ngược lại muốn xem hai người bọn họ là ứng phó như thế nào những yêu hỏa lang đó. Người đội trưởng kia cũng là nhìn Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử, lạnh cười nói: "Sáu đầu thất giai thú hoàng thực lực yêu hỏa lang tương đương với sáu cái trúc nguyên cảnh cao thủ, hai người bọn họ không có khả năng đối phó được, lập tức liền muốn bị ăn sạch." Những học viên kia, mỗi một cái đều là nhìn có chút hả hê nở nụ cười. "Giống giống." Cái kia mấy chục con yêu hỏa lang gầm thét liên tục, chuẩn bị đối Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử độc thủ. Nhưng vào lúc này, "Beng!" Một cái chói mắt mâm tròn, theo Diệp Vân Phi sau lưng, bay lên, tỏa ra hào quang sáng chói. Sau đó, "Giống!" Một đầu thanh long, theo cái kia mâm tròn bên trong, vọt ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ kinh khủng long uy tràn ra. Lập tức, chung quanh tất cả yêu hỏa lang, còn có cái kia mười mấy cái học viên, đều cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn đáng sợ uy áp. Tại uy thế như vậy phía dưới, để cho người ta nhịn không được, liền muốn đối đầu kia thanh long, tiến hành quỳ bái. Sau một khắc, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Mấy trăm con yêu hỏa lang, vậy mà thật toàn bộ đều quỳ xuống, hướng về kia đầu thanh long chịu bái. Đầu này thanh long, tại Thiên Long Chỉ đáy ao phía dưới, hấp thu rất nhiều giao thái tử hải cốt bên trong ẩn chứa huyết mạch năng lượng, đã có được một bộ phận giao thái tử huyết mạch uy áp. Ở đâu là này chút yêu hỏa lang có khả năng chịu đựng nổi đây này? Phải biết, tại yêu ma thú bên trong đẳng cấp 10 điểm xâm nghiêm, giao thái tử huyết mạch so này trước mắt này chút yêu hỏa lang huyết mạch cao cấp hơn đến rất rất nhiều, mà lại giao thái tử thực lực cũng so này chút yêu hỏa lang mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù chết sau lưu lại huyết mạch uy áp, cũng không phải trước mắt này chút yêu hỏa lang chịu đựng nổi. Tại sao có thể như vậy? Một màn này nhường cái kia mười mấy cái học viên từng cái chấn kinh cực điểm. "Đi thôi." Diệp Vân Phi nói với Ô Tử. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Ô Tử, tại mấy trăm con yêu hỏa lang triều bãi bên trong, nhanh chân mà đi, trong nháy mắt đi xa. Cái kia mười mấy cái học viên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử bóng lưng của hai người, trong lúc nhất thời, vậy mà phản ứng không kịp. "Giống giống." Chờ Diệp Vân Phi sau khi đi xa, những yêu hỏa lang đó mới là thấy, đến từ sâu trong linh hồn khủng bố uy áp biến mất, từng cái đứng lên. Sau đó, chúng nó tàn nhẫn khát máu tầm mắt, tập trung vào cái kia mười mấy cái học viên, phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ. Chương 401, ba đầu ma mãng. Chương 401, ba đầu ma mãng vừa rồi tao ngộ, khiến cho này chút yêu hỏa lang thấy khuất đủ, chúng nó không dám trêu chọc Diệp Vân Phi, thế nhưng lại đem lửa giận rơi tại trước mắt những học viên này trên thân. "Giống giống." Từng con nổi giận yêu hỏa lang hướng cái kia mười mấy cái học viên điên cuồng đánh giết đi lên. "A, cứu mạng a." Lập tức liền có một người học viên bị yêu hỏa lang cùng nhau tiến lên cắn xé thân thể, trước khi chết phát ra thê thảm tiếng cầu cứu. "A a." Sau đó lại có mấy cái học viên bị yêu hỏa lang giết chết. Còn lại học viên đối mặt mấy trăm con phát cuồng yêu hỏa lang, mỗi một cái đều là vẻ mặt tạm đạm, hoảng sợ cực điểm. "Diệp Vân Phi, mau gọi ngừng Diệp Vân Phi, chỉ có hắn mới cứu được chúng ta." "Không sai, nhanh khiến cho hắn quay đầu." Đột nhiên, những học viên này nhớ tới Diệp Vân Phi. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử đã ở phía xa, mắt trần chỉ có thể mơ hồ thấy được bóng lưng. "Diệp Vân Phi, nhanh hồi trở lại tới cứu chúng ta." "Diệp sư minh, chúng ta không đối phó được này chút yêu hỏa lang, thỉnh cứu chúng ta một mạng." "Diệp Vân Phi huynh đệ, mau mau quay đầu, cùng một chỗ đối phó này chút yêu hỏa lang." Mười mấy cái học viên như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, một bên ngăn cản những yêu hỏa lang đó tiến công, từng cái liều mạng giật ra cuống họng, hướng Diệp Vân Phi bóng lưng đều lớn lên. "Vừa rồi ta bị yêu hỏa lang vây công thời điểm, các ngươi không phải từng cái cười trên nỗi đau của người khác sao? Hiện tại ta tại sao phải cứu các ngươi đâu?" Đột nhiên, Diệp Vân Phi bình thản thanh âm truyền trở về, rõ ràng tại mỗi một người học viên trong thai vang lên. Những học viên này đều là sững sờ, không nói chuyện có thể đáp. Cũng xác thực, vừa rồi Diệp Vân Phi bị yêu hỏa lang vây công thời điểm, bọn hắn không chỉ không rút, ngược lại từng cái cười trên nỗi đau của người khác, ra môi tướng niệm ai. "Diệp Vân Phi, ta lệnh cho ngươi lập tức trở về đến, cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó này chút yêu hỏa lang. Bằng không, ta nhất định sẽ báo cáo Bàng Ngọc Dương sư minh, khiến cho hắn trừng phạt ngươi." Người đội trưởng kia nộ giống lên: "Ngươi nhiều lần khiêu khích tại ta, thật không muốn sống sao?" Diệp Vân Phi bình thản thanh âm truyền trở về. Sau một khắc, suy, một thanh tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện tại người đội trưởng kia hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. "A!" Người đội trưởng kia như bị sét đánh, trong miệng phun máu, thân thể lúc này ném bay ra ngoài, đánh rơi tại yêu hỏa lang trong đám. Lập tức, mười mấy con yêu hỏa lang cùng nhau tiến lên, hướng hắn nhào cắn qua đi. "A, mau tới đây cứu ta." Sắc mặt hắn trong nháy mắt tảm đạm, cao giọng lệ giống lên. "Trôi này tiểu kiếm, là Diệp Vân Phi trước đây không lâu tu luyện thành công tiên hồn kiếm. Này là lần đầu tiên thi triển. Thử một lần phía dưới, quả nhiên hiệu quả không tệ. Đi thôi." Diệp Vân Phi mang theo Ô Tử, trực tiếp đi xa. "Đại biến thái, hiện tại chúng ta đi nơi nào?" Ô Tử đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, hỏi. "Đương nhiên là đi tìm Tinh Quái Mạch. Đây là học viện cho nhiệm vụ của chúng ta." Diệp Vân Phi đáp. "Được a." Ôn Tử nhếch miệng. Diệp Vân Phi một bên tiến lên, một bên phóng xuất ra hồn lực, xa xa cảm giác ra ngoài, tìm kiếm Tinh Quái Mạch. Hiện tại, Diệp Vân Phi hồn lực có thể cảm giác phạm vi khoảng cách, đại khái là 20 vạn mét. Dạng này hồn lực trình độ, tối thiểu nhất tương đương với huyền dịch cảnh trung kỳ cao thủ trình độ. Cùng lúc đó, tinh quáng bên trong tiểu thế giới, mỗi một vị trí có một nhỏ đội nhân mã, tổng cộng có 10 người, toàn bộ đều là trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. "Đại gia nhớ kỹ, chúng ta tận lực tránh đi hai mắt của mọi người, chờ Diệp Vân Phi lạc đàn lúc mới ra tay đối phó hắn." Ngụy trưởng lão mệnh lệnh là trước tiên đem Diệp Vân Phi bắt sống, ép hắn giao ra công pháp, sau đó lại giết hắn. Bên trong một cái lĩnh đội người nói, hiểu rõ. Những người khác đều là gật đầu. Cùng một thời gian, tinh quang tiểu thế giới một cái khác vị trí. Đại gia nhớ kỹ, chúng ta này người, nhiệm vụ chủ yếu nhất không phải đào móc tinh quang mạch, mà là đối phó Diệp Vân Phi. Tranh thủ theo trên người hắn, đạt được loại kia công pháp cao cấp. Một kẻ thân thể cứng cáp thanh niên, nhìn lên trước mắt 14 nam tử, trầm giọng nói ra. Phong Vân Giải Phong sư mình, chúng ta hiểu rõ. Cái kia 14 nam tử, cùng kêu lên trả lời. Đi, chúng ta đi tìm Diệp Vân Phi. Cái kia gọi Phong Vân Trường Phong thanh niên, vung tay lên, dẫn đầu hướng về phía trước mà đi. Cơ hồ cùng một thời điểm, tiểu thế giới này, mỗi một bãi cỏ lên. Tiêu Thiên Phong trưởng lão có lệnh, chúng ta nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách, theo Diệp Vân Phi trong miệng, ép hỏi ra công pháp. Nếu như có thể nắm công pháp mang về, gia tộc có trọng thưởng. Một cái cao gầy thanh niên, mở lời nói ra. Mười cái có chút nguyên cảnh hậu kỳ thực lực người trẻ tuổi, đứng tại trước người hắn. Nghe cao gầy thanh niên lời, mặt khác những người tuổi trẻ kia đều là gật đầu. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng Âu Tử đang chậm rãi phi hành, tìm kiếm tinh quái mạch. Sau nửa canh giờ, bên kia giống như có một đầu cỡ nhỏ tinh quái mạch. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Đột nhiên, Diệp Vân Phi tầm mắt hướng về một phương hướng nhìn lại. Diệp Vân Phi tăng thêm tốc độ, hướng về cái hướng kia, bước nhanh mà đi. Dù Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ, nhanh chân mà đi, nhanh đến cực điểm, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt nhảy vọt mấy ngàn thước khoảng cách. Uy, chờ ta một chút. Ôn Tử toàn lực dương ra thân pháp, mới là miễn cưỡng theo kịp Diệp Vân Phi. Một lát sau, đi tới ước chừng mét bên ngoài, một tòa thấp bé mỏm núi trước đó. Ngọn núi này, linh khí 10 điểm nồng đậm, hóa thành từng đoàn thất thải sương mù dày, tung bay lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Loại tình huống này, nói rõ, dưới bùn đất vô cùng có khả năng có tinh quái mạch. Cách khoảng cách xa như vậy, người cũng có thể phát hiện, quả nhiên là biến thái a. Ôn Tử cảm thán nói. Diệp Vân Phi giơ lên nằm đấm, hướng ngọn núi thấp kia đánh tới. Ầm ầm, nhẹ nhàng mấy quyền, ngọn núi thấp kia liền bị đánh sập hơn phân nửa, đầy trời đất đá, hướng bốn phương tám hướng kích bắn ra, giống như rơi xuống một trận mưa bùn. Chỉ gặp từng khối chói mắt linh tinh thạch theo đoạn sơn tản trong cơ thể lộ ra, trung phẩm linh tinh thạch. Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử đồng thời trong mắt sáng lên. Trước mắt đầu này tinh quái mạch, mặc dù chỉ là một đầu cỡ nhỏ tinh quái mạch, thế nhưng bao hàm lại là trung phẩm linh tinh thạch. Tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, võ giả sử dụng linh tinh thạch, tuyệt đại bộ phận đều là hạ phẩm linh tinh thạch. Trung phẩm linh tinh thạch số lượng 10 điểm thưa thớt, mà lại giá trị rất cao. Một khối trung phẩm linh tinh thạch giá trị trở khối hạ phẩm linh tinh thạch giá trị. Phát tài. Ôn Tử hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp liền hướng những cái kia trung phẩm linh tinh thạch phóng đi. Cẩn thận. Diệp Vân Phi lại là tầm mắt co rụt lại. Giống. Bùn đất chỗ sâu truyền ra một đạo tiếng giống giận dữ. Sau đó, bèn, một đầu to lớn màu xanh lá mãng xà theo đầu kia tinh quáng mạch chỗ sâu vọt ra. Là ba đầu ma mãng. Ôn Tử giật nảy mình, vội vàng dừng bước lại. Nhiều khi những thiên địa này tạo ra thiên tài địa bảo đều sẽ có yêu ma thú loại đang bảo vệ, cho nên phải cẩn thận một chút. Diệp Vân Phi nói với Ôn Tử. Biết. Ôn Tử hướng Diệp Vân Phi phun ra nhỏ nhắn chiếc lưỡi thơm tho, nói ra. Chỉ gặp đầu kia màu xanh lá mãng xà có ba cái đặt song song tại cùng một chỗ đầu rắn, đều dựng mở buồn máu miệng rắn, lộ ra dữ tợn răng nanh, phun tam xoa lưỡi rắn. Đây là một đầu bát giai thú hoàng thực lực ba đầu ma mãng. Bát giai thú hoàng tương đương với nhân loại võ giả trúc nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Chương 402, Thiên sư giáo. Chương 402, Thiên sư giáo giống. Đầu kia ba đầu ma mãng quan sát một chút Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử, rắn ba đầu đều là mắt lộ ra hung mang, đồng thời đánh tới. Đầu này ma mãng huyết mạch tinh hoa, tính là không tệ, có khả năng thu tập về sau dùng tới tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 6. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại Diệp Vân Phi đã năm Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết luyện đến tầng thứ 5, sau đó liền là tầng thứ 6. Bất quá muốn tu luyện tầng thứ 6, cần có huyết mạch tinh hoa, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều 10 điểm doanh người. Cho nên Diệp Vân Phi hiểu rõ chính mình muốn bắt đầu đại lượng thu thập cao gia yêu ma thú huyết mạch tinh hoa. Kỳ thật vừa rồi cái kia mấy trăm con yêu hỏa lang huyết mạch tinh hoa cũng rất không tệ. Đáng tiếc, Diệp Vân Phi đột nhiên nhớ tới vừa rồi cái kia mấy trăm con yêu hỏa lang, không khỏi có điểm tâm đau nhức. Với anh, trong chớp mắt đầu kia ba đầu ma mãng đã nhào tới Diệp Vân Phi trước mặt, cuồng phong gào thét để cho người ta buồn nôn gió canh cuồn cuộn tới. Phanh phanh phanh, Diệp Vân Phi đột nhiên giơ lên nằm đấm, liên tiếp ba quyền cách không đánh ra ba đạo quyền kình. Phốc phốc phốc, ba cái kia đầu rắn ứng tiếng mà nức, giống ba cái bị đánh nát dưa hấu. Đầu kia ba đầu ma mãng phanh quẳng trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Dù Diệp Vân Phi 500 vạn cân lực lượng cơ thể muốn giết đầu này ma mãng, cùng giết một con ruồi không hề khác gì nhau. Giết chết ma mãng về sau, Diệp Vân Phi độc thủ tốc độ cao tinh luyện huyết mạch tinh hoa, độc thủ đào móc tinh quái mạch. Tiếp theo Diệp Vân Phi nhảy vào tinh trong mỏ quặng, bắt đầu đào móc thu thập linh tinh thạch. Ôn Tử động tác cũng là 10 điểm tốc độ cao, bắt đầu thu thập những cái kia trung phẩm linh tinh thạch. Nhưng vào lúc này, bù bù, lần lượt từng bóng người từ đằng xa bay lượn tới. Trong chớp mắt liền có hơn 100 võ giả đi tới tinh quái mạch chúng quanh. Xem ra hẳn là một cái nào đó giáo phái đệ tử, dẫn đầu là năm cái trúc nguyên cảnh cao thủ, là trung phẩm linh tinh thạch. Chỗ này lại có một đầu trung phẩm linh mỏ tinh thạch mạch. Lập tức những cái kia võ giả liền từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, kêu lên sợ hãi. Một khối trung phẩm linh tinh thạch tương đương với 5.000 khối hạ phẩm linh tinh thạch, giá trị cao không cần nói cũng biết. Mà lại trung phẩm linh trong tinh thạch ẩn chứa linh khí so với hạ phẩm linh tinh thạch muốn nhiều nhiều lắm. Có rất nhiều cao thủ chuyên môn thu thập trung phẩm linh tinh thạch dùng cho tu luyện, cho nên trung phẩm linh tinh thạch tại Thiên Huyền Đại Lục là một loại 10 điểm quý giá, 10 điểm quý hiếm bảo vật. Quá tốt rồi, tìm được một đầu trung phẩm linh mỏ tinh thạch mạch, mang trở về sau khi môn phái cao tầng nhất định tầng tầng có thưởng. Dẫn đầu cái kia năm cái trúc nguyên cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là xúc động cực điểm. Đến mức Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử, bọn hắn vừa đến liền đã phát hiện. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử hai người cảnh giới đều là ngưng chân cảnh, căn bản cũng không vào pháp nhãn của bọn họ, hoàn toàn coi nhẹ. Các ngươi cao hứng cái gì? Thật sự là không hiểu đâu. Cái này tinh quái mạch là chúng ta phát hiện, các ngươi tới chậm. Ôn Tử xông cái kia hơn 100 võ giả, làm một cái mặt quỷ, kêu lên. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử còn tại tốc độ cao, đào móc thu thập linh tinh thạch. Đôi cậu nam nữ này, thật đúng là không biết sống chết. Xem thấy chúng ta nhiều người như vậy tới, không chỉ một điểm không có hoảng, mà lại vẫn còn tiếp tục đào móc tinh quáng. Ha ha, bọn hắn coi là nắm những cái kia trung phẩm linh tinh thạch nắm bắt tới tay, liền sẽ thuộc về bọn hắn sao? Liền coi như bọn họ nắm đầu này tinh quái mạch, toàn bộ đào ánh sáng, cuối cùng còn không giống nhau, toàn bộ thuộc về chúng ta sao? Bọn hắn không phải là sợ choáng váng đi? Cái kia hơn 100 võ giả vây quanh ở tinh quáng mạch trung quanh, từng cái châm chọc khiêu khích, dùng ánh mắt buộc cợt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử. Tốt, nắm đôi cậu nam nữ này dễ đi, đừng lãng phí thời gian, một cái trúc nguyên cảnh cao thủ nói ra. Lữ sư minh, cái kia nữ dáng dấp còn có khả năng, lưu nàng một mạng, nắm nàng giao cho ta xử lý đi. Một cái thân hình nhỏ gầy nam tử lớn tiếng nói. Ha ha, nô sư đệ, ngươi thật sự là đến chết không đổi, liền tốt này một ngụm. Cẩn thận trên đầu chữ sắc có cây đao. Được a, này nữ, liền giao cho ngươi xử lý. Bất quá, trước giết chết tiểu tử kia. Cái kia Lư sư mình, ha ha cười nói. Nô sư đệ là chúng ta Thiên Sư giáo đại danh đỉnh đỉnh sắc quỷ, quả nhiên danh bất hư truyền a. Những võ giả khác cũng là cùng kêu lên ồn ào. Đa tạ Lư sư mình. Tốt, tiểu tử này, để cho ta tới giết. Cái kia thân hình nhỏ gầy nam tử mừng rỡ, vội vàng nói tạ, sau đó, thân hình lóe lên, đi vào Diệp Vân Phi trước người. Hắc hắc. Tiểu tử, phản kháng là không có ích lợi gì, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nhớ kỹ, người giết ngươi là Thiên Sư giáo Ngô Huy Minh. Cái kia nam tử gầy nhỏ cười gần nói, trong tay xuất hiện một thanh sáng loáng cương đao. Cái này nam tử gầy nhỏ là ngưng chân cảnh hậu kỳ cảnh giới, mà Diệp Vân Phi chẳng qua là ngưng chân cảnh sơ kỳ cảnh giới, cho nên hắn nơi nào sẽ nắm Diệp Vân Phi để vào trong mắt đây. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi càng thêm sẽ không đem hắn để vào trong mắt. Lúc này Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử còn có chuyên tâm đào móc thu thập linh tinh thật đây, lại dám như thế bỏ qua ta. Tiểu tử, đi chết đi. Cái kia nam tử gầy nhỏ đứng tại Diệp Vân Phi trước người, phát hiện Diệp Vân Phi thế mà còn tại chuyên tâm đào móc linh tinh thạch, căn bản liền cũng không thèm nhìn hắn một cái, không khỏi giận dữ. Và anh, trong cơn giận dữ, hắn một đao chém về phía Diệp Vân Phi, thép trên đao mang theo hùng hậu linh lực, uy thế kinh người. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nhưng mà còn không có đợi hắn cương đao chém trúng Diệp Vân Phi, ba, Diệp Vân Phi nhìn cũng không nhìn, thiện tay một bàn tay rút đánh tới, một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng cơ thể, trong nháy mắt nắm cái kia nam tử gầy nhỏ gắt gao chấn áp lại, nhường động tác của hắn lập tức ngưng kết. Cái gì? Cái kia nam tử gầy nhỏ biết sự tình không thích hợp, liều mạng muốn lui về phía sau. Có thể là Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể thật là đáng sợ, ép tới hắn vô pháp động đậy mảy may. Phúc. Cái kia nhỏ gầy sọ đầu của nam tử tại chỗ bị quất nát, nổ thành một đoàn xương máu. Lập tức những thiên sư giáo đó đệ tử từng cái choáng váng, mọi ánh mắt đều gắt gao tiếp cận Diệp Vân Phi. Hắn là hộ đạo học viện học viên, không sai, ta cũng nhận ra. Khi tiến vào tinh quáng tiểu thế giới trước đó, Thần Phong giáo tịch trưởng lão đã từng nói hắn là hộ đạo học viện khóa mới học viên bên trong thực lực mạnh nhất. Cuối cùng, những tiên sư giáo đó đệ tử nhận ra Diệp Vân Phi, hộ đạo học viện học viên. Cái kia năm cái dẫn đầu trúc nguyên cảnh cao thủ cũng là biến sắc. Thiên sư giáo ở Trung Châu chẳng qua là nhất lưu thế lực, so hộ đạo học viện kém rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, nhất lưu thế lực người là không dám tùy tiện đi treo chọc hộ đạo học viện. Hừ, đây chính là một đầu trung phẩm linh tinh thạch tinh quái mạch, tuyệt không thể buông tha. Bọn hắn coi như là hộ đạo học viện học viên thì tính sao? Đem hai người bọn họ giết, có ai biết được? Cùng một chỗ động thủ, giải quyết dứt khoát, đem đôi cậu nam nữ này giết chết. Cái kia Lư sư mình khẽ cắn răng nói ra. Không sai, động thủ. Cái kia hơn 100 cái thiên sư giáo đệ tử từng cái giơ lên binh khí, hướng Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử giết tới đây. Xuy, đột nhiên một thanh đen kịt dao găm theo Diệp Vân Phi trên thân lao ra, sau đó biến mất không thấy, chính là hư không nhận. Sau một khắc, hư không nhận không ngừng xuất hiện, không ngừng tan biến. Mỗi một lần xuất hiện đều nhất định đánh giết một cái ngưng chân cảnh võ giả. Dù Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cùng hồn lực trình độ thi triển ra phi kiếm thuật có thể miểu sát hết thảy ngưng chân cảnh võ giả. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Không đến 2 giây, ngoại trừ cái kia 5 cái trúc nguyên cảnh bên ngoài, những người khác toàn bộ chết sạch. Cuối cùng đem đầu này tinh quái mạch đào hết. Cơ hồ là cùng một thời gian, Ôn Tử hoan hô dâng lên. Đầu này cỡ nhỏ tinh quái mạch đã bị Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử toàn bộ đào hết. Chương 403, đi sâu. Chương 403, đi sâu ngươi. Cái kia 5 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, từng cái dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Không đến 2 giây, chém giết hơn 100 cái ngưng chân cảnh. Diệp Vân Phi thủ đoạn, triệt để đem bọn hắn trấn trụ. Bọn hắn mặc dù là trúc nguyên cảnh thực lực, thế nhưng tự hỏi, tuyệt đối không có thủ đoạn như vậy. Lúc này, Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, quét một vòng cái kia năm cái trúc nguyên cảnh. Cái kia năm cái trúc nguyên cảnh, đón Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, không khỏi trong lòng giật mình. "Tiểu tử, ngươi lại giết ta Thiên Sư giáo nhiều người như vậy." Bên trong một cái trúc nguyên cảnh, kiên trì nói ra. "Dám chọc ta, liền phải chết. Bao quát các ngươi." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết chúng ta sao? Thực lực của ngươi, cho dù có điểm cổ quái, thế nhưng thủy chung là ngưng chân cảnh, thế mà muốn giết chúng ta năm cái trúc nguyên cảnh, quá cuồng vọng tự đại." Cái kia Lư Sư Minh cả giận nói. Tại hắn nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi đột nhiên giơ lên nắm đấm, nhắm ngay bên trong một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ, cách không một quyền đánh qua. Tại nắm đấm đánh ra thời gian, từng sợi huyền hoàng trọng khí hiện lên ở trên nắm tay. Ầm ầm, một cú cuồng bạo đến không cách nào tưởng tượng quyền kình, trong nháy mắt liền oanh đến cái kia trúc nguyên cảnh sơ kỳ trước người. Phúc. Cái kia trúc nguyên cảnh sơ kỳ, thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể liền trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một đoàn xương máu. 500 vạn cân lực lượng cơ thể, lại thêm huyền hoàng trọng khí, Diệp Vân Phi một quyền này đánh ra cách không quyền kình, tổng hợp tối thiểu nhất có 6-700 vạn cân. Không quan trọng một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ, lại như thế nào ngăn cản được nữa nha. Cái gì? Còn lại 4 cái trúc nguyên cảnh, từng cái dọa đến sắc mặt đảm đạm, trong lòng hàn khí tỏa ra. Cách không một quyền, đánh giết một cái trúc nguyên cảnh cao thủ. Chiến lược như vậy, trong mắt bọn họ xem ra, đơn giản liền như là ma thần. Phúc. Diệp Vân Phi động tác, không có đình chỉ, lại đấm một quyền đánh tới, lại đem một cái khác trúc nguyên cảnh sơ kỳ, đánh cho hóa thành một đoàn xương máu. Thiên sư giáo này 5 cái trúc nguyên cảnh cao thủ, có một cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ, 2 cái trúc nguyên cảnh trung kỳ, 2 cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ. Ngươi, còn lại 3 cái trúc nguyên cảnh, từng cái toàn thân phát lạnh, vừa sợ vừa giận. Ầm ầm. Diệp Vân Phi lại huy động liên tục 2 quyền. Phốc phốc. Cái kia 2 cái trúc nguyên cảnh trung kỳ, đồng thời bị đánh nát thân thể, máu thịt tàn chi, bay đầy trời tung vé. Hiện tại, chỉ còn lại có cái cuối cùng. Liên là cái kia Lư Sư Minh, trúc nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Lần này, thiên sư giáo nhân mã tiến vào tinh quáng tiểu thế giới, chính là do hắn dẫn đội. Nghĩ không ra, hiện tại thế mà toàn quân bị diệt. Lư Sư Minh nhìn Diệp Vân Phi, doa đến toàn thân phát run, vẻ mặt tảm đạm, không còn có chút nào đấu trí. Hắn đột nhiên 10 điểm hối hận. Hối hận vừa rồi, không nên chiêu chọc trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu, trên thực tế lại khủng bố tới cực điểm người trẻ tuổi. Hưu. Đột nhiên, Diệp Vân Phi vừa xài bước ra, thuấn di đi tới nơi này cái Lư Sư Minh trước người, lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn. Người trẻ tuổi, là ta sai rồi. Ngươi cũng giết ta thiên sư giáo nhiều người như vậy, giữa chúng ta khúc mắc, xóa bỏ đi. Ta không nữa đối địch với ngươi. Cái này Lư Sư Minh, vậy mà mất đi tái chiến dũng khí. Hắn nhìn tận mắt, thiên sư giáo hơn 100 cái đệ tử, toàn bộ đều chết tại trước người hắn, trong lòng của hắn đã hỏng mất. Hiện tại, hắn chỉ muốn rời xa trước mắt cái này giết người như ngoé khủng bố người trẻ tuổi. Nơi nào còn dám động thủ đây? Trễ. Theo các ngươi bắt đầu khiêu khích ta một khắc kia trở đi, các ngươi nhất định phải chết. Diệp Vân Phi lắc đầu. Vừa mới nói xong, "Oanh!" Diệp Vân Phi đấm ra một quyền, trên nắm tay tỏa ra chói mắt ánh vàng. Lần này, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, chỉ có 500 vạn cân lực lượng cơ thể cùng 10 sợi huyền hoàng trọng khí. "Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi." Cái kia Lư Sư Minh, kinh hãi phía dưới, hai quả đấm đều xuất hiện, mỗi một nắm đấm phía trên đều nổi lên một đầu ngựa mặt lên trời thét dài cự sư. "Có thể là, không dùng." Phúc. Diệp Vân Phi nắm đấm lướt qua, Lư Sư Minh thi triển ra quyền pháp, cùng thân thể của hắn trong nháy mắt nổ nát vụn, tiến diệt, sau đó hóa thành hư không. Lư Sư Minh liền tiếng kêu thảm thiết, cũng không có cơ hội phát ra. Ôn Tử lập tức xông đi lên, nắm tiên sư bang hơn 100 võ giả không gian giới chỉ, toàn bộ thu vào, tiến hành kiểm tra. Xem ra, bọn gia hỏa này cũng đào được một đầu cỡ nhỏ tinh quái mạch. Mặc dù chẳng qua là hạ phẩm linh tinh thạch, nhưng cũng xem là tốt thu hoạch. Ôn Tử kiểm tra một phiên, hương phấn mà nói ra: "Chúng ta nhọc nhằn khổ sở tìm đã hơn nửa ngày, còn muốn đích thân đào móc mới đến một đầu tinh quái mạch. Kém xa, ăn cướp tới dễ dàng a Diệp Vân Phi, dứt khoát, chúng ta chuyên môn đi ăn cướp người khác đi." Ôn Tử nói ra. "Được rồi, người không cho ta, ta không làm cho người ta. Vô duyên vô cớ, chủ động đi ăn cướp người khác, làm trái bản tâm. Chúng ta vẫn là đàng hoàng đi tìm tinh quái mạch đi." Diệp Vân Phi cười nói. Trên thực tế, Diệp Vân Phi cũng không là một cái tàn nhẫn thích giết chóc người. Diệp Vân Phi thi hành pháp tắc là: "Người không cho ta, ta không làm cho người ta. Người như cho ta, nhất định gấp bội hoàn trả. Thôi đi, hiện đang sắp xếp vào người. Vừa rồi, giết hơn 100 người, mắt cũng không chớp." Ôn Tử bĩu môi nói ra. "Đó là bởi vì bọn hắn chủ động trêu chọc đến trên đầu của ta tới." "Tốt, chúng ta tiếp tục cần phải đi." Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử tiếp tục đi tới, đi sâu cái này tình quáng tiểu thế giới. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử lại liên tục tìm được nhiều đầu tinh quái mạch. Một lúc mới bắt đầu, chỗ tìm tới toàn bộ đều là cỡ nhỏ tinh quái mạch. Thế nhưng, theo từ từ đi sâu, bắt đầu xuất hiện không ít cỡ trung tinh quái mạch. Nay tại bên ngoài, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Phải biết, ở Trung Châu, một đầu cỡ trung tinh quái mạch đủ để nuôi sống một cái tam lưu, thậm chí nhị lưu thế lực. Có thể là, tại đây cái tinh quáng bên trong tiểu thế giới lại là tồn tại không ít. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, cái này tinh quáng tiểu thế giới là lần đầu tiên bị phát hiện, là một cái không có bị khai phá qua tiểu thế giới. Cho nên, lần này tiến vào tinh quáng tiểu thế giới thế lực, hoặc nhiều hoặc ít, đều có không tệ thu hoạch. Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử một đường đi sâu tinh quáng tiểu thế giới, cũng là thu hoạch nhiều đầu cỡ nhỏ tinh quái mạch cùng một đầu cỡ trung tinh quái mạch. Trên đường đi, tự nhiên là gặp rất nhiều yêu ma thú. Đại bộ phận đều là thú hoàng thực lực. Thực lực như vậy, đối Diệp Vân Phi tới nói, dĩ nhiên có khả năng dễ dàng đối phó. Đồng thời, cũng thỉnh thoảng gặp được một chút cản đường ăn cướp võ giả. Diệp Vân Phi không chút khách khí, trực tiếp ra tay đánh giết. Hai ngày sau, Diệp Vân Phi cùng Ô Tử đang ở tiến lên. Đột nhiên, các ngươi thần phong giáo người, thật quá mức. Đầu này tinh quái mạch, rõ ràng là chúng ta hộ đạo học viện người phát hiện ra trước, các ngươi thế mà trắng trợn, trước đến cướp đoạt. Một đạo thanh âm tức giận tại phía trước vang lên. Ồ, Diệp Vân Phi hơi sững sờ, hồn lực hướng về phía trước cảm giác mà đi. Chỉ gặp phía trước có hai phái người đang tại đối đầu. Bên cạnh là một hạng trung tinh quái mạch. Này hai phái nhân mã, một phái là thần phong giáo, một phái là hộ đạo học viện. Thần phong giáo nhân mã có hơn 150 cái, mà hộ đạo học viện nhân mã chỉ có 50 cái tả hữu. Hộ đạo học viện nhân mã rõ ràng ở thế yếu. Ha ha, thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Người nào quy định đầu này cỡ trung tinh quái mạch nhất định phải thuộc cho các ngươi hộ đạo học viện đây này? Thứ thời, cũng ngay. Bằng không, toàn diện đều phải chết. Một cái thân thể cứng cáp nam tử, dùng hung hăng càn quấy ngữ khí nói ra. Chẳng lẽ, các ngươi thần phong giáo người, còn dám giết chúng ta hộ đạo học viện người sao? Một cái hộ đạo học viện học viên chất vấn. Ha ha, giết, liền là các ngươi hộ đạo học viện người. Đạo thủ, một cái cũng đừng thả đi. Cái kia thân thể cứng cáp nam tử cười lớn nói. Lập tức, hai phái nhân mã bắt đầu kịch chiến dâng lên. Chỉ bất quá, thần phong giáo người đông thế mạnh, vừa đạo thủ, liền chiếm thượng phong. Hộ đạo học viện người bị bao quanh vây lại, ở vào hạ phòng, chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thủ. Một lát sau, hộ đạo học viện người liền bắt đầu xuất hiện thương vong, bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi. Ha ha, giết, đem những này hộ đạo học viện ra hỏa toàn bộ giết sạch. Thần phong giáo người từng cái đằng đằng sát khí, ra tay không lưu tình chút nào. Mau trốn. Hộ đạo học viện dẫn đầu là một cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, thấy tình thế không ổn, lớn giống lên. Sau đó, trong tay hắn nắm một thanh chiến kích, liều mạng chém giết, vậy mà thật khiến cho hắn mở ra một con đường máu thoát khỏi vòng đây. Tiếp theo, hắn dương ra thân pháp nên ngang rời đi. Không tốt, Đặng sư Minh chạy. Đặng sư Minh, cứu lấy chúng ta. Những cái kia còn tại trong vòng vây hộ đạo học viện học viên, từng cái trợn tròn mắt, dồn dập kêu lớn lên. Phải biết, cái kia Đặng sư Minh là này một cái tiểu đội trưởng, cũng là chiến lược mạnh nhất, nghĩ không ra, vậy mà lâm trận chạy trốn. Cứ như vậy, còn lại những hộ đạo học viện đó học viên, liền càng thêm không phải là đối thủ. Mắt thấy, này mười mấy cái hộ đạo học viện học viên, sắp khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta có quản hay không? Ôn Tử hướng Diệp Vân Phi hỏi. Chương 404, Thần Phong giáo đệ tử chương 404, Thần Phong giáo đệ tử chúng ta qua xem một chút đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử đi tới. Lúc này, hộ đạo học viện mười mấy cái học viên đang khổ cực chống đỡ. Động tác nhanh lên, toàn bộ đều giết sạch, một tên cũng không để lại. Thần Phong giáo cái kia thân thể cứng cáp nam tử, quát lớn. Hắn có trúc nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, là này một đội Thần Phong giáo đệ tử lĩnh đội. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử đã là từng bước một đến gần. Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử xuất hiện, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Thường kia ánh mắt nhìn sang, "Tiểu tử, là ngươi?" Lập tức, Thần Phong giáo cái kia lĩnh đội nhận ra Diệp Vân Phi. Khi tiến vào tinh quáng tiểu thế giới trước đó, Thần Phong giáo tịch trưởng lão từng trước mặt mọi người chỉ Diệp Vân Phi, chế nhạo hộ đạo học viện. Cho nên, Thần Phong giáo đệ tử, mỗi một cái đều đối Diệp Vân Phi ấn tượng 10 điểm khắc sâu. Nguyên lai là tiểu tử này, nghe nói là hộ đạo học viện khóa mới học viên người mạnh nhất. Yếu như vậy nhỏ, cũng có thể trở thành người mạnh nhất, chẳng lẽ hộ đạo học viện hiện tại chuyên thu rác rồi sao? Tiểu tử này liền là một cái khôi hài nhân vật, vừa nghĩ tới hắn học viên mới người mạnh nhất thân phận, ta liền không nhịn được cười. Thật sự là một cái ngốc bất lạc kỳ gia hỏa, thấy chúng ta tại đây bên trong, hắn thế mà còn dám chạy tới. Còn lại mấy cái bên kia thần phong giáo đệ tử cũng là lập tức nhận ra Diệp Vân Phi, từng cái châm chọc khiêu khích, phá lên cười. Trong mắt bọn họ, tên tiểu tử trước mắt này đơn giản liền là hộ đạo học viện một chuyện cười. Cứ như vậy, này chút thần phong giáo đệ tử ngược lại tạm thời buông lỏng đối cái kia mười mấy cái hộ đạo học viện học viên công kích. Diệp Vân Phi, hắn chạy tới làm gì? Cái kia mười mấy cái hộ đạo học viên đối đột nhiên xuất hiện Diệp Vân Phi cũng là thấy kỳ quái. Tiểu tử, người qua đây, quỳ xuống cho ta, hướng chúng ta gõ 100 cái cấu đầu, sau đó lại nói 100 lần hộ đạo học viện là rất rưởi, ngươi cũng là rất rưởi, nếu để cho ta hài lòng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đột nhiên, thần phong giáo một cái đệ tử tiến lên mấy bước tới gần Diệp Vân Phi, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem Diệp Vân Phi, quát to: cái này đệ tử có chút nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Ha ha, đúng đúng, khiến cho hắn quỳ xuống. Hộ đạo học viện học viên mới người mạnh nhất lại phải quỳ tại trước mặt của chúng ta, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn à. Hộ đạo học viện rất rưởi, chỗ nào xứng cùng chúng ta thần phong giáo đánh đồng đâu. Những thần phong đó giáo đệ tử mỗi một cái đều là cuồng tiếu lên. Tiểu tử, vẫn chờ cái gì? Muốn mạng sống liền ngoan ngoan theo ta đi làm, bằng không chết. Cái kia thần phong giáo đệ tử hướng Diệp Vân Phi quát lên. Và anh, một cỗ cường đại linh lực áp giống như thủy triều cuồn cuộn hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Chỉ bất quá, cỗ này linh lực áp đến Diệp Vân Phi trước người liền bị dị biến mất. Nếu như ngươi quỳ xuống gõ dập đầu 1000 lần, lại nói 1000 lần thần phong giáo là rất rưởi, ngươi cũng là rất rưởi, có lẽ ta có khả năng cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói chuyện. Lập tức toàn bộ tràng diện vì đó yên tĩnh. Hết thảy mọi người đều là trừng mắt Diệp Vân Phi, hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Chỉ có Ôn Tử cười hì hì đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, ôm xem kịch vui tâm thái. Ôn Tử biết, trước mắt này chút Thần Phong giáo đệ tử, đối với Diệp Vân Phi tới nói, không đáng giá nhắc tới. Nàng đi theo Diệp Vân Phi, tại đây cái tinh quáng bên trong tiểu thế giới, đã xông xáo vài ngày thời gian, đã sớm biết Diệp Vân Phi thực lực là đáng sợ cỡ nào. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Cái kia nhường Diệp Vân Phi quỳ xuống Thần Phong giáo đệ tử, phản ứng lại, không khỏi giận dữ. "Oanh!" Hắn một bước vọt tới Diệp Vân Phi trước người, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi không tránh không né, rồi ra nằm đấm, nên đón tiếp lấy. Sau đó, song phương nằm đấm, liền đụng vào nhau. Phúc. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái này Thần Phong giáo đệ tử toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ nát vụn, tiếp theo, thân thể của hắn cũng giống một cái như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt nổ nát vụn. Cả người hóa thành một đoàn xương máu, thậm chí liền một khối hoàn chỉnh xương cốt cũng không hề lưu lại, cả người triệt để khí hóa. Cái gì? Ngoại trừ Ôn Tử bên ngoài, giữa sân hết thảy mọi người đều là trong mắt bạo đột nhiên, gắt gao trừng mắt Diệp Vân Phi. Một quyền đem một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ đánh bỡ. Chiến lược như vậy, khiến cho giữa sân mỗi người đều là trong lòng phát lệ. Các ngươi nếu như quỳ xuống, gõ dập đầu 1000 lần, lại nói 1000 lần, Thần Phong giáo là rác rưởi, các ngươi cũng là rác rưởi, ta có khả năng thả các ngươi bất tử. Diệp Vân Phi thu hồi nắm đấm, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi quét nhìn những Thần Phong đó giáo đệ tử, nói ra: "Tiểu tử, ngươi chớ có càn rỡ, thật sự cho rằng chúng ta Thần Phong giáo đệ tử là dễ khi dễ phải không?" Thần Phong giáo một cái trúc nguyên cảnh trung kỳ thực lực đệ tử, nghe Diệp Vân Phi, không khỏi giận dữ, chỉ Diệp Vân Phi, nộ giống lên. Hiu. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, đã thuấn di đi tới nơi này cái Thần Phong giáo đệ tử trước người, trực tiếp một quyền đánh qua. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức, đơn thuần liền là 500 vạn cân lực lượng cơ thể, lại thêm 10 sợi huyền hoàng trọng khí. Nắm đấm chô đến, mắt thường có thể thấy, phía trước không gian, tại kinh khủng quyền kình đè ép phía dưới, phát sinh lõm. Đối mặt Diệp Vân Phi nắm đấm, cái kia Thần Phong giáo đệ tử rất muốn ra tay phản kích. Có thể là, hắn phát hiện, chính mình không động đậy, một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng, gắt gao trấn áp lại thân thể của hắn. A, cái này Thần Phong giáo đệ tử, một tiếng hét thảm, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Trúc nguyên cảnh trung kỳ, cũng là một quyền đánh vỡ. Toàn bộ tràn diện, tĩnh như quỷ vực. Hết thảy mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, tư duy hoàn toàn liền là phản ứng không kịp. "Tiểu tử, ngươi tốt gan, dám giết chúng ta Thần Phong giáo người." Nay một đội Thần Phong giáo đệ tử lĩnh đội, cái kia thân thể cứng cáp nam tử, vừa sợ vừa giận, chỉ Diệp Vân Phi phẫn nộ quát. "Hừ." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Diệp Vân Phi thân hình đã như quỷ mị, đi vào trước người hắn, cách xa nhau không đến nửa mét. "Ngươi quỷ không quỷ?" Diệp Vân Phi lạnh lùng ánh mắt, nhìn nam tử này, nhàn nhạt hỏi. "Tiểu tử, đi chết." Nam tử này, kinh sợ phía dưới, một trưởng bộ hướng Diệp Vân Phi. Ầm ầm. Một đầu trưởng ấn, theo hắn lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu vài mẫu lớn cự trưởng, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi không tránh không né, giơ lên nắm tay phải, thi triển ra sâu kim quyền, một quyền nên đón tiếp lấy. Phúc. Cái kia bàn tay lớn, cùng Diệp Vân Phi nắm đấm, tướng đụng vào nhau. Gió êm sóng lặng, thậm chí không có năng lượng sóng xung kích, khuyết tán ra. Thật giống như song phương công kích, chẳng qua là nhẹ nhàng tướng đụng một cái. Idiê. Liền cái kia thân thể cứng cáp nam tử, cũng là thấy kỳ quái, nhíu mày, cảm thấy có điểm gì lạ lạ. Sau một khắc, bành, một đạo cuồng bạo tới cực điểm khủng bố năng lượng, tại cái kia cứng cáp nam tử trong cơ thể, trực tiếp nổ tung. Trong cơ thể hắn, tất cả máu thịt xương tạt bã, trực tiếp nổ nát vụn, khí hóa, chỉ còn lại có một tấm da người, ở giữa không trung, bay bổng, thoạt nhìn, 10 điểm quỷ dị. Trúc nguyên cảnh hậu kỳ, cũng là một quyền đấm chết. Cơ hồ hết thảy mọi người, tư duy đều là triệt để hóa đá, dùng ánh mắt bất khả tư nghị, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tấm da người. 500 vạn cân lực lượng cơ thể, lại thêm 10 sợi huyền hoàng trọng khí, tổng hợp khiến cho Diệp Vân Phi nắm đấm lực lượng tối thiểu nhất đạt đến 800 vạn cân, thậm chí 900 vạn cân. Lực lượng như vậy, đối phó một cái trúc nguyên cảnh hậu kỳ, 10 điểm đơn giản. Quỳ xuống có thể mạng sống, không quỳ, toàn bộ đều phải chết. Diệp Vân Phi bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Chương 405, áp đảo chương 405, áp đảo. Đối mặt Diệp Vân Phi tra hỏi, Thần Phong giáo những đệ tử kia, không có có bất cứ người nào dám mở lời trả lời. Bị Diệp Vân Phi một quyền đấm chết cái kia cứng cáp nam tử, là này một đội Thần Phong giáo đệ tử lĩnh đội, cũng là thực lực mạnh nhất một cái. Kết quả, bị một quyền miểu sát kết quả như vậy, nhường những Thần Phong đó giáo đệ tử triệt để sợ hãi. Trong mắt bọn họ, Diệp Vân Phi đã biến thành một cái ác ma đáng sợ. Cái kia mấy chục hộ đạo học viện học viên, cũng bị Diệp Vân Phi chiến lực triệt để trấn trụ. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình trước đó đã từng khinh bỉ, đã cười nhạo Diệp Vân Phi, không khỏi trên mặt nóng rát. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Vân Phi vì cái gì có thể trở thành lần này học viên mới người mạnh nhất? Bởi vì Diệp Vân Phi xác thực có thực lực này. Chúng ta cùng tiến lên. Hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người, song quyền nan địch tứ thủ, khẳng định không đánh lại được chúng ta nhiều người như vậy. Đột nhiên, một cái Thần Phong giáo đệ tử kêu lớn lên. Đây là một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ thực lực đệ tử. Diệp Vân Phi cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn kiếm. Xuy, một thanh tiểu kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia Thần Phong giáo đệ tử hồn hải bên trong, đánh vào hắn linh hồn thể phía trên. A, cái kia Thần Phong giáo đệ tử, một tiếng hét thảm, thân thể ném bay ra ngoài, rơi xuống ở phía xa trên mặt đất, khẩu mũi ra máu, thân thể không ngừng co quắp, như chứng động kinh phát tác đồng dạng. Còn lại những Thần Phong đó giáo đệ tử, nơi nào còn dám động thủ? quỳ, vẫn là chết. Diệp Vân Phi bình thản tầm mắt, chậm rãi hướng những thần phong đó giáo đệ tử quét nhìn đi qua. "Tiểu tử, ngươi đối xử với chúng ta như thế, liền không sợ gây nên chúng ta thần phong giáo lựa giận sao?" Lại có một cái thần phong giáo đệ tử kiên trì mở lời nói ra. "Chết." Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn tới, từ tốn nói. "Xuy." Một thanh tiểu kiếm trực tiếp tấn công vào cái này thần phong giáo đệ tử hồn hải bên trong, đánh trúng hắn linh hồn thể. "A." Cái này thần phong giáo đệ tử, một tiếng hét thảm đổ máu, thân thể đảo đâm ra đi, mắt thấy không sống được. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ thi triển thiên hồn kiếm, đối phó một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ, dễ dàng mà trở bàn tay. Còn lại những thần phong đó giáo đệ tử, từng cái dọa đến sợ mất mật, tay chân lạnh bớt. "Mau trốn a." Cũng không biết là ai dẫn đầu, một tiếng phát hô, xoay người bỏ chạy. Lập tức, liền có mấy chục người xoay người bỏ chạy. "Ao ngoong." Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay linh kiếm lao ra, tổ chu tiên kiếm trận, rảo giết ra ngoài. Răng rắc răng. Trong chớp mắt, cái kia mười mấy cái chạy trốn người, toàn bộ phân thây, tản chi thì nát, giải đầy một chỗ. "Ta quỷ, đừng có giết ta." "Ta quỷ." Ước chừng còn thừa lại hơn 90 cái thần phong giáo đệ tử, từng cái triệt để bị sợ vỡ mật, cái gì cũng không nói hoài tới, toàn bộ liền hướng Diệp Vân Phi quỳ xuống. Bọn hắn thân là thần phong giáo đệ tử, hành tẩu tại bên ngoài, từng cái thân phận cao quý, tâm cao khí ngạo. Nhưng là bây giờ, đối mặt tử vong, biểu hiện của bọn hắn cùng mặt khác võ giả bình thường, không có có bất kỳ khác biệt gì. Gõ dập đầu 1000 lần, lại nói 1000 lần, thần phong giáo là rác rưởi, các ngươi cũng là rác rưởi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Diệp Vân Phi vừa mới nói xong, phanh phanh phanh, những thần phong đó giáo đệ tử bắt đầu liều mạng dập đầu. Thần phong giáo là rác rưởi, chúng ta cũng là rác rưởi. Này chút thần phong giáo đệ tử, một bên dập đầu, một bên trong miệng kêu lên. Một màn này, nhường cái kia mười mấy cái hộ đạo học viện học viên, triệt để mắt tròn váng, kinh ngạc cực điểm. Một người áp đảo hơn 100 cái thần phong giáo đệ tử. Dùng đi hình ngọc giản, quay xuống. Diệp Vân Phi lấy ra một cái ngọc giản, vứt cho Âu Tử, nói ra: "Khối ngọc này giản có thể ghi chép thanh âm cùng hình ảnh." "Tốt, chơi thật vui." Âu Tử tràn đầy phấn khởi, lập tức kích hoạt cái kia cái ngọc giản, bắt đầu nắm những thần phong đó giáo đệ tử dập đầu chẳng diện, ghi chép lại. Cuối cùng, những thần phong đó giáo đệ tử, cả đám đều gõ dập đầu 1000 lần. "Tội chết có thể tha, tội sống khó tha." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. "Xuy." Thư không nhận bay ra ngoài. "Ông." Linh kiếm cũng bay ra ngoài. "A a." Cái này đến cái khác thần phong giáo đệ tử, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, liền dồn dập kêu thảm lên. "Ngươi lại đánh nát đan điền của ta." "A, không. Ngươi phế đi ta." Những thần phong đó giáo đệ tử đan điền không ngừng bị đánh nát, phát ra không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. "Bù bù." Có 10 cái trúc nguyên cảnh thực lực thần phong giáo đệ tử xoay người bỏ chạy, trốn không thoát. Diệp Vân Phi cười lạnh, kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, hưu một tiếng, liền ngăn tại cái kia 10 cái thần phong giáo trúc nguyên cảnh đệ tử trước người. Liều mạng với hắn. Nay 10 cái thần phong giáo đệ tử bị bức phải gấp, khẽ cắn răng, hướng Diệp Vân Phi giết tới đây. Diệp Vân Phi nên đón tiếp lấy, nâng quyền liền đánh. Phốc phốc phốc. Một quyền một cái, trong chớp mắt, đem này 10 cái trúc nguyên cảnh thực lực thần phong giáo đệ tử toàn bộ đánh chết. Kinh khủng lực lượng cơ thể, lại thêm 10 sợi huyền hoàng trọng khí, khiến cho Diệp Vân Phi đối với mấy cái này trúc nguyên cảnh võ giả, tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Thần phong giáo mà khác những ngưng chân cảnh đó thực lực đệ tử, toàn bộ bị kích nát đan điền, phế bỏ tu vi, nằm đầy một chỗ, tại rú thảm lấy. Tinh quang bên trong tiểu thế giới, khắp nơi trải rộng yêu ma thú, này chút thần phong giáo đệ tử, mất đi tu vi, xuống chẳng có thể nghĩ, lại muốn phát tài. Chiến đấu kết thúc về sau, Ô Tử như một cái khoản tiền nhỏ mê, xông lên phía trước, bắt đầu thu thập những thần phong đó giáo đệ tử không gian giới chỉ. Rất nhanh, hơn 100 mai không gian giới chỉ, toàn bộ bị nàng thu thập lại. Này chút thần phong giáo gia hỏa, thu hoạch thật phong phú a. Ô Tử hồn lực, cảm thụ một thoáng những cái kia không gian giới chỉ, không khỏi kích động. Này chút thần phong giáo đệ tử, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, tối thiểu nhất đào móc đến 6-7 đầu tình quán mạch, hiện tại, bọn hắn tinh hạch, toàn bộ về Diệp Vân Phi cùng Ôn Tử hết thảy. "Diệp Vân Phi, an cấp môn này suy nghĩ, thật rất không tệ a." Nhẹ nhàng, liền có nhiều như vậy linh tinh thạch tiến sổ sách. "Suy tính một chút sao?" Ôn Tử bưng lấy lớn nhất nâng không gian giới chỉ, kích động chạy đến Diệp Vân Phi trước người. "Đi thôi." Diệp Vân Phi không khỏi nhịn không được cười lên, nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Ôn Tử, xoay người rời đi. Hộ đạo học viện cái kia mười mấy cái học viên, từng cái dùng lưỡng lự tầm mắt, nhìn xem Diệp Vân Phi. "Diệp Vân Phi sư đệ chờ một chút." Cuối cùng, có một người học viên kiên trì mở lời kêu lên. "Ồ." Diệp Vân Phi bước chân dừng lại. "Diệp Vân Phi sư đệ, chúng ta có thể hay không đi theo ngươi?" Cái kia học viên cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ngữ khí 10 điểm kiêm tốn, sợ không cẩn thận liền chọc giận Diệp Vân Phi. "Nói đùa, thần phong giáo hơn 100 người, tại Diệp Vân Phi trước người, không hề có lực hoàn thủ." Nay mười mấy cái học viên hiểu rõ, Diệp Vân Phi thực lực mạnh hơn bọn họ đến rất rất nhiều. Bọn hắn đối với Diệp Vân Phi tới nói, liền là một bầy kiến hôi. "Đội trưởng của các ngươi, có thể là Đặng Sư Minh, vẫn là đi tìm hắn đi." Diệp Vân Phi từ tốn nói.